Rốt cục, trận thứ tư giao đấu bắt đầu, Khương Kiếm Ly đối chiến thập nhất khu rừng tu phong chủ tiểu nhi tử Lâm Phong. Lâm Phong năm nay 27 tuổi, tu vi mặc dù chỉ có kim đan cảnh hai tinh, nhưng hắn lại tràn đầy tự tin, bởi vì hắn ở trong game cơ duyên xảo hợp đạt được một môn màu xanh lá cấp bậc kỹ năng, hơn nữa còn là có thể tại trong hiện thực tu luyện loại kia, cũng chính là một môn điệu tiên cấp tiên pháp. Hắn tự tin có môn tiên pháp này nơi tay, thế hệ trẻ tuổi sẽ không hư bất luận kẻ nào. Ngạch, Kiều Phinh Đình ngoại trừ, hắn không nghĩ tới vậy mà lại có Kiều Phinh Đình cao như vậy tu vi ra hỏa, đơn giản liền là phạm quy. Về phần Khương Kiếm Ly, nói thật, hắn từ đầu đến cuối đều không để hắn vào trong mắt. Đây không phải hắn không coi ai ra gì, thật sự là Khương Kiếm Ly thật sự là quá người vật vô hại. Ngươi có thể đem một cái đi vào chủ phong về sau vẫn đuổi theo một con chim nhỏ chạy tới chạy lui tiểu hài tử nhìn đến mức quá nhiều cao. Tiểu Ly, tới. Bạch Hạ hướng Khương Kiếm Ly vây tay, đứa nhỏ này trong sơn động nhốt quá lâu, tâm trí thủy chung không dường như linh người thành thục, hiện tại thật vất vả đi ra, chơi tâm tự nhiên muốn so những hài tử khác lớn không ít. A bất quá cũng may hắn rất nghe lời, Bạch Hạ một gọi hắn liền ngừng truy đuổi chim nhỏ, ngoan ngoan chạy tới. Bạch Hạ vỗ vỗ lưng của hắn, chỉ vào Lâm Phong nói, lên đi, đừng làm bị thương người ta. Tốt. Khương Kiếm Ly gật đầu cười, sau đó nhảy lên lôi đài. Hừ. Lâm Phong tự nhiên là nghe thấy được Bạch Hạ nhắc nhở, nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Cái gì gọi là đừng làm bị thương người ta? Thật đem mình làm quả hường mềm. Một cái khu có thể ra một cái kim đan tám tinh yêu nghiệt cũng đã là kỳ tích, ngươi chẳng lẽ lại còn có thể lôi ra một cái tám tinh không thành? Liên cái này cùng nhược trí ra hỏa căn bản chính là kéo tới góp đủ số A, nhìn ta hoàn ngược hắn. Lâm Phong tâm tư chuyển động, tại Khương Kiếm Ly mới vừa lên đài thời điểm không đợi hắn đứng vững liền xuất thủ, mà lại là trực tiếp dùng ra mình địa tiên cấp tiên pháp. Thiên viên chấn sơn chỉ. Sau lưng của hắn, một đạo cự đại bạch viên hư ảnh hiện hiện. Bạch viên hai mắt xích hồng, toàn thân tản ra chấn áp thiên địa khí tức. Theo Lâm Phong một chỉ điểm ra, bạch viên cũng là theo chân đâm ra một chỉ này những nơi đi qua không gian chấn động, liền ngay cả không khí đều phảng phất bị ép chặt. Khương Kiếm Ly vừa mới lên đài liền thấy một chỉ này đánh tới, hiển nhiên cũng là có chút kinh ngạc. Lâm Phong trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, phảng phất đã thấy Khương Kiếm Ly bị đánh bay, Bạch Hạ tức giận biểu lộ. Nhưng mà, ý nghĩ này mới xuất hiện, bất quá 1% giây liền bị triệt để bóc tát. Bởi vì Khương Kiếm Ly cũng không có thổ huyết bay ngược, ngược lại là cũng là theo chân đưa tay giống như bạch viên điểm ra một chỉ. Trảm tiên quyết. Trảm tiên quyết không có bất kỳ cái gì chiêu số, không cần kết bất kỳ pháp ấn. Khương Kiếm Ly chiến pháp liền là tùy tâm mà động, bất luận cái gì chiêu số giơ tay nhấc chân, chỉ cần hắn muốn liền đều có thể phát huy ra uy lực to lớn. Bạch Hạ đã từng tìm kiếm qua, kỳ diệu như vậy tiên pháp đến cùng là cái lai lịch gì. Nhưng là, vô luận là Khương Lung Linh vẫn là Lạc Nữ Y đều biểu thị cũng không hiểu biết lai lịch của nó, liền ngay cả Khương Kiếm Ly tu luyện, Vô Ngã Kinh, cũng là không có người biết lai lịch. Chính hắn thì là nói cái này hai môn công pháp là hiểu chuyện lúc liền xuất hiện ở trong đầu mình không cần học. Một cách tự nhiên liền sẽ, với lại giao cho người khác cũng học không được. Bạch Hạ suy đoán khả năng này liền là truyền thừa ký ức, hoặc là giấu ở trong huyết mạch, hoặc là liền là cha mẹ của hắn trưởng bối đánh vào trong đầu hắn. Hắn ngược lại là không có ý định giúp Khương Kiếm Ly tìm phụ mẫu, bất luận là lý do gì, đã hai người kia tại Khương Kiếm Ly cần có nhất bọn hắn thời điểm chưa từng xuất hiện, vậy sau này cũng không có xuất hiện cần thiết. Khương Kiếm Ly chỉ cần có hắn cái này một người thân như vậy đủ rồi, có lẽ còn sẽ có vài bằng hữu. Nhưng là loại kia chỉ bằng lấy huyết thống liền muốn dính liễu quan hệ, Bạch Hạ sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Chủ đề quay lại, Khương Kiếm Ly tùy ý nhấn một ngón tay, lại là dẫn động Trảm Tiên Quyết chấn ý, một chỉ này uy lực so với Thiên Viên Chấn Sơn chỉ tới nói không hề yếu thậm chí càng phản siêu. Cũng may hắn còn nhớ rõ Bạch Hạ nhắc nhở, đem tu vi áp chế ở kim đan cảnh bà tinh tả hưu, không phải nếu như toàn lực xuất thủ sợ là muốn một đầu ngón tay đem Lâm Phong cho đâm phát nổ. Cái này áp chế tu vi cũng không phải người nào đều làm tốt, tiểu nha đầu lại không được. Nàng tu vi tăng lên quá nhanh, đối lực lượng khống chế còn không thuần thục, vừa ra tay liền sẽ buộc phát ra kim đan cảnh tám tinh ba động. Mà Khương Kiếm Ly lại khác biệt, hắn, Vô Ngã Kinh, không ta vô tướng, hết thể như ý tùy tâm, trong cơ thể tiên linh lực như cánh tay sai sử, căn bản vốn không dùng đi luyện tập liền có thể hoàn mỹ khống chế. Kim đan cảnh ba tinh tu vi đầy đủ đánh bại Lâm Phong, hắn bạch viên hư ảnh tại Khương Kiếm Ly một chỉ phía dưới ầm vang sụp đổ, như bọt nước. Cả người cũng là liền lùi lại vài chục bước cuối cùng chân kế tiếp đạp không ngã xuống lôi đài. Khương Kiếm Ly ghi nhớ Bạch Hạ, nói không thương tổn người liền không thương tổn người, không để cho Lâm Phong nôn một tia máu liền đem hắn đào thải. 12 khu Khương Kiếm Ly thắng. Không Tịch chân nhân cũng là nhìn nhiều Khương Kiếm Ly vài lần. Hắn là biết Khương Kiếm Ly tồn tại, nhưng lại chưa hề thực sự được gặp, hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Khương Kiếm Ly xuất thủ, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, nếu như đem mình đổi được Lâm Phong vị trí bên trên, sợ là cũng sẽ bị như thế gọn gàng đánh bại a. Cái này sao có thể? Không Tịch chân nhân lập tức liền lắc đầu, cảm thấy mình là nghĩ nhiều. Bên kia, Lâm Phong còn nằm trên mặt đất sững sờ, Khương Kiếm Ly đã chạy xuống lôi đài tranh công. Làm không tệ. Bạch Hạ sờ sờ đầu của hắn, cười nói. Chuyện sau đó liền đơn giản. Khương Kiếm Ly cùng Kiều Phinh Đình riêng phần mình chiến thắng đối thủ của mình đoạt được sau cùng hai cái danh ngạch, đã từng có cái không có mắt muốn khiêu chiến Khương Kiếm Ly cướp đoạt danh ngạch, lại bị Khương Kiếm Ly một cước đạp bay ra lôi đài. Tốt, lần này Tam Quốc hội vũ người tham dự cứ quyết định như vậy đi, Nôn Tiêu, Tinh Tuyển, Kiều Phinh Đình, Khương Kiếm Ly, lần này đại biểu môn phái xuất chiến, các ngươi muốn. Không Tịch chân nhân rất tốt phát huy một cái lãnh đạo năng khiếu, dài dòng diễn thuyết kém chút không có để Bạch Hạ ngủ. Ước chừng một giờ sau, Không Tịch chân nhân rốt cục kể xong về sau Bạch Hạ vội vàng mang theo hai nhỏ cũng như chạy trốn rời đi, có trời mới biết hắn vẫn sẽ hay không lại đến cái ta cuối cùng nói lại hai câu. Ta rất đáng sợ sao? Không Tịch chân nhân nghi ngờ hướng Tinh Tuyển hỏi. Nhưng mà hắn cũng không có đạt được trả lời, xoay người nhìn lại, lại là phát hiện cái sau vậy mà đứng ở nơi đó ngủ thiếp đi. Hơn nữa còn là trợn tròn mắt ngủ. Nếu như không phải Không Tịch chân nhân ở trước mặt nàng lung lay tay đều không phản ứng, kém chút liền bị nàng lừa gạt. Tinh Tuyển. Không Tịch chân nhân gầm thét, Tinh Tuyển đột nhiên bừng tỉnh. Ân. A, sư thúc nói đúng. Nói đến quá có đạo lý. Xú nha đầu. Hôm nay không phải thu thập ngươi không thể. Ngạch, sư thúc ngươi xác định. Ngươi đánh không lại ta nha. Hừ. Ta đánh ngươi ngươi dám hoàn thủ. Ta. Sư thúc ta sai rồi, tha mạng A. Chúng rượu cung bên trong gà bay chó chạy Bạch Hạ là không biết. Hắn mang theo hai cái tiểu nhân trở về 12 khu về sau liền đem mình cho đóng lại. Chương 290, đều là thế giới sai. A a a, ấu nữ chiến ký thật sự là quá đẹp, không có tạ nì ạ ta nhanh muốn chết rồi. Hô Bạch Hạ nặng nề mà thở dài một hơi. Ngay tại vừa rồi, hắn lơ đãng nhìn thấy tiểu nha đầu độ ngực run bỗng núp đích, cái này đối với nàng mà nói hẳn là thường ngày, chính nàng cũng không chút để ý, nhưng là Bạch Hạ nhưng trong lòng đống nhiên hiện ra một cỗ mãnh liệt dục nghiệm, muốn đưa nàng đập đổ. Sẽ mở cái yếm của nàng đối nàng làm dạng này chuyện như vậy. Cỗ này dục niệm tựa như là một thanh lửa, kém chút đem lý trí của hắn cũng cho cùng một chỗ đốt đi. Cũng may Bạch Hạ khắc chế lực coi như cường đại, quả thực là đem cảm giác kích động này cho nhịn xuống, cũng không có ở ngoài mặt biểu hiện ra ngoài. Nhưng là việc này lại là dọa hắn nhảy một cái, đây chính là tâm chi trường, nâng lên tâm ma sao. Thật là khủng khiếp. Đây vẫn chỉ là sơ kỳ liền đã sẽ sinh ra kịch liệt như vậy xung động. Vậy nếu là đến cuối cùng chẳng phải là có khả năng chính mình cũng không chế không nổi mình. Tỉnh táo, trước tỉnh táo lại, tâm tính muốn thả bình thản. Bạch Hạ rất rõ ràng, bởi vì tinh thần lực buộc phát thức tăng trưởng, trước mắt hắn ở vào một loại cùng tiểu nha đầu không cách nào hoàn mỹ không chế mình lực lượng trạng thái, hắn bất kỳ tâm tình gì cũng có thể bạo tẩu. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể tận lực để tâm tình của mình đều là chính diện, dạng này liền xem như bạo tẩu cũng sẽ không tạo thành bao lớn tổn thương. Chuyện nam nữ dục niệm còn tốt. Hắn nơi này có là nữ buộc có thể giải quyết, nhưng là nếu như là sát nghiệm vậy liền kinh khủng, hắn thậm chí hoài nghi mình làm không tốt lại biến thành giết người không chớp mắt ma đầu. Đương nhiên, hắn cũng không hối hận tu luyện môn công pháp này, tâm ma cuối cùng chỉ là tâm tình của mình mà thôi, nếu như ngay cả cái này đều không chiến thắng được, đó còn là khi đầu cá ướp muối tính toán. Có cái gì thanh tâm tiên pháp đâu? Bạch Hạ dự định đi tàng kinh các tìm một chút, nếu có thể tìm tới cùng loại, thanh tâm chú, loại hình tiên pháp liền tốt. Hắn một đường cẩn thận từng ly từng tí tránh đi người khác, tận lực không cùng người tiếp xúc, sau đó tại tàng kinh các đi dạo một vòng. Vận khí của hắn cũng không tệ lắm, lại bị hắn tìm được một môn nhân tiên cấp thanh tâm tiên pháp, tên là Linh Minh Độ Tâm Thuật. Môn tiên pháp này mặc dù là nhân tiên cấp, nhưng là do ở chỉ là phụ trợ tiên pháp, cho nên học người ngược lại cũng không nhiều, có thể nói cơ hồ không có. Học cái này còn không bằng học vài môn thượng thừa tiên pháp đến hay lắm dùng. Bạch Hạ cẩn thận nghiên cứu một phen. Phát hiện môn tiên pháp này tổng cộng chia làm trên dưới hai bộ. Thượng bộ chủ yếu giảng thuật là như thế nào dự phòng tâm ma. Nó chủ trương lấp không bằng khai thông, làm tâm như lưu ly, linh minh thông thấu, bất kỳ tâm tình gì đều như là nước chảy qua mương, không ở trong lòng dừng lại chốc lát, dạng này tâm liền sẽ không nhận những tâm tình này ảnh hưởng tới. Phần dưới thì là giảng thuật tâm ma phát sinh lúc muốn xử lý như thế nào, nó ý nghĩa chính liền là độ tâm, tâm ma như biển, tiên pháp như một chiếc thuyền con, mặc hắn phong cường sóng cuồng. Ta từ lúc bắt đầu cuối cùng như một, thuyền không che tâm bất loạn. Linh Minh Độ Tâm Thuật là một môn chủ nghĩa duy tâm tiên pháp, tu luyện chủ yếu vẫn là dựa vào ngộ, bình thường chăm chỉ luyện tập không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiểu liền có thể một đêm đại thành, không tỉnh khả năng ngàn năm vạn năm đều không nhập môn được. May mà Bạch Hạ con mắt vô cùng cường đại, trực tiếp khám phá môn tiên pháp này trong đó chân ý, trong chớp mắt liền đã nhập môn. Đây là một môn bị động tiên pháp, không cần Bạch Hạ tận lực đi thôi động, chỉ cần tu luyện nó liền sẽ tùy thời tùy chỗ ở nơi đó vận chuyển, trừ phi Bạch Hạ chủ động đình chỉ, không phải nó liền sẽ không dừng lại. Bạch Hạ chỉ cảm thấy toàn bộ đại não đều thanh minh rất nhiều, phiền muộn trong lồng ngực cũng tận số bị phát tán ra, cái kia suýt nữa bạo tẩu cảm xúc rất tốt bị dẫn đạo đi. Không sai, không sai, hy vọng về sau tâm ma càng ngày càng lợi hại thời điểm nó còn có thể có tác dụng. Bạch Hạ cười hắc hắc, hài lòng về tới phong chủ biệt viện. Chờ đến nửa đêm, Bạch Hạ lại lần nữa tiến vào trò chơi. Lần này, hắn phát hiện mình đi tới một mảnh rừng hoa anh đào bên trong, chung quanh tất cả đều là màu hồng kẹo đường đầy mở cây hoa anh đào. Cái kia bị phong ấn đại yêu ngay ở chỗ này a. Bạch Hạ bắt đầu bốn phía tìm hiểu. Đi không bao xa, hắn chợt phát hiện cách đó không xa một gốc cây hoa anh đào dưới đáy chính ngồi xổm một người mặc màu đen kimono nữ tử. Màu đen và nuốt vào hoa văn rất phức tạp, rất xinh đẹp, hai tay háo chỗ có thêu đại lượng màu hồng cây hoa anh đào, nhìn qua giống như đang bay múa, hoàn toàn cùng chung quanh tản mát cánh hoa hòa thành một thể. Nàng có một đầu ô đen như mực mái tóc, trói thành một cây cao vị đuôi ngựa rủ xuống ở sau lưng, trên người kimono càng là xẻ tà đến phần eo. Bạch Hạ chỉ là đứng tại tiền phương của nàng liền có thể nhìn đến phía dưới màu tím nhỏ bảy thật sự là quá không giảng cứu, và ăn vào mặt tại sao có thể mặc nội y đâu. Bạch Hạ trong lòng phê phán một cái, hắn lại là quên, đây chỉ là cùng loại kimono kiểu dáng quần áo mà thôi, Lưu Ly Quốc cũng không có nào đó tập tụ. Nhưng mà làm người khác chú ý nhất lại không phải nàng hạ áo, mà là một thanh bị nàng ôm vào trong ngực chiều dài vượt qua 1m8 đỏ trường đao màu đỏ. Đen kịt chui đao, huyết sắc lưỡi đao. Chỉ là tiếp cận Bạch Hạ liền có thể cảm nhận được nó phát ra sát lục khí tức. Yêu đao xạ cụ dạ ẩm, lệ vợ 80 siêu thần thú. Vốn là một người bình thường, về sau cơ duyên xảo hợp dung hợp một thanh siêu ma khi yêu đao, chuyển hóa thành cùng yêu đao cộng sinh đại yêu, có thể thông qua giết chóc vô hạn tiến hóa, có trở thành sử thi cấp tồn tại tư chất. Khi Bạch Hạ thấy rõ ràng nàng thuộc tính, trong lòng cũng là ngoài ý muốn không thôi. Nguyên tới nhân loại vậy mà có thể cùng siêu ma khi dung hợp trở thành quái vật. Hơn nữa còn là như vậy cường đại. Lệ vẹo 80 siêu thần thú à, Bạch Hạ có chút chột dạ, lệ vẹo 70 siêu ma thú hắn đều kém chút đánh không lại, đối đầu nàng khẳng định là phải bị hoàn ngược a. Bất quá, hắn chú ý tới một chi tiết, cái này yêu đao xạ cụ dạ ấm lại là siêu thần thú mà không phải siêu ma thú, nói cách khác nàng cũng không có bị ma khí xâm nhiễm, vẫn là bảo đảm có lý trí. Có lý trí, vậy liền đại biểu cho có thể câu thông, mà nếu như có thể câu thông lời nói, Bạch Hạ đã bắt đầu cười gian. Có thể hảo hảo mà lắc lư một phen a. Thế là, Bạch Hạ tiến lên, đang định mở miệng. Nhưng chưa từng nghĩ, yêu đao xạ cụ dạ ẩm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một trương sở sở động lòng người gương mặt xinh đẹp lỗ xuất hiện tại Bạch Hạ trước mặt, nhu nhu nhược nhược dáng vẻ thẳng dậy người muốn đưa nàng ôm vào trong ngực hảo hảo che chở. Không nên tới gần ta. Nàng bỗng nhiên hô lớn. Bạch Hạ còn chưa hiểu có ý tứ gì. Liền gặp được cái kia huyết hồng sắc thân đao bỗng nhiên thả ra một đạo lạnh thấu xương đao khí, trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của hắn, đem hắn nghiêng nghiêng chém thành hai nửa. Yêu đao xạ cụ dạ ẩm đưa tay muốn ngăn cản, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Hạ ngã xuống, sau đó hóa thành một đoàn sương mù. Đúng vậy, sương mù, Bạch Hạ cũng không có bị đánh giết, ngay tại vừa rồi, hắn sử dụng chết thay khôi lỗi kỹ năng, thuấn gian di động đến địa phương khác, bị chém giết bất quá là hắn lưu lại khôi lỗi. Hoa, nguy hiểm thật. Ngẫu nhiên di động đến xa mấy chục mét chỗ Bạch Hạ vỗ bộ ngực, đại kinh tiểu quái nói, cô nương, đừng động thủ a, ta không có ác ý. Yêu đao xạ cụ dạ ẩm gặp hắn không việc gì, cũng là thở dài một hơi, sau đó đống nhiên lại rất tinh thần xa suốt ngồi xổm xuống, thật xin lỗi. Ân, có hy vọng. Bạch Hạ trong mắt tinh quang lóe lên, hắn tựa hồ tìm được công phá điểm. Lần này, hắn không còn dám tiếp cận, mà là cách thật xa nói với nàng, ngươi vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cái kia đạo đao khí không phải ngươi muốn thả sao? Yêu đao xạ cụ dạ ẩm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, yếu ớt nói, ngươi chớ tới gần ta sẽ hại chết ngươi. Bạch Hạ nghe vậy mỉm cười, yên tâm, ta còn không dễ dàng như vậy bị giết chết, ta nhìn ngươi thật giống như rất thống khổ bộ dáng, nếu như không ngại, có thể cùng ta thổ lộ hết ta là một cái rất tốt người nghe đâu. Công lược. Bắt đầu. Ngươi, nguyện ý nghe chuyện xưa của ta sao? Yêu đao xạ cụ dạ ẩm ngẩng đầu. Ngoài ý muốn nhìn xem Bạch Hạ, trước kia gặp được ta người đều là muốn thu phục hoặc là giết chết ta, bọn hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nguyện ý nghe ta nói. Bạch Hạ tiếp tục bảo trì nụ cười ôn nhu, ngồi xếp bằng xuống, ta cùng bọn hắn không giống nhau, ta cảm thấy ngươi là một cái ôn nhu cô nương tốt. A, cho muội tử phát thẻ người tốt, tuyệt. Yêu đao xạ cụ dạ ơm toàn thân run lên, lập tức hai má có chút nổi lên một tia đỏ ửng. Ngươi thật muốn nghe? Đúng vậy. Tốt ta. Tiếp theo, yêu đao xạ cụ dạ ơm bắt đầu hướng Bạch Hạ Tố nói đến nàng chuyện xưa của mình. Tại lâu đến chính nàng đều không nhớ nổi là bao nhiêu năm trước kia, nàng vẫn là một cái tiểu nữ hài bình thường, giống như những người khác trưởng thành, có vui cười cùng phiền não. Phụ thân của nàng là một tên đao tượng, rèn đao là hắn mưu sinh thủ đoạn. Phụ thân nàng vẫn muốn rèn đúc ra một thanh siêu thần khí cấp bậc đao, nhưng mà lại một mực không cách nào thành công, cuối cùng vì một thường tâm nguyện vậy mà ngộ nhập lạc lối, mượn ma khí đến rèn đúc. Kết quả siêu thần khí là không có rèn đúc đi ra, một thanh vô địch siêu ma khí lại là xuất thế. Phụ thân nàng tại rèn đúc ra chuôi này yêu đao về sau cũng bởi vì dốc hết tâm huyết, chỉ còn lại có một năm tốt sống. Nhưng chính là như vậy thời gian một năm, hắn bạo phát ra nhân loại điên cuồng nhất bản tính. Hắn vậy mà vì phát huy ra yêu đao lớn nhất tính năng mà ngạnh sinh sinh dùng nữ nhi của mình làm tế phẩm, hiến tế cho yêu đao. Đây cũng là xạ cụ dạ ẩm cùng yêu đao dung hợp tồn tại. Thành công dung hợp yêu đao xạ cụ dạ ẩm bị phụ thân nàng mang theo đi các phương khiêu chiến, mỗi một lần đều ỷ vào yêu đao chi lợi chém giết mục tiêu. Yêu đao càng ngày càng mạnh, mục tiêu của các nàng cũng càng ngày càng mạnh, cuối cùng, yêu đao thanh danh truyền khắp Lưu Ly quốc, đồng thời cũng đưa tới vô số kẻ ham muốn. Vô số cường giả muốn cướp đoạt chuôi này yêu đao, nhưng mà lại đều hóa thành vong hồn dưới đao, trở thành yêu đao chất dinh dưỡng. Nàng không biết mình giết bao nhiêu người, chỉ biết là về sau, phụ thân không thấy, khắp nơi đều là nhìn thấy nàng liền kêu đánh kêu giết nhân loại, nàng chỉ có thể càng không ngừng giết chóc, không ngừng mà cơ trong tay yêu đao. Thẳng đến, nàng gặp dạ cụ mọ rủ cả gì. Dạ cụ mọ rủ cả gì kỳ thật cũng không làm gì được nàng, cho nên đưa nàng phong ấn đến Lưu Ly đền thờ đặc thù kết giới bên trong, hy vọng có một ngày có thể tìm ra giải quyết phương pháp của nàng. Nói xong nàng chuyện xưa của mình, yêu đao xạ cụ dạ ẩm ngẩng đầu một cái, phát hiện Bạch Hạ chính một mặt ôn nhu mà nhìn xem nàng, hai cái trong mắt còn ẩn ẩn hiện ra một chút lệ quang. Hắn vì ta khóc. Xạ cụ dạ ẩm nghĩ như thế nói. Ta diễn kỹ này hẳn là có thể cầm Oscar đi. Bạch Hạ nghĩ như thế nói. Thế là, hắn mở miệng, xạ cụ dạ ẩm, sai không phải ngươi, sai là thế giới, là cái thế giới này phản bội ngươi, cho nên, đừng lại tự trách. Xạ cụ dạ ẩm. Nhân vật trong game mobile nào ấy, tìm được cái tên mừng vờ cờ lờ, gù. The Lebles. Chương 291, cái thứ hai siêu thần thú sùng vật. Đều là thế giới sai, ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì. Bạch Hạ miệng lưỡi dẻo quẹo, dùng chính hắn đặc biệt ngụy biện lắc lư lên yêu đao xạ cụ dạ ẩm đến. Nàng còn là tiểu hài tử thời điểm liền bị phụ thân nàng cưỡng ép cùng yêu đao dung hợp, sau đó một mực trải qua cuộc sống giết chóc, nhìn thấy người liền là giết giết giết, không có bao nhiêu giao lưu cơ hội. Cho nên ngoại trừ so cảnh giác cao độ tính, tâm trí của nàng kỳ thật cũng không thành thục, thậm chí còn có chút đơn thuần. Bạch Hạ có thể phát giác được nàng còn tồn lưu một tia thiện lương, bằng không nàng liền sẽ không tại làm bị thương mình thời điểm nói câu kia thật xin lỗi. Cho nên hắn cảm thấy nàng là có thể công lược mục tiêu. Hắn hao tốn nhung thời gian dài cùng nàng nói chuyện phiếm, từ trời Nam Biển Bắc cho tới thường ngày việc nhỏ, làm sao ấm áp làm sao tới, hắn muốn tỉnh lại nàng làm người cái kia một bộ phận. Yêu đao xạ cụ dạ ẩm tâm cũng dần dần mở ra. Qua nhiều năm như vậy Bạch Hạ là cái thứ nhất cùng nàng nói nhiều lời như vậy người. Nàng đối Bạch Hạ độ thiện cảm lấy một loại khó có thể tưởng tượng phương diện tốc độ thăng lấy. Cho chuyện một chút, nàng đống nhiên nói, ngươi, có thể cùng ta làm bằng hữu sao? Bạch Hạ đối với cái này ôn nhu cười một tiếng, chúng ta không từ lâu là bằng hữu đến sao? Yêu đao xạ cụ dạ ẩm cảm động chảy nước mắt. Bạch Hạ thì là mừng thầm trong lòng, đây cũng quá tốt làm xong, thật là một cái đơn thuần gia hỏa. Chân tướng phơi bày. Tại đem độ thiện cảm soát đến cao nhất về sau, Bạch Hạ rốt cục biểu đạt ra mình mục đích thực sự. Như vậy, xạ cụ dạ ẩm, hiện tại ta có một chuyện muốn xin ngươi người bạn này hỗ trợ, không biết ngươi có thể hay không giúp ta một chút sức lực. Gấp cái gì? Yêu đao xạ cụ dạ ẩm hỏi. Là như vậy, ta bởi vì một số ngoại ý muốn đi tới Lưu Ly Quốc, hiện tại ta muốn trở lại quê hương của ta, nhưng là biên giới bên trên có không gian bích lũy, ta hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của ngươi phá vỡ nó. Bạch Hạ tận lực làm chính mình coi trọng đi giống như là một cái nhớ nhà người. Yêu đao xạ cụ dạ ẩm trầm mặc, nàng túi đầu xuống, động tác này lại khiến cho Bạch Hạ trong lòng căng thẳng. Nàng nên sẽ không cự tuyệt ta đi. Bạch Hạ có chút tâm thần bất định, cái này nhưng ngàn vạn không phải thất bại trong gang tấc. Qua đại khái 5 phút đồng hồ, yêu đao xạ cụ dạ ẩm ngẩng đầu lên, nàng giống như hạ cái gì quyết tâm, nhìn xem Bạch Hạ nói, tốt, ta sẽ giúp ngươi, nhưng là cái này đối với ngươi mà nói có thể sẽ có chút nguy hiểm. Nói thế nào? Bạch Hạ trong lòng vui mừng, chỉ phải đáp ứng liền tốt, về phần nguy hiểm, hỏi trước một chút nhìn lại nói. Yêu đao xạ cụ dạ ẩm nói, ta yêu đao hoàn toàn chính xác có thể chém nát biên giới bích trướng, nhưng ta bản thân bởi vì quy tắc đã đề ra, là không thể đối biên giới bích trướng động thủ, cho nên cái này nhất định phải từ ngươi đến hoàn thành. Ta a, Bạch Hạ chỉ mình nói. Đúng vậy, yêu đao xạ cụ dạ ẩm gật gật đầu, ngươi nhất định phải cam đoan mình có thể bắt được yêu đao cũng vung chém ra đi mới được, quá trình này ước chừng 4-5 giây dáng vẻ, ở trước đó nếu như ngươi bị yêu đao giết chết, vậy ta cũng không có biện pháp. Nhiệm vụ này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Đối với điểm ấy nguy hiểm Bạch Hạ vẫn là có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Dù sao hắn nhưng sẽ không tin tưởng có nhiệm vụ gì là có thể dựa vào qua loa vài câu liền có thể hoàn thành. Xoát đầy yêu đao xạ cụ dạ ẩm độ thiện cảm chỉ có thể để nhiệm vụ thuận lợi hơn một chút, nhưng cuối cùng nếu như hắn tự thân phần cứng theo không kịp, nhiệm vụ cũng vẫn là thất bại. 5 giây A, yên tâm, ta có thể. Bạch Hạ cảm thấy 5 giây lời nói vẫn có thể làm được. 5 giây làm sao không có thể kiên trì. Cái này chút thời gian đều không kiên trì được lời nói cũng không phải là nam nhân. Thu được yêu đao xạ cụ dạ ẩm hứa hẹn, Bạch Hạ liền chỉ lên trời hô to tên dạ cụ mỏ rủ cả gì. Hắn cũng liền biện pháp này có thể liên hệ dạ cụ mọ rủ cả gì. Làm sao? Ngươi muốn từ bỏ? Dạ cụ mọ rủ cả gì từ trong cái khe không gian chui ra, cười hỏi. Bạch Hạ bĩu môi, ngươi cũng quá coi thường ta, nàng đã đáp ứng, hiện tại nói cho ta biết muốn như thế nào mới có thể đi đánh khai quốc giới bích lũy. A, dạ cụ mọ rủ cả gì hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, ngươi vậy mà trở thành. Phải biết, người bình thường tại ở gần yêu đao xạ cụ dạ ẩm trong nháy mắt liền đã bị giết chết. Có thể còn sống sót đã là số ít, ở trong đó trên cơ bản đều là đối yêu đao xạ cụ dạ ẩm sinh ra e ngại tâm lý, loại tâm tính này có thể cùng yêu đao xạ cụ dạ ẩm kết giao bằng hữu liền có quỷ. Chớ nói chi là còn nếu có thể có vung vẩy một lần yêu đao năng lực, vậy liền coi là nàng cũng muốn trọng thương không thể, không nghĩ tới Bạch Hạ vậy mà có thể làm được. Bất quá nếu như đã từng có ước định, nàng liền hoạch xuất ra một đạo mới vết nước không gian, công kích nơi này là được, ta đã đem biên giới hàng rào cùng bên này liên tiếp. Bạch Hạ quay người đem yêu đao xạ cụ dạ ẩm gọi tới, xạ cụ dạ ẩm, bên này. Chúng ta bắt đầu đi. Yêu đao xạ cụ dạ ẩm đứng dậy, Bạch Hạ lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai chân của nàng là dài như vậy trắng nõn, đơn giản có thể cùng tình lâu chỉ yên phân cao thấp. Nàng gặp Bạch Hạ mê đắm nhìn chằm chằm hai chân của mình, trên mặt nổi lên hai đóa thẹn thùng hồng vân, túi đầu kéo lấy huyết hồng sắc yêu đao chậm rãi đi đến Bạch Hạ trước mặt. Nàng đối Bạch Hạ nói, tiếp xuống ta sẽ đem lực lượng rót vào trong đao. Dạng này nó liền có thể có được bổ ra không gian bích lũy lực lượng, nhưng là thời gian chỉ có 5 giây, 5 giây về sau lực lượng liền sẽ tiêu tán. Tốt, bắt đầu đi. Bạch Hạ gật gật đầu, biểu thị đã chuẩn bị sẵn sàng. Yêu đao xạ cụ dạ ẩm hít vào một hơi thật dài, trên người nàng đỗng nhiên nổi lên huyết hồng sắc vầng sáng. Những này vầng sáng thuận hai tay của nàng rót vào yêu đao bên trong, trên lưới đao huyết sắc thời gian dần qua trở nên càng nồng nặc, thậm chí đã bắt đầu từ đỏ hướng tử nhiên sau lại hướng màu đen thay đổi. Theo yêu đao khí tức càng ngày càng cường thịnh, yêu đao xạ cụ dạ ẩm bản thân khí tức lại là càng ngày càng yếu, nàng trên trán tóc cắt ngang trán đã bị ướt đẫm mồ hôi, giọt giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận hai gò má của nàng chạy tới trên cổ, sau đó thuận xương quai xanh cuối cùng rơi xuống đôi kia miêu tả sinh động đại bạch thỏ phía trên. Ước chừng sau một phút, trên người nàng huyết sắc vầng sáng rốt cục toàn bộ rót vào yêu đao bên trong, yêu đao xạ cụ dạ ẩm hai chân mềm nhũn buông mình ngã xuống. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại bên người nàng. Ôm một cái eo nhỏ của nàng, một cái tay khác thì là bắt lấy yêu đao trôi đao. Nhanh, chỉ có 5 giây. Yêu đao xạ cụ dạ ẩm nhìn thấy đỡ lấy mình chính là Bạch Hạ, vội vàng thúc giục nói. Bạch Hạ cũng không dám kéo dài, hắn hiện tại là lợi dụng thiên thần biến 3 giây vô địch thời gian mới có thể không nhìn yêu đao tổn thương, bằng không đổi thành người khác sớm liền bị cây đao này đao khí cho tháo thành tám khối. Hắn giơ lên yêu đao, đối giả cụ mỏ rủ cả gì mở ra vết nứt không gian một đao liền bổ tới. Vâng. Một đao kia ẩn chứa uy năng thật sự là quá mức cường đại, cho tới Bạch Hạ vùng chém đi xuống thời điểm cảm giác liền ngay cả thời gian, không gian, nhân quả. Hết thể đều phảng phất dưới một đao này bị cắt thành hai nửa. Nhưng là vung chặt tới một nửa thời điểm, đồng nhiên có một vật ngăn trở lại lưỡi đao, Bạch Hạ minh bạch, đây chính là cái gọi là không gian bích lũy. Một đao không được, vậy liền lại đến một đao. Lại đến. Bốn đao. Năm đao. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, hắn vung chém ra trọn vẹn 9 đao. Thanh này yêu đao cuối cùng không phải phổ thông đao, mỗi vung ra một đạo đều sẽ tiêu hao Bạch Hạ đại lượng MP, 9 đao đã là cực hạn của hắn. Trong lúc đó, thiên thần biến vô địch thời gian qua về sau hắn lại sử dụng lục vô song, tục 2 giây, lúc này mới có thể hoàn chỉnh bổ xong 9 đao. 9 đao qua đi, vết nước không gian đối diện phảng phất có đồ vật gì bị hắn chém nát, cùng lúc đó, trong tay hắn yêu đao cũng triệt để phai nhạt xuống. Keng. Chúc mừng ngươi hoàn thành xuyên quốc gia truyền tống trận nhiệm vụ, ban thưởng đẳng cấp 1, kim tệ 100.000 mai, quốc tế truyền tống lệnh 1, truyền thuyết cấp bảo dương 1. Rốt cục hoàn thành, Bạch Hạ thật to thở dài một hơi. Bất quá ngay sau đó một cái khác nhắc nhở lại làm cho hắn có chút mừng rỡ. Keng. Yêu đao xạ cụ dạ ở muốn nhận ngươi làm chủ nhân, trở thành sủng vật của ngươi, phải chăng lựa chọn đồng ý? Đồng ý. Đương nhiên đồng ý. Hắn vội vàng lựa chọn đồng ý, không đồng ý là kẻ ngu. Siêu thần thú A. Lẹ vợ 80 siêu thần thú A. Vẫn là cái ngực lớn cặp đùi đẹp kimono muội tử. Cái này nếu như cự tuyệt vậy thì không phải là nam nhân. Keng. Chúc mừng ngươi thu được siêu thần thú sủng vật chưa mệnh danh. Danh tự liền gọi xạ cụ dạ ẩm tốt. Bạch Hạ cũng không có ý định sửa lại. Hắn mở ra xạ cụ dạ ẩm bảng xem xét, nhưng mà hiện thực lại là để hắn có chút thất vọng. Cấp bậc của nàng vậy mà từ lẹ vào 80 rơi xuống trở về lẹ vào 1. Xạ cụ dạ ẩm, lẹ vào 1. Chủng loại, yêu đao xạ cụ dạ ẩm, siêu thần thú. Thuộc tính, lược. Thiên phú thần thông, lưới đao quyết tâm. Lưới đao quyết tâm, cùng đao tương dung, dị thể đồng tâm, có được này thần thông sủng vật sẽ thu hoạch được trí cường đao thuật, một chiêu một thức đều tùy tâm mà ra, trực chỉ chân lý bản nguyên, phát huy ra uy lực khó mà tin nổi. Kỹ năng, thiết huyết thức, nhiệt huyết thức, lãnh huyết thức. Thanh trang bị, 1. Xen lẫn linh khí, xạ cụ dạ ẩm đại trấn tay áo. Thuộc tính, lược. Bổ sung kỹ năng, xạ cụ dạ ẩm đao vũ. Mặc này áo có thể dùng tùy ý đao loại công kích hiệu quả gấp bội, đồng thời có thể kích phát đao vũ, thi triển ra một bộ tuyệt thế đao pháp. Đối đơn thể mục tiêu tiến hành cao nhất 12 lần liên tục chạm kích, mỗi một lần chạm kích sẽ tạo thành, mục tiêu trước mắt HP 11.000% lực công kích, chân thực tổn thương, tạo thành tổn thương lúc tự thân cũng sẽ bị thương tổn 20% phản vệ, thời gian cooldown 15 ngày. Xen lẫn linh khí vì chuyên môn đạo cụ, không cách nào chuyển nhượng, không cách nào rơi xuống, mà theo sẽ sủng vật trưởng thành mà trưởng thành. Cái thứ hai siêu thần thú, xạ cụ dạ ẩm so với Tiểu Vân tới nói, thiếu khuyết quần thể công kích năng lực, tới đối đầu. Nàng đơn thể bộc phát là so Tiểu Vân còn cường đại hơn. Chỉ muốn có thể đối phó được phản vệ, gần như không sẽ có mục tiêu có thể tại nàng 12 lần liên chạm chi hạ còn sống sót. Đây chính là chân thực tổn thương A, Bạch Hạ lần thứ nhất nhìn thấy cái từ ngữ này, giải thích cặn kẽ liền là tạo thành tổn thương chỉ nhìn phía bên mình lực công kích, hoàn toàn mặc kệ đối phương tổn thương miễn dịch, phòng ngự các loại. Bất quá, chiêu này vẫn là có một cái thiếu hụt, cái kia chính là sợ huyết nhu, chỉ cần đối phương HP vượt qua xạ cụ dạ ẩm 5 lần. Cái kia xạ cụ dạ ẩm liền sẽ tại đánh giết đối phương trước đó bị phản phệ trí tử, cho nên muốn để nàng lẹ vẹo một thời điểm liền vượt cấp đi làm 90 mấy cấp bột là đừng suy nghĩ. Vẫn là phải đem cấp bậc của nàng luyện đi lên mới được a. Nàng vậy mà nhận ngươi làm chủ nhân. Dạ cụ mọ rủ cả gì có chút ngoài ý muốn nhìn xem Bạch Hạ. Bạch Hạ đắc ý cười một tiếng, làm sao, đây không phải chính như ngươi mong muốn a. Chương 292, Yên Thiên Đao. Bắt đao thức. Bạch Hạ tại xạ cụ dạ ẩm đẳng cấp thoái hóa đến lẹ vẹo một thời điểm liền nghĩ minh bạch một vấn đề, cái kia chính là dạ cụ mỏ rủ cả gì kỳ thật lợi dụng hắn. Xạ cụ dạ ẩm mặc dù đánh không lại dạ cụ mỏ rủ cả gì, nhưng dạ cụ mỏ rủ cả gì cũng nhịn không được nàng, cho nên dạ cụ mỏ rủ cả gì mượn nhiệm vụ lần này cơ hội, để Bạch Hạ giúp nàng đem cái này tai họa ngầm giải quyết. Ngươi biết xạ cụ dạ ẩm nếu như muốn phá vỡ hàng rào liền tất nhiên sẽ hao hết toàn bộ lực lượng, cho nên mới đơn giản như vậy liền để ta gặp được nàng a. Bạch Hạ cười lạnh nói, dạ cụ mò rủ cả gì cũng không định phủ định, tóm lại ngươi đạt được chỗ tốt cũng không ít không phải sao. Nói cũng đúng. Bạch Hạ hoàn toàn chính xác không có ăn một điểm thua thiệt, ngược lại vẫn phải một cái siêu thần thú sùng vật, đây quả thực là kiếm lợi lớn. Nhưng là, lừa nhiều lừa ít kỳ thật cũng không trọng yếu, chân chính có thể khiến người ta vui vẻ là mình kiếm được so người khác nhiều. Lần này, hiển nhiên dạ cụ mò rủ cả gì kiếm được cũng không ít, cho nên Bạch Hạ cũng có chút không vui. Nhưng là hắn hiện tại cũng không phải là đối thủ của nàng, đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Trực tiếp cáo biệt dạ cụ mỏ rủ cả gì, Bạch Hạ thi triển truyền tống kỹ có thể trở lại Bạo Phong Đế quốc phòng đấu giá ở trong. Rốt cục trở về rồi. Bạch Hạ thật to thở dài một hơi, những ngày này tại Lưu Ly quốc phát sinh quá nhiều chuyện, hắn đều có chút không thở nổi. Hắn gọi tới đàn lại xệ, ném ra một đống lớn thời gian nhàn hạ hắn lợi dụng phân giải ra ngoài vật liệu chế tạo tử trang. Lục trang để nàng cầm lấy đi bổ sung long thẻ hệ thống hoặc là đấu giá, thuận tiện thống kê một cái gần nhất những ngày này thu nhập. Theo người chơi đẳng cấp tăng lên, long thẻ hệ thống tiền kiếm được cũng càng ngày càng nhiều, nhất là những người phàm tục kia người chơi tiến vào trò chơi về sau. Bọn hắn mặc dù đều là nghèo bức, nhưng không chịu được số lượng đại A, trọn vẹn 1.000 vạn người, mỗi người cầm 10 kim tệ đi ra liền có một cái nhỏ mục tiêu. Bao quát lần trước bán cho Dạ Vương Điện dòng binh lệnh, trong khoảng thời gian này tổng cộng lích lợi là 343,4 tỷ kim tệ. Nhiều như vậy, Bạch Hạ mình cũng cho giật nảy mình, những này kim tệ nếu là đổi thành linh thạch lời nói khoảng chừng 3 hơn ngàn vạn linh thạch thượng phẩm A. Liền xem như tu tiên thánh địa, muốn xuất ra nhiều linh thạch như vậy sợ cũng sẽ thương cân động của ta. Lão bản lấy ra cái kia mấy món thần khí lực hấp dẫn quá lớn, long thẻ đều bán điên rồi, nhất là tại có người thành công thu hoạch được thần khí thời điểm, thu nhập đều sẽ nên đón một đợt tăng vọt đạn lại sẽ nói, bất quá cũng đúng là như thế, gần nhất long thẻ hệ thống hàng hóa vẫn luôn rất khan hiếm, may mắn mà có lão bản ngươi lần này bổ sung, không phải chúng ta sợ là muốn đoạn hàng. Phải không, yên tâm, ta về sau sẽ thêm nhiều bổ hàng. Bạch Hạ vẫy lui đạn lại sẽ, nhìn xem trong chương mục 300 tỷ kim tệ cười ngây ngô trong chốc lát, có ai sẽ không ham tiền đâu. Hiện tại ngoại trừ 6 đại tu tiên thánh địa, ai dám nói so với hắn có tiền. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn hiện tại muốn tiền có tiền, muốn thực lực có thực lực, muốn nhan trị có nhan trị, đơn giản liền là sách giáo khoa bản nam thần A. Nghĩ không ra đã từng điếu ti cũng sẽ có hôm nay, thật sự là trời không phụ ta A. Vui cười trong chốc lát về sau, Bạch Hạ lau khô nước bọt, bắt đầu xem xét lên lần này lưu ly quốc thu hoạch đến. Xạ cụ dạ ẩm đương nhiên không cần phải nói, ngoại trừ nàng. Lần này thu hoạch lớn nhất tự nhiên muôn số, tâm chi trường. Bất quá đây đều là đã tra biết được, trước mắt hắn còn không có xem xét chính là tỷ một đồng tử tuân ra đến đồ vật cùng vừa mới nhiệm vụ ban thưởng. Quốc tế truyền tống lệnh, cao giai thần khí cấp đạo cụ, có thể đang tùy ý địa điểm thành lập một tòa quốc tế truyền tống trận. Truyền tống trận nguồn năng lượng cần tự chuẩn bị. Cái đồ chơi này trước mắt đối Bạch Hạ vô dụng, nếu có một ngày hắn muốn xây thành trì lời nói ngược lại là có thể phát huy tác dụng không nhỏ, phải biết, cho dù là ba đại đế quốc mỗi quốc gia cũng chỉ có một tòa xuyên quốc gia truyền tống trận, Bạo Phong Đế quốc liền xây dựng ở Cuồng Phong chủ thành. Có dạng này một cái truyền tống trận, đối thành thị phát triển kinh tế là có chỗ tốt rất lớn, có thể làm một tòa thành thị trở thành đầu mối then chốt tồn tại. Sau đó là truyền thuyết cấp bảo dương, thứ này có thể lập tức mở ra một kiện truyền thuyết cấp đạo cụ, để Bạch Hạ có chút nho nhỏ chờ mong. Thời cơ vận chuyển. Điểm tuyển mở ra, một đạo màu cam quang mang từ trong dương xông ra. Lập tức, cái dương biến mất. Phiêu phủ ở Bạch Hạ trước mắt là một bản tản ra cam sắc quang mang bí kíp. Tiên Thiên Đao. Bạt Đao Thức, duy nhất, truyền thuyết cấp đạo cụ. Sử thi cấp công pháp, Tiên Thiên Đao, Tản Thiên, Thiên Vũ Đao Thần Sáng Tạo, cả bộ vì, Bạt Đao Thức, Sinh Diệt Thức, Đồ Thân Thức, Toái Đao Thức, Bốn Thiên, đây là toàn bộ công pháp thiên thứ nhất, đao ra tắc thiên địa chôn vùi, hết thể quy hết về một trên đao. Lại là sử thi mảnh vỡ. Tiên Thiên Đao, Bạch Hạ tại, thần ma sử thi, trông được qua. Là đấu thần tộc trí cường giả Thiên Vũ Đao Thần Sáng Tạo tuyệt thế đao pháp, cùng Đế Ma Lục, đặt song song tứ đại sử thi cấp công pháp, là như ý đại lục mạnh nhất kỹ năng. Không nghĩ tới vậy mà lại thông qua mở bảo dương phương thức đạt được môn này kỹ năng tàn thiên, Bạch Hạ không khỏi không cảm khái, may mắn giá trị cao thật là tốt. Về sau lần nữa đến loại này bảo dương, có khả năng hay không đem sử thi cấp công pháp tập hợp đủ đâu. Đế Ma Lục, đối với hắn lực hấp dẫn đã không nhiều lắm, nhưng là, Tiên Thiên Đao, đúng là hắn cần nhất. Lựa chọn lãng quên cùng, Đại Thiên Viêm Tịch Diệt Pháp, tái diễn, Càn Khôn Ngự Hỏa Quyết, sau đó học tập, Bạt Đao Thức. Bạt Đao Thức Lv1, rút đao ra khỏi vỏ, đối địch nhân chém ra tích xúc đã lâu một đao, cơ sở tổn thương 3000%, mỗi một giây đọc đầu thời gian 50 tổn thương, lớn nhất đọc đầu thời gian từ làm dùng vũ khí quyết định, đọc đầu trong lúc đó mỗi giây tiêu hao 10000, cần phân phối mang vỏ một tay đao mới có thể sử dụng, khi vượt qua lớn nhất đọc đầu thời gian 70% lúc thần khí cấp phía dưới một tay đao trực tiếp vỡ vụn, thần khí 15 ngày bên trong liên tục 2 lần thì vỡ vụn, siêu thần khí 7 ngày bên trong liên tục phát sinh 2 lần thì vỡ vụn. Cái này mẹ nó Bạch Hạ cảm giác kỹ năng này là muốn lên trời A. Căn bản không có hạn mức cao nhất kỹ năng thương tổn, nói cách khác, chỉ cần vũ khí khối lượng đủ cứng, đọc đầu thời gian đủ dài, hắn thậm chí có thể một đao đánh chết một tôn ma thần. Cảm giác này, đơn giản vô địch A. Hắn lúc ấy liền cảm giác đến mình đã là long ngạo thiên cấp bậc tồn tại. Bất quá tỉnh táo lại ngẫm lại, cái này kỳ thật cũng chính là cái đòn bẩy nảy ra địa cầu đồ chơi, lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực quá xương cảm giác. Đầu tiên kỹ năng này vô địch điều kiện là có một thanh đủ tốt đao, điểm ấy liền đầy đủ làm khó 99.999.999% người, sau đó còn muốn có một cái ma thần đứng ở nơi đó chờ ngươi chậm rãi đọc đầu đi chém hắn. Bạch Hạ cũng không phải ma pháp thiếu nữ. Biến thân thời điểm còn có thể để đối thủ trực tiếp rơi dây. Tổng kết một cái, kỹ năng này cường thì cường vậy, nhưng cực hạn quá lớn, trên cơ bản xứng đáng nó màu cam phẩm chất, nhưng cũng cứ như vậy, không có cao hơn tính so sánh giá cả xuất hiện. Bất quá có một chút coi là tương đối tốt chính là, hắn có thể thông qua gọi long kiếm thuật trực tiếp triệu hồi ra kiếp liên thái đao, dạng này chỉ cần lại đánh cái vỏ đao, cái kia tùy tiện vũ khí gì đều có thể dùng để thi triển môn này kỹ năng, không giống người khác, cầm cái đại truy cũng chỉ có thể đối kỹ năng này khóc. Tiếp lấy Bạch Hạ lại lấy ra tỷ một đồng tử trái tim, đây là hắn Bạch Long Tiêm Vân tham trộm được đồ vật, cũng bị hệ thống tính trở thành đạo cụ. Quỷ Vương Chi Tâm, siêu thần cấp vật liệu. Cao giai thần thú sau khi phục dụng có 80% xác suất tiến hóa thành siêu thần thú, có khác 20% xác suất tiến hóa thành siêu ma thú. Thứ này, nó như thế nào đây? Cực phẩm là cực phẩm, nhưng là cái kia 20% siêu ma thú xác suất thật là muốn mạng già. Phải biết, toàn bộ Như Ý Đại Lục đối ma khí hàm lượng vượt qua trình độ nhất định sinh mệnh vẫn luôn là cầm rất kiên quyết thái độ. Siêu ma khí không có việc gì, nhưng siêu ma thú, tuyệt đối người người có thể chu diệt, đặt ở sủng vật cầu bên trong cũng vô dụng, bởi vì trên người chủ nhân khế ước cũng lại phát ra ma khí. Trừ phi cả một đời không tiến chủ thành, không phải sủng vật này liền là cái gân gà. Nói tóm lại, Bạch Hạ là không có ý định để gem hoặc là gì mù gian thứ này, Diệu Âm cũng không cho nàng ăn. Có lẽ cầm lấy đi long thẻ bên trong thiết trí thành mới chủng loại SSS giờ cái gì cũng có thể mãnh liệt lửa một bút. So với cái này mai trái tim, thì một đồng tử tuân ra đến đồ vật liền hảo hảo nhiều. 66 siêu cấp đại bạo, hết thể 36 kiện đạo cụ. Trừ bỏ 8 bình thuốc nước, 12 mai thần ma cột mốc, 5 mai thời gian thạch, 1 mai nội đan bên ngoài, còn lại chính là 7 trang bị, 2 bản sách kỹ năng cùng 1 quyển sách. 7 trang bị theo thứ tự là 6 kiện ma khí cùng 1 kiện siêu ma khí. 6 kiện ma khí theo thứ tự là tỷ mục đồ trang sức, tỷ mục chiến y, tỷ mục chiến quần, tỷ mục đai lưng, tỷ mục giày chiến cùng tỷ mục quỷ cổ tay. 6 trang bị có thể tạo thành tỷ mục bộ đồ, cần lẹ vẹo 70 mới có thể trang bị, Bạch Hạ hiện tại lẹ vẹo 59, khoảng cách có thể xuyên mang bộ này trang bị còn rất dài một khoảng cách. Bất quá lẹ vẹo 60 huyết hoang bộ đồ ngược lại là không sai biệt lắm có thể xuyên đeo, chỉ nếu tăng nữa cấp 1, tuyết điêu bộ đồ liền không sai biệt lắm có thể đào thải. Cũng không biết huyết hoang bộ đồ sẽ có dạng gì bộ đồ thuộc tính. Bạch Hạ trong lòng có chút chờ mong, thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn mau mau ra ngoài luyện cấp đem đẳng cấp tăng lên tới lẹ vẹo 60. Bất quá vẫn là xem trước một chút còn lại 4 kiện đồ vật A. Siêu ma khí là một chiếc nhẫn, hình tròn chiếc nhẫn bên trên khảm nạm lấy một viên đá quý màu đen, đơn giản một mạc, nhưng lại tràn đầy khí tức thần bí. Ám nha chi vũ, chiếc nhẫn, siêu ma khí. Thuộc tính, sơ lược. Bổ sung kỹ năng, quỷ vương cấm ngục. Quỷ vương cấm ngục có thể câu thúc một cái ma hóa quái vật vì chính mình chiến đấu, xác suất thành công thụ song phương thực lực sai biệt ảnh hưởng, quái vật không có thể thăng cấp, tử vong hoặc chút bỏ lớp hóa trang thì biến mất, có thể trở lại trong giới chỉ nghỉ ngơi hồi máu, không thời gian củn đồ, tiêu hao 1000 MP. Ma khí kỹ năng thường thường không có có thần khí cường đại như vậy, nhưng thuộc tính lại muốn mạnh mẽ hơn thần khí rất nhiều, Bạch Hạ Phong Lang chiếc nhẫn cùng hộ vệ chiếc nhẫn đã sớm tốt đào thải. Hắn hiện tại trang bị 4 kiện phần tay trang sức theo thứ tự là tượng thần thủ bộ, ám nha chi vũ, quỷ tế chiếc nhẫn cùng bí thuật chiếc nhẫn. Trang bị bên trên cái này siêu ma khí về sau hắn nguyên bản liền rất khoa trương 4 chiều lại lần nữa tăng vọt, hắn hiện tại liền xem như cùng cấp bậc bột so, khả năng đều có chỗ vượt ra khỏi. Đây cũng là danh phủ kỳ thực hình người bột. Lại nhìn hai quyển sách kỹ năng, ở trong đó vậy mà liền cũng có trước kém chút đánh giết hắn kỹ năng kia, tam sinh ma chảo. Tam sinh ma chảo sách kỹ năng, truyền thuyết cấp. Sử dụng sau có thể tập được LV1 tam sinh ma chảo. Chương 293, lại lần nữa trở về đơn soát Bạch Hạ. Tam sinh ma chảo LV1, ngưng tụ ra ma chảo, ngẫu nhiên mục tiêu công kích đi qua, hiện tại, tương lai, kỹ năng ma pháp tổn thương 10.000. Công kích đi qua lúc đem tạo thành gấp đôi tổn thương, công kích hiện tại thì sẽ giam cầm mục tiêu, công kích tương lai thì sẽ tạo thành 50% kỹ năng thương tổn cùng 5 giây bên trong suy yếu mục tiêu 50% thuộc tính. Đây là tỷ một đồng tử áp đáy hòm đại chiêu, uy lực hung tàn đến so sánh, thậm chí còn có thể vượt qua thời gian dây mục tiêu công kích, nó chỗ kinh khủng Bạch Hạ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mà nhất làm cho hắn hưng phấn là, cái này tam sinh ma chảo lại là có thể tại thế giới hiện thực tu luyện. Màu hồng kỹ năng thì tương đương với thiên tiên cấp, vậy cái này tam sinh ma chảo chẳng phải là siêu việt thiên tiên cấp tiên pháp tồn tại. Một môn thiên tiên cấp tiên pháp liền có thể để chân nhất môn mở ra một phương tu tiên thánh địa. Vậy nếu như Bạch Hạ nắm giữ môn này kỹ năng, vậy nhưng thật sự là vô địch thiên hạ. Không chút do dự, lãng quên hiệu quả cùng ám ẩn tái diễn thủy long ẩn, học tập tam sinh ma chảo. Sau đó Bạch Hạ đem lực chú ý chuyển tới một quyển khác màu hồng sách kỹ năng bên trên. Cái này vốn là có chút không được để ý, là một môn công pháp, hắn có, đế tiên quyết, hiện tại công pháp gì đều không thể gây nên chú ý của hắn. Cựu truyền la sinh công, thần cấp cao giai công pháp. Công pháp này đặc tính là lực phòng ngự rất cường đại. Pháp sư luyện đều có thể biến xe tăng, với lại Long Thiểm Ma Nhãn nhìn ra nếu như tu luyện tới LV4 mát cấp lời nói còn có thể kích hoạt đặc biệt ẩn tàng hiệu quả. Bạch Hạ mình không có ý định luyện, nhưng lại cảm thấy có thể cho mình nhị đồ đệ. Đại đồ đệ nếu như là Hàn Tử Duẫn, vậy liền tu có, tứ phạm mê tâm công, tam đồ đệ có, Dạ Vương Ca, Tiểu Nha Đầu cùng Khương Kiếm Ly cũng đều sẽ, chú Diệu Kinh, liền nhị đồ đệ đáng thương nhất, Giã Lộ Xuất Thân, cũng không có gì tốt công pháp. Môn này cầm đi ra bên ngoài tương đương với thiên tiên cấp tiên công công pháp vừa vặn cho nàng dùng. Bởi vì đã về tới Bạo Phong Đế Quốc, cho nên Bạch Hạ trực tiếp đem công pháp hệ thống tin nhắn cho nàng. Mình cái này ba cái ngốc nghếch đồ đệ gần nhất không biết đang làm gì, quỷ quỷ túy túy chạy tới Hải Lam chủ thành bên ngoài quần đảo trên đi, Bạch Hạ cái này sư phó trở về cũng không nên tiếp một chút. Mấy cái nghịch đồ, lần sau gặp được được thật tốt đánh cái mông của các nàng mới được. Tì một đồng tử tuân ra tới cuối cùng cái kia quyển trục là một phần không trọn vẹn tàng bảo đồ, muốn gom góp mặt khác nửa phần mới có thể sử dụng, Bạch Hạ trực tiếp đem nó bỏ vào ba lô. A, đúng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình còn có một kiện đồ vật. Hoàn thành Lưu Viêm Ma Thiểm Dung binh nhiệm vụ lúc hắn nhưng là được một kiện thần khí cấp phần lương trang sức. Vừa vặn đem phong long cánh cho bị thay thế. Băng loan chi dực, lẹ vèo 50 trung giai thần khí. Băng loan lông vũ dệt thành hai cánh, ẩn chứa bộ phận băng loan lực lượng. Tốc độ di chuyển 120%, tỷ lệ né tránh 45%, băng thuộc tính cường hóa 80. Bổ sung kỹ năng, băng loan dương cánh, băng loan vũ y địa. Băng loan dương cánh, có thể tự do phi hành trên không trung, lúc phi hành tốc độ gia tăng 30%, mỗi giây tiêu hao MP 500, lớn nhất phi hành độ cao 50.000m. Băng loan vũ y địa, bị động, mỗi lần gặp công kích đều sẽ có băng loan lông vũ xuất hiện hấp thu 30% tổn thương. Đây coi như là một kiện không sai phần lưng trang sức, chẳng những tốc độ phi hành càng nhanh, thuộc tính cao hơn, hấp thu 30% bị động càng làm cho Bạch Hạ trở nên so bột còn cứng hơn. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể đi 1v5. Mặc vào kiện trang bị này về sau, Bạch Hạ phía sau liền nhiều hơn một đôi băng lam sắc cánh chim, chiếu chiếu tấm gương, thế nào thấy như cái thiên sứ. Trên đầu nếu là lại đến cái vòng sáng ta có hay không có thể ra ngoài làm thần côn. Lúc này, Thực Phong đống nhiên bay ra. Chủ nhân, ngươi có một đầu hảo hữu gửi thư. Ân, mở ra nhìn xem. Bạch Hạ mở ra xem, phát hiện nguyên lai là nhị đồ đệ manh manh gửi tới một đoạn video. Sư phó, thật là quá cảm ơn ngươi, ngươi đối ta thật sự là quá tốt, ô ô ô. Bạch Hạ thầm nghĩ ra hỏa này thật sự là rất dễ dàng cảm động, động một chút lại khóc nhẹ. Thế là hắn cũng phát cái video tin tức đi qua, đồ đệ, sư phó ta trở về, mau tới Cuồng Phong chủ thành, sư phó mang ngươi bay. Nhưng mà... Nhược manh manh hồi phục lại là, à, không có ý tứ a sư phó, ta bên này cùng niệm ý các nàng làm nhiệm vụ thoát thân không ra đâu, ngươi đi tìm A Chăn bọn hắn a. Sách, nghịch đổ. Không có cách, Bạch Hạ đành phải tìm A Chăn đi. A Chăn, mau tới Cuồng Phong chủ thành, anh em mang ngươi trang bức mang ngươi bay. À, ta không muốn ra ngoài đánh quái, ta tại luyện kim công hội học tập luyện kim thuật đâu, ngươi đi tìm Nghiêm Tiêu a. Tiểu ngôn tử, đến Cuồng Phong chủ thành, đại ca mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Bạch đại ca không có ý tứ, ta bây giờ tại làm nhiệm vụ út cấp đâu, nếu không ngươi đi tìm tiểu kiểu các nàng A. Ta. Bạch Hạ mở ra hảo hữu của mình liệt biểu, phát hiện hảo hữu của mình vậy mà một cái có rảnh đều không có. Dựa vào. Các ngươi đều vội A. Cái kia ca mình máy rời đi. Bạch Hạ tràn đầy hoán niệm dự định đi chế tạo một thanh vỏ đao, bất quá ở trước đó hắn lại chuyển tống đi phong ảnh chủ thành. Hắn chợt nhớ tới, bên này còn có cái này ra người góc tường dắt trở lấy hắn tới làm nhiệm vụ đâu. Nhiệm vụ này phần thưởng vừa vặn cùng rèn đúc có quan hệ, ngu sao không cầm. Hắn trực tiếp tại tiệm thợ rèn tìm được rắc. Cái sau nhìn thấy hắn thời điểm biểu hiện được hết sức kích động, người rốt cuộc đã đến. Ngươi nhưng để cho chúng ta thật tốt khổ a. Xem ra trong khoảng thời gian này phí lạ lập trường vẫn là rất xem xét, vẫn luôn không có phản ứng hắn. Cái này chắc hẳn để hắn rất là khó chịu a. Bạch Hạ đối với hắn vốn là không có hảo cảm, liền không có phản ứng hắn, nói thẳng, chỉ cho ta đường, đi các ngươi trước kia ở thôn sống nhỏ. A, hiện tại, nói nhảm, ngươi có đi hay không, không đi ta không làm nhiệm vụ này. Đi, đương nhiên đi. Giác buông xuống rèn đúc truy, liền y phục cũng không kịp đổi liền cùng Bạch Hạ ra khỏi thành. Bạch Hạ mang theo hắn, một đường bay đi, qua gần nửa ngày mới dưới sự chỉ điểm của hắn đi tới một chỗ lùi bại thôn trang. Là nơi này, chính là chỗ này. Ta cùng phí lạ liền là ở chỗ này lớn lên. Nhìn xem bị bọn quái vật trà đạp đấu đá qua phòng ốc, giác tâm tình có chút phức tạp. Hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình quê quán, cũng mặc kệ cho bụi chống chất, cắm đầu chui vào liền là một trận xoay loạn. Bạch Hạ thì là đứng bên ngoài bên cạnh đề phòng. Nơi này là bị quái vật hủy diệt thôn xóm, tự nhiên sẽ có quái vật dừng lại. Quả nhiên, chưa được vài phút liền có mấy con đầy người lân giáp loại quái vật hình người vật nghe tiếng tìm đi qua. Ma lân thú, lẹ vẹo 48 ma hóa quái vật. Chữ trắng. Bạch Hạ bây giờ thấy chữ trắng quái vật ngay cả động thủ đều không có. Tuyết U, ra đến giải quyết bọn gia hỏa này. A. Tiểu Tuyết U từ sủng vật cầu bên trong đi ra, trực tiếp cơ ưu hồn chi triệu hồi ra một mảng lớn băng tuyết phong bạo, đem ma lân thú nhóm thổi trở thành vụ băng. Bạch Hạ thuận tiện đem xạ cụ giả ẩm cũng phóng ra, nàng đẳng cấp bây giờ thấp, chính là cần ăn kinh nghiệm thời điểm. Ngươi không cần đi. Bạch Hạ nhìn xạ cụ giả ẩm mang theo yêu đao dục dịch dáng vẻ, trực tiếp đem nàng ôm chầm đến, ngươi đẳng cấp bây giờ còn chưa đủ, các loại thăng mấy cấp lại nói. A, xạ cụ giả ẩm gật gật đầu, ngoan ngoãn tựa ở Bạch Hạ ngực nhìn xem Tuyết U đánh quái. Tuyết U huyết mạch phản tổ về sau, hoàn thành một lần tiến nhanh hóa, hiện tại đã là cao giai thần thú. Chẳng những thuộc tính bạo tăng, còn nhiều thêm hai cái kỹ năng. Bạo Tuyết U hồn kiếm thuật, căn cứ khi còn sống ký ức diễn hóa ra một môn kiếm thuật, phối hợp U hồn chi thi triển có thể phát huy ra cường đại lực công kích, không thời gian củng đố, mỗi giây tiêu hao MP 100. Đây là một môn quần công đơn thể đều có kỹ năng, có nó, về sau Tuyết U dùng kiếm công kích liền lại không tính là đòn công kích bình thường, mà là có kỹ năng thương tổn tăng thêm, với lại cải biến chiêu số về sau còn có thể tạo thành phiên thương, xem như một cái cải quái lợi khí. Mà một cái khác thì là chung kết kỹ năng. Bạch Hà tuyệt giới, phóng thích một cái lĩnh vực phạm vi bên trong nhiệt độ lại không ngừng giảm xuống, tương ứng, Tuyết U tất cả kỹ năng thương tổn đều sẽ không ngừng tăng lên, cuối cùng vô luận bất luận cái gì hình thái tất cả địch nhân đều sẽ bị đông thành tượng băng vỡ vụn, tạo thành tương đương với lớn nhất HP 200% ma pháp tổn thương. Chú ý, ma pháp tổn thương là lại nhận phòng ngự ma pháp, tổn thương miễn dịch tương đương quả ảnh hưởng, cho nên đừng tưởng rằng 200% liền tất sát. Tiêu hao 80 HP cùng MP, thời gian củn đồ 20 trời. Cứ như vậy, Bạch Hạ năm chỉ sủng vật không chỉ có toàn bộ đều là mỹ nữ không nói, còn tất cả đều là công sủng, một cái xe tăng hoặc là phụ trợ đều không có, Bạch Hạ cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Lần sau thu sủng vật đến tìm một cái vũ em hình. Nghĩ tới cái kia trầm mê chuyển vận đại đồ đệ, hắn đã cảm thấy không thể đối sữa của nàng đặt vào hy vọng. Tuyết U đối phó mấy con lẹ vẹo 48 chữ trang quái vẫn là rất nhẹ nhàng, giết một nhóm lập tức liền có mặt khác một nhóm sẽ bị thanh âm hấp dẫn tới. Uy. Người tìm được không có. Bạch Hạ đối trong phòng còn tại dùng sức chuyển phong ốc hài cốt giáp thúc giục một tiếng, hắn cũng sẽ không đi hỗ trợ, gia hỏa này liền để chính hắn chịu đau khổ đi. Lập tức, lập tức. Giáp cũng là sợ Bạch Hạ trở mặt không quen biết, nếu là đem hắn ném ở cái địa phương này vậy hắn nhất định phải chết, cho nên mặc dù rất muốn gọi Bạch Hạ hỗ trợ, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn cũng mặc kệ trên tay đã bị mài chảy máu, hay là tại nơi đó liều mạng tìm kiếm. Một bên khác, Tuyết U giết trên 100 con ma lân thú về sau, vậy mà thật dẫn xuất một cái bột đến. Vận khí không tệ. Bạch Hạ xem xét, nguyên lai là một cái tử danh bột. Ma lân thú lãnh chúa, lẹ vẹo 53 lãnh chúa cấp ma hóa quái vật. Đẳng cấp giống như Tuyết U, bất quá bởi vì Tuyết U phẩm cấp cao hơn nó, cho nên đối với nó tạo thành tổn thương vẫn là rất khả quan. Hải vương biến. Cùng bột đối chiến, ấu nữ hình thái Tuyết U là không thắng được, nàng dứt khoát biến thành trưởng thành hình thái, u hồn chi cũng biến thành u hồn kiếm. Bạo Tuyết U hồn kiếm thuật. Tuyết U bật hết hỏa lực, đánh cho ma lân thú lãnh chúa liên tục bại lui, rốt cục ngay cả áp đáy hỏm kỹ năng đều phát huy ra, kết quả vẫn là bị Tuyết U một kiếm chém thành băng điêu. Ken. Chúc mừng ngươi đánh giết lẹ vẹo 53 lãnh chúa cấp buộc, công pháp tiến độ gia tăng ít, ban thưởng kim tệ 2.000 mai. Bạch Hạ xem xét, phát hiện Tuyết U đẳng cấp tăng lên 50%, vừa vặn lên tới lẹ vẹo 54, mà xạ cụ dạ ẩm thì là lên tới lẹ vẹo 3, siêu thần thú thăng cấp cần thiết kinh nghiệm đích thật là cái hố trời. Trừ cái đó ra, thanh điểm kinh nghiệm của hắn mới là làm hắn giật mình nhất. Chương 294, vui mừng không thôi. Bạch Hạ trước đó công pháp thanh tiến độ là 5 giai 9 tinh 12%, đổi thành đẳng cấp liền là lẹ vẹo 59 12%. Giết chết ma lân thú lãnh chúa về sau, hắn lại nhìn kinh nghiệm của mình đầu, lẹ vẹo 59 13%. Vậy mà chỉ để thăng 1%. Cái này, Tuyết U sẽ không phải là giết một cái chữ trắng quái A. Bạch Hạ đơn giản khó có thể tin. Mặc dù mỗi lần 9 tinh thăng viên mãn kinh nghiệm đều sẽ khá nhiều, nhưng cũng không có lần này nhiều như vậy à, 100 chỉ bột mới có thể thăng một cấp, cái này khiến hắn tìm tới ngày tháng năm nào đi à. Cái này nếu là giết chữ trắng quái, có trời mới biết có phải hay không đến giết đến tận đã nhiều năm. Cái này khoa trương kinh nghiệm nhu cầu để Bạch Hạ ý thức được, lẹ vật 60 khả năng chuyện một cái rất trọng yếu giai đoạn, trò chơi này tại lẹ vật 60 thời điểm sẽ phát sinh cái gì đâu. Hắn tạm thời còn không biết, nhưng là hắn rõ ràng. Về sau một đoạn thời kỳ, hắn có thể muốn vì cái này khổng lồ kinh nghiệm mà buôn ba. giết ma lân thú lanh chúa, về sau vọt tới quái vật lại biến thành chữ trắng quái vật, tuyết thú thuần thục liền giải quyết. Xạ cụ ra ẩm thấy dục dịch, làm sao nàng đẳng cấp bây giờ còn chưa đủ. Cho dù là siêu thần thú, lẹ vẹo 3 liền muốn đi giết lẹ vẹo 48 quái vật cũng là không thể nào. Bạch Hạ chợt phát hiện, xạ cụ ra ẩm mặc dù bình thường nhu nhu nhược nhược có chút ưu ám, nhưng tiến vào sau khi chiến đấu, nàng chiến đấu lại là có chút ngoài ý liệu tràn đầy a. Lại qua ước chừng 20 phút đồng hồ, Bạch Hạ đều hơi không kiên nhẫn, hướng giáp nói, ngươi lại tìm không thấy ta liền không làm nhiệm vụ. Đem ngươi ném khỏi đây bên trong ta một người trở về tính toán. Đừng. Không cần. Giáp vội vàng từ trong nhà chạy đến, hắn cũng không muốn ở chỗ này biến thành quái vật khẩu phần lương thực. Cầm trong tay hắn một mặt cũ nát tấm gương, đối Bạch Hạ nói, nhìn. Ta tìm được, ta tìm được. Bạch Hạ nhìn thoáng qua tấm gương kia, phát hiện chỉ là một mặt phổ thông tấm gương. Đây chính là hai người tín vật đính ước ca. Hắn bay thẳng đến giáp đưa tay ra, đã tìm được, phần thưởng kia cho ta đi. Tốt tốt. Sợ Bạch Hạ một cái không cao hứng đem hắn bỏ ở nơi này, giáp vội vàng từ trong ngực móc ra quyển kia rèn đúc tông sư bút ký, bản chép tay. Bất quá, ngay tại hắn muốn đem nó giao cho Bạch Hạ trên tay thời điểm bỗng nhiên ngừng lại, hắn có chút thấp thỏm hỏi nói, ta đem cái này cho ngươi về sau ngươi sẽ không đem ta bỏ ở nơi này à? Đương nhiên sẽ không. Bạch Hạ gật gật đầu. Giáp nghe vậy thở dài một hơi, đem bút ký bỏ vào Bạch Hạ trong tay. Ken. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ giáp thỉnh cầu, thu hoạch được rèn đúc tông sư bút ký, bản chép tay. Ok, xong việc. Bạch Hạ thu hồi bản bút ký, thuận tiện đem tuyết thú cùng xạ cụ dạ ẩm cũng thu vào. Ngay sau đó, hắn ngón tay búng một cái, giáp còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì liền tản mát trở thành một đống khối thịt. Ta nói là sẽ không đem ngươi bỏ ở nơi này, nhưng cũng không nói không sẽ giết ngươi. Bạch Hạ cười lạnh một tiếng, loại này nảy ra người góc tường ra hỏa không chết hắn toàn thân đều không thư sướng. Người ta phí lạ đều lạc đường biết quay lại muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hắn lại còn muốn dây dưa không nớt, Bạch Hạ làm sao lại thật giúp hắn. Hôm nay coi như lấy không được ban thưởng hắn cũng chọn giết chết giác, nếu là chơi game, hắn liền không muốn làm đoàn chính mình, điểm ấy nhỏ đại giới hắn vẫn là sẽ không để ý. Loại cặn bã này đáng chết. Về phần phí lạ, những cái kia di vật đủ nàng sinh hoạt một thời gian, về phần về sau, cái kia chính là nàng tạo hóa của mình. Nàng dù sao cũng xuất quỹ, trả giá một chút cũng không tính quá phận. Đem giác thi thể chuyển sang nơi khác vứt bỏ, Bạch Hạ trực tiếp về tới Cuồng Phong chủ thành, thuê ở giữa đoán tạo thất liền chui vào. Lần này hắn muốn đánh tính chế tạo một thanh thần khí cấp vỏ đao đi ra. Có bút ký, hắn rèn đúc độ thuần thục tăng lên nhanh chóng, từng chuôi cao giai trang bị bị hắn phân giải, sau đó rèn đúc thành trang bị. Màu tím, màu tím, màu tím. Đợi đến Bạch Hạ rốt cục thành công rèn đúc ra thanh thứ nhất trang bị màu lục thời điểm, hắn phát hiện, lần này trò chơi thời gian vậy mà đến. Lò gặp về sau hắn liền bắt đầu tu luyện, linh minh độ tâm thuật, hắn hiện tại tinh thần lực tăng trưởng tốc độ, đoán chừng lại có 10 ngày tả hữu liền có thể đột phá thần ánh cảnh. Ở trước đó, hắn, linh minh độ tâm thuật, nếu như không có đến hỏa hậu nhất định, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên hắn rất dụng tâm tại tu luyện, ngay cả những cái kia động lòng người thị nữ đều không thấy. Về sau liên tiếp 2 ngày, hắn đều tự giam mình ở trong phòng ngủ tu luyện, ai cũng không gặp, ban đêm thì là đi luyện tập rèn thuật. Đợi đến hắn rèn thuật rốt cục đạt tới LV7, tại tượng thần thủ bộ gia trì hạ trở thành LV9 đỉnh phong rèn đúc tông sư lúc, hắn rốt cục bắt đầu tay rèn đúc của mình vào đao. Lưu quang sa, thối hỏa thạch, vẫn thạch tinh kim, từng kiện vật liệu đầu nhập rèn đúc trong lò. Bạch Hạ im lặng chờ đợi đọc đầu thời gian kết thúc. Ken, rèn đúc thành công, rèn đúc kinh nghiệm 1 triệu, ngươi rèn thuật thăng cấp, trước mắt đẳng cấp LV8. Theo một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở, một thanh đen kịt vỏ đao xuất hiện ở rèn đúc trên đài. Nay vỏ đao hoàn toàn dựa theo kiếp liên đao kích thước rèn đúc, trên vỏ đao khảm nạm chừng đủ 18 mai hỏa hệ tinh hạch, từng đạo đường vân tỉ mỉ điêu khắc, bên trong còn bố trí cái này đến cái khác ma pháp trận. Vỏ đao, chưa mệnh danh. Phẩm cấp, cao giai thần khí. Thu nạp đạo cụ đặc thù trang bị, không thuộc tính tăng thêm, nhưng là đạo cụ đưa vào trong đó nhưng tự động khôi phục độ bền. Bổ sung đặc hiệu, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghỉ ngơi dưỡng sức, cắm ở này trong vỏ đao đạo cụ ra khỏi vỏ lúc lần công kích thứ nhất đem sẽ 30. Vĩnh viễn không mài mòn, không cấp bậc hạn chế. Chuyện của tôi lốt nét. Người chế tạo, Bạch Hải. Làm không có thanh trang bị ngoài định mức trang bị, cây đao này vỏ có thể có vĩnh viễn không mài mòn hiệu quả Bạch Hạ kỳ thật liền rất hài lòng, mà thêm ra tới cái này nghỉ ngơi dưỡng sức đặc hiệu càng làm cho hắn vui mừng quá đỗi. Cái này 30% cũng không phải thêm, mà là thừa đó à, nguyên bản bạt đao thức kỹ năng thương tổn liền đã khủng bố như vậy. Lại 30 vậy đơn giản chính là muốn nghịch thiên A. Nhìn ngươi cong cong thật giống như một đạo lông mày, liền bảo ngươi mặc mi a. Bạch Hạ hết sức hài lòng, cho vỏ đao đặt tên chữ về sau liền không kịp chờ đợi triệu hoán ra kiếp liên. Cắm xuống kết quả phát hiện vừa vặn, lần này bạt đao thức rốt cục có thể phát huy ra nó uy lực lớn nhất. Không đúng, còn không phải uy lực lớn nhất. Hắn lại lấy ra lưu hỏa ma thiểm tuân ra ma sắt vẫn thiết khoáng, thứ này hắn đã sớm muốn dùng đến chế tạo một viên đầu thương, LV8 rèn thuật thêm LV2 về sau đạt đến xưa nay chưa từng có LV10, Bạch Hạ lúc này rèn thuật đã đạt đến xưa nay chưa từng có tình trạng, hắn rất có lòng tin có thể chế tạo ra một viên có thể xứng với ma tinh chiến côn đầu thương. Bắt đầu rèn đúc. Bạch Hạ gia nhập những tài liệu khác về sau, lại lần nữa lựa chọn rèn đúc, lần này, đọc đầu thời gian so mặc mì còn muốn dài rất nhiều rất nhiều. Qua ước chừng 12 giờ, rốt cục, lại lần nữa truyền đến thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Ken. Rèn đúc thành công, rèn đúc kinh nghiệm 8 triệu, ngươi rèn thuật thăng cấp, trước mắt đẳng cấp LV9. Ken. Bởi vì ngươi là người thứ nhất đem rèn thuật thăng cấp đến mát cấp người chơi, đặc biệt ban thưởng ngươi tượng thần rèn đúc đài, đồng tiến đi toàn bộ sẽ vở thông cáo, phải trang ẩn tàng tính danh. Ken. Bởi vì ngươi là người thứ nhất rèn đúc ra siêu thần khí người chơi, đặc biệt ban thưởng ngươi dung hợp thuật. Đồng tiến đi toàn bộ sẽ vở thông cáo, phải trang ẩn tàng tính danh. Không ẩn tàng. Bạch Hạ không nghĩ tới rèn thuật mát cấp vậy mà cũng có chỗ tốt như vậy, hắn lại xem xét danh vọng giá trị, quả nhiên, loại này có thể gây nên toàn bộ sẽ vở thông cáo sự tích đều sẽ thêm rất nhiều danh vọng giá trị, hắn lần này trọn vẹn tăng thêm 80.000 danh vọng giá trị, đều nhanh có thể hối đoái một viên luân hồi đan. Thật sự là thu hoạch liên tục. Ken. Toàn bộ sẽ vở thông cáo. Ken. Toàn bộ sẽ vở thông cáo. Ken. Toàn bộ sẽ vở thông cáo. Tại tất cả người chơi vì Bạch Hạ khiếp sợ thời điểm, Bạch Hạ lúc này đang tại tra nhìn thu hoạch của mình. Tượng thân rèn đúc đài, có nó liền có thể tùy thời tùy chỗ rèn đúc trang bị, với lại xác suất thành công có 40% tăng thêm, đọc đầu thời gian cũng sẽ giảm bớt 50%, đồng thời có 5% xác suất xuất hiện trang bị biến dị. Trang bị biến dị là tốt là xấu không nhất định, nhưng cái này rèn đúc đài tuyệt đối là cực phẩm đạo cụ. Sau đó là dung hợp thuật. Cái này là có thể đem hai trang bị dung hợp thành một trang bị kỹ năng, có thể thông qua nó thu hoạch được càng cao cấp trang bị. Đây quả thực là thiếu cái gì đến cái đó, Bạch Hạ vừa vặn cần nó. Hắn cầm lấy vừa mới rèn đúc tốt đầu thương cùng ma tinh chiến côn bắt đầu lựa chọn dung hợp. Ken. Dung hợp thành công, chúc mừng ngươi thu được trang bị mới chuẩn bị, chưa mệnh danh. Chưa mệnh danh. Phẩm cấp, siêu thần khí. Không cấp bậc hạn chế, vĩnh viễn không mài mòn. Cơ sở vật công, 150%. Lực lượng 80%, thể chất 50%, không nhìn phòng ngự 100%, bổ sung kỹ năng, thần ma chiến hồn, thần ma chiến hồn, bị động hiệu quả, toàn thuộc tính tăng phúc 50, tất cả kỹ năng phóng thích thời gian 100%, chủ động hiệu quả, triệu hoán thần ma chúc phúc, làm quân đội bạn toàn thể thuộc tính trên phạm vi lớn lên cao, quân đội bạn càng nhiều hiệu quả càng mạnh, thời gian cùn đồ 30 ngày. Kỹ năng là ít đi không ít, nhưng thuộc tính tuyệt đối là tăng vọt. Chỉ là cái kia cơ sở vật công 150% Bạch Hạ đã cảm thấy kiện trang bị này có thể được cho siêu thần khí. Thật sự là thêm nhiều lắm. Với lại cái kia không nhìn phòng ngự đặc hiệu cũng làm cho lực công kích của hắn có cực lớn tốc độ tăng. Nói tóm lại, Bạch Hạ hiện tại thật là súng hơi đổi pháo, hiện tại gặp được thì một đồng tử nói không chừng có thể mấy đao liền làm thịt hắn. Đáng tiếc duy nhất chính là, trở thành vũ khí mới về sau, nguyên lai 13 tinh luyện đẳng cấp vậy mà về không, đây là nhất thương. Bạch Hạ nhìn một chút trong ba lô tinh luyện bảo thạch cùng thời gian thạch, cắn răng một cái, dự định một lần nữa đem nó thêm trở về. Ở trước đó trước lấy cái danh tự, nếu là ma sắt vẫn thiết khoáng chế tạo đầu thương cùng ma tinh chiến côn dung hợp mà thành, vậy liền gọi ma tinh vẫn sát thương A. Ken. Ma tinh vẫn sát thương mệnh danh thành công. Tốt, bắt đầu rèn đúc. Đinh đinh thùng thùng. 1 thành công. 2 thành công. 3 thành công. 11 thành công. 12 thất bại. Lại đến. 1 thành công, 12 thành công, 13 thất bại, lại đến, 13 thất bại, lại đến, trọn vẹn thất bại 6 lần, rốt cục, Bạch Hạ tại lần thứ 7 thời điểm thành công đem ma tinh vẫn sát thương tinh luyện đến 13. Trong suốt như thủy tinh thân thương cùng huyết hồng sắc đầu thương, bên ngoài vờn quanh chính là từng đầu vầng sáng thần long, cả thanh thương ngoại hình đơn giản phong cách tới cực điểm. Chương 295, Kinh Thế Một Đao. 13 về sau ma tinh vẫn sát thương đạt đến 390% vật công tăng thêm, hoàn toàn không giảng đạo lý số liệu, Bạch Hạ cảm thấy mình hiện tại đã vô địch. Thật vô địch, hiện tại còn có đồ vật gì là ta dây không xong. Dạ cụ mò rủ ca gì? Hừ hừ, lần sau để ngươi nếm thử ca đại thương. Bạch Hạ lòng tin tràn đầy, lần sau gặp được dạ cụ mò rủ ca gì khẳng định phải để nàng dục tiên dục tử. Thu thập xong hết thảy, đem chế tạo tốt vỏ đao cùng ma tinh vẫn sát thương tạm thời trước thả tại phòng đấu giá bên trong, Bạch Hạ truyền đưa đến phong ảnh chủ thành, hắn dự định đi tìm Thương Khung Long Vương. Hạ Stu bây giờ đã vượt qua lẹ vèo 50, đồng thời huyết mạch phản tổ thời điểm tiến hóa thành đê giai thần thú, xem như long tộc thế hệ trẻ tuổi trừ đi nhị sệ bên ngoài đầu thứ hai thần thú cấp bậc long. Là thời điểm có thể đem nhiệm vụ giao. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng nếu như đã ước định cẩn thận sự tình Bạch Hạ cũng không muốn đi đổi ý. Hạ Stu có hắn sứ mạng của mình. Đáp lấy Hạ Stu đi vào Phong Long Đảo, nhưng mà lần này lại làm cho Bạch Hạ cảm giác có chút khác biệt. Cái này Phong Long Đảo giống như so mấy lần trước vắng lạnh không ít, vậy mà một con long tộc đều không gặp được. Bà Rồ! Người ở đâu? Đi ra! Bạch Hạ hô hô, cũng không lâu lắm, hắn ngay tại Phong Long Đảo một góc đã nhận ra khế ước chi lực phản ứng. Đi qua về sau hắn phát hiện Bà Rồ lúc này đang đứng tại trên một tảng đá, nhìn xem phương xa cũng không biết là đang trầm tư thứ gì. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gọi ngươi cũng không trở về ta. Bạch Hạ tới gần về sau đoán trách hai câu, đồng nhiên đã nhận ra có chút không đúng, bởi vì Vạ Rổ khí tức giống như có chút không ổn định. Hắn nhìn kỹ, chợt phát hiện cái này Vạ Rổ vậy mà không phải Thương Khung Long Vương bản thể, chỉ là hắn lưu lại một mảnh lân phiến mà thôi. Trên lân phiến ký thác ý niệm của hắn, cho nên có thể để hắn trông thấy Vạ Rổ hình ảnh. Ngươi tới rồi. Thương Khung Long Vương mặt nghiêm túc bên trên lần thứ nhất lộ ra tiếu dung. Chuyện gì xảy ra? Bạch Hạ hỏi. Thương Khung Long Vương nói, ngươi đã nghĩ đến không phải sao? Bạch Hạ thở dài một hơi, không nghĩ tới mình xấu nhất dự đoán thành sự thật. Vạ Rồ bản thể bị hắn làm cho tự bạo, như vậy, ở bên ngoài tứ đại Long Vương liền trở thành bản thể, sử thi cấp bảo cụ hoàng hôn thể ước tự động liền sẽ khóa chặt bọn hắn, đem bọn hắn giam cầm lại. Đồng dạng là Vạ Rồ, tứ đại Long Vương chia sẻ lệ tỷ tỷ ạ phần lớn chính diện cảm xúc, khiến cho bản thể bên trong tâm tình tiêu cực chiếm thượng phong. Cho nên mới không ngừng mà tính toán mưu hại Bạch Hạ. Lệ tỷ tỷ ạ là Bạch Hạ khế ước giả, hắn không có khả năng căm thù nàng, đánh giết nàng bản thể cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, vậy liền giống như là đang cấp nàng cắt bỏ ổ bệnh. Nhưng mà chính vì hắn trừ bỏ bản thể, khiến cho tứ đại Long Vương đều gặp nạn, hắn trong lòng vẫn là rất áy náy. Không nên tự trách Vạ Rổ giống như đã sớm ngờ tới Bạch Hạ phản ứng, nói, ta cũng không phải chết rồi, chỉ là bị nhốt rồi mà thôi, các loại có một ngày ngươi đủ mạnh, vẫn là có thể đem ta cứu ra. Tốt ta. Bạch Hạ gật gật đầu, đích thật là cái này lý, hoàng hôn thể ước hiện tại chỉ là tàn phá thân thể, Bạch Hạ cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Hạ Stu nhiệm vụ coi như ngươi hoàn thành, bất quá hoàng chữ lựa chọn ta hiện tại không cách nào chủ trì, liền từ ngươi tới chọn định đi, bọn hắn hiện tại còn tại hoàn thành khảo nghiệm của ta, chờ ngày nào bọn hắn hoàn thành, ngươi cầm ta lân phiến bọn hắn liền có thể tìm tới ngươi. Ken. Có tiếp nhận hay không ẩn tàng nhiệm vụ vương tử chi tranh? Tiếp nhận. Bạch Hạ nói, ngươi yên tâm đi, việc này ta tiếp. Như vậy ta cũng kém không nhiều muốn tiêu tán Thương Khung Long Vương nói, cuối cùng, có hai chuyện phải nói cho ngươi, một sự kiện là Bạo Viêm Long Vương muốn ta nói cho ngươi, hắn bị phong ấn về sau ngươi cái kia phiến Long Vương vậy liền rốt cuộc triệu hắn không ra hắn hình chiếu, để ngươi phải chú ý, sau đó là Tử Kim Long Vương, đây là hắn lưu cho ngươi thay ngươi giải quyết lôi kiếp phương pháp. Hắn đánh ra một đạo quang mang chui vào Bạch Hạ mi tâm, sau đó cả người liền tiêu tán. Chỉ để lại một khối thúy vảy màu xanh lục tại trên tảng đá. Ken. Ngươi kỹ năng tứ nguyên tố thân cận hiệu quả tăng lên. Tứ nguyên tố thân cận, cùng gió, nước, lửa, xét tứ nguyên tố thân cận độ tăng lên trên diện rộng. Thu hoạch được 50% nguyên tố hấp thu. Thì ra là thế. Bạch Hạ cuối cùng là minh bạch Tử Kim Long Vương vì cái gì nói mình sau khi giác tỉnh sẽ có biện pháp ứng đối lôi kiếp, nguyên lai hết thể đều tại cái này nằm dài kỹ năng phía trên. 50% nguyên tố hấp thu, nói cách khác. Một đạo gió, nước, lửa, xét tùy ý nguyên tố công kích rơi xuống trên người hắn, nếu như nguyên lai có thể tạo thành 100 điểm thương tổn, vậy bây giờ cũng chỉ có thể tạo thành 50 điểm, còn lại 50 điểm thì lại biến thành cho hắn tăng máu. 50 lại 50, kết quả cuối cùng liền là trực tiếp miễn dịch lần này tổn thương. Chỉ cần hắn HP so 50 điểm cao, sẽ không bị duy nhất một lần đánh chết, vậy hắn liền vĩnh viễn không cần lo lắng bất kỳ cái này 4 loại thuộc tính công kích. Cứ như vậy, lôi kiếp cái gì hắn tự nhiên là không cần sợ hãi. Thử một chút xem sao. Hắn cất kỹ vảy rồng, trở lại phòng đấu giá cầm vỏ đao Mặc Mi về sau liền lại truyền tống về Phong Long Đảo. Mặc Mi là thần khí, thần kiếp so siêu thần khí hoặc siêu thần thú muốn yếu một ít, trước tiên có thể lấy ra thí nghiệm một cái. Nguyên bản bị chủ thành trận pháp che giấu thần khí khí tức lần thứ nhất bại lộ tại ngoại giới, trên trời rất nhanh liền ngưng tụ lại một mảnh lôi vân. Bạch Hạ trong tay Mặc Mi vỏ đao bắt đầu phát ra thanh thúy than nhẹ, xem ra nó cũng cảm nhận được cái này thần kiếp đối với mình uy hiếp. Nhưng là không cần sợ hãi, có ta ở đây. Bạch Hạ vướt ve vỏ đao, im lặng chờ đợi đạo thứ nhất lôi kiếp giáng lâm. Vâng! Rốt cục, đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, Bạch Hạ đem Mặc Mi thả tại sau lưng, đưa tay đi bắt cái kia một tia chớp. Một đỏ một xanh hai cái giống nhau tổn thương trị số đồng thời nhảy ra. Bạch Hạ thanh máu cấp tốc hạ xuống, sau đó lại nhảy trở về mát trị số. Hắn nhìn một chút mình chân bóng như lúc ban đầu bàn tay, mở miệng phá lên cười. Ha ha ha! Cái gì phá thần kiếp, ta nhìn ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Một đạo lại một đạo lôi điện rơi xuống, Bạch Hạ dễ như trở bàn tay mà đem ngăn cản, từng đạo quang thuộc tính không ngừng rót vào Mặc Mi bên trong, trợ nó tiến hóa thành một kiện hoàn chỉnh thần khí. Về sau, Kiếp Vân phun ra xong tất cả lôi điện, triệt để tịt ngòi. Trở thành. Bạch Hạ vui mừng quá đỗi, Tử Kim Long Vương thật sự là lưu lại cho mình một kiện lễ vật to lớn. Chỉ tiếc, Bạch Hạ vốn đang trông cậy vào phương pháp kia tại trong hiện thực cũng hữu dụng, dạng này liền có thể mượn dùng lôi điện lực lượng đi rèn luyện đại não. Dù sao sóng điện não cũng là điện một loại, có lẽ có thể mượn từ lôi điện lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường sóng điện não cũng chính là tinh thần lực, dạng này là hắn có thể đủ đột phá vào thần anh cảnh. Bất quá bây giờ hắn tu luyện, tâm chi trương, phương diện này nhu cầu cũng liền không có, cho nên cũng sẽ không có bao lớn thực tế tăng giảm. Mặc Mi thành công độ kiếp để Bạch Hạ lòng tin tăng nhiều, hắn đi thẳng về lộ ra ma tinh vẫn sát thương, sau đó lại lấy ra Tiểu Vân sùng vật cầu. Tiểu Vân, đi ra chơi. Che rủ, Mặc Siêu ngắn hán phục đại mỹ nữ lần thứ nhất xuất hiện tại chủ thành bên ngoài, hai kiện siêu thần cấp tồn tại đồng thời đưa tới thiên địa cộng minh. Một mảnh trước nay chưa có to lớn kiếp vân tại Bạch Hạ trên đầu ngưng tụ. Chủ nhân, Tiểu Vân có lẽ là có trước kia độ kiếp bị hủy bóng ma, nhìn thấy kiếp vân thời điểm lộ ra 10 phần sợ hãi, trực tiếp nhào vào Bạch Hạ ôm ấp. Tốt tốt, Bạch Hạ vỗ vỗ nàng bờ mông nhỏ, an ủi, không có việc gì rồi, không có việc gì à, có chủ nhân tại ngươi về sau liền không cần sợ hãi. Tiểu Vân còn đang không ngừng run rẩy, Bạch Hạ trong tay ma tinh vẫn sát thương cũng là tản mát ra từng đạo quang mang. Bên ngoài còn cuốn vầng sáng thần long đều lộ ra so bình thường nóng nảy rất nhiều. Bạch Hạ ngẩng đầu nhìn trên trời kiếp vân, cười lạnh một tiếng. Gọi long kiếm thuật, bá long kiếm. Kiếp liên. Ma tinh vẫn sát thương hóa thành xích hồng sắt thái đao, bị Bạch Hạ thu nhập Mặc Mi ở trong. Bạt đao thức. Xúc thế bắt đầu. Bạt đao thức bắt đầu tiến nhập độc đầu, bởi vì sử dụng chính là siêu thần khí, lần này độc đầu hạn mức cao nhất thời gian là 900 giây. Mỗi giây 50% tăng phúc. Đọc đầy liền là 45.000 tăng thêm cơ sở 3.000% cùng vỏ đao 30% tăng phúc, lớn nhất tổn thương tỷ lệ liền là 62.400%. Khoa trương như vậy tổn thương so, lại thêm Bạch Hạ tự thân các loại bờ UFF, hắn một đao kia xuống dưới, cơ hồ có thể chém ra mấy tỷ tổn thương thậm chí càng nhiều. Hắn đây chính là muốn một đao bổ kiếp vân. Đã sớm muốn như thế thử một chút. Bởi vì đọc đầu bên trong, cho nên tạm thời không thể sử dụng cái khác kỹ năng. Bạch Hạ cứ như vậy ngăn tại Tiểu Vân phía trước, một đạo lại một đạo ngăn trở lôi kiếp. Lúc bắt đầu, hắn còn có thể tiếp nhận, bất quá về sau, hắn phát hiện lôi kiếp vậy mà càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí một đạo lôi kiếp liền có thể mang đi hắn 70% HP. Đây chính là hắn miễn dịch 90% nhiều tổn thương về sau kết quả. Có thể nghĩ, siêu thần kiếp đến cỡ nào kinh khủng. Nếu quả thật để Tiểu Vân chính nàng đến, khẳng định sẽ bị bổ đến tan thành mây khói. Đến cuối cùng mấy đạo thời điểm, một đạo lôi kiếp thậm chí có thể mang đi Bạch Hạ 90 HP, bất quá lúc này, hắn bạt đao thức cũng rốt cục tiến nhập cuối cùng độc đầu. Thiên thần biến. Hắn thu được 3 giây vô địch thời gian, một đạo đủ để miểu sát hắn lôi điện không công mà lui. Đồng thời, Bạch Hạ bước ra một bước. Kiếp liên đao rốt cục ra khỏi vỏ. Yên thiên đao. Yên diệt thiên địa. Chạm. Một sát na kia, trong thiên địa tất cả phảng phất đều biến mất. Còn lại chỉ có một đao kia. Cái kia kinh diễm vạn cổ một đao. Cái kia cướp đoạt hết thể một đao. Đao ra. Thời không vỡ vụn. Nhân quả bị chém đứt. Trên trời kiếp vân trong ở giữa xuất hiện một đạo cự đại lệch trời. Hết thể lôi điện tồn tại đều bị một đao kia chỗ chôn vùi. Kiếp vân ở giữa phảng phất xuất hiện một đạo lô đen, trong khoảnh khắc đó đem hết thể đám mây đều cho nuốt vào. Đao trở vào bao, thiên địa thanh minh. Tiểu Vân cùng Bạch Hạ đao trong tay đều bạo phát ra một cỗ nồng đậm quang thuộc tính lực lượng. Đây là thành công vượt qua siêu thần kiếp, đạt được thiên địa công nhận chứng minh. Chủ nhân. Tiểu Vân vui đến phát khóc, đem dù ném một cái, trực tiếp nhào vào Bạch Hạ trong ngực. Bạch Hạ vội vàng tiếp được nàng, không nghĩ tới nhất quán lạnh lạnh Tiểu Vân vậy mà tại kiếp vân phía dưới triển lộ ra như thế làm cho người thương tiếc một mặt. Thương quá, thật mềm. Bạch Hạ một bên ngửi ngửi mái tóc dài của nàng, một bên nghĩ nói. Tiểu Vân mềm nhũn thân thể ôm thật sự là rất thư thái. Chương 296, Ma thần hư ảnh. Bạch Hạ ôm Tiểu Vân tay càng ngày càng không quý củ. Cuối cùng vậy mà trực tiếp mò tới vay dưới đáy, tay kia cảm giác đơn giản cấp một đồng. Ân, chủ nhân. Theo Tiểu Vân hừ nhẹ một tiếng, Bạch Hạ đánh thức. Ta đi. Cái này, Thâm Chi Trương, cũng quá mạnh a. Hắn trước kia lại thế nào cũng sẽ không đối sủng vật của mình ra tay a, bây giờ lại đối Tiểu Vân sinh ra, đây tuyệt đối là, Thâm Chi Trương, tác dụng phụ. Hắn vội vàng đem Tiểu Vân thu lại, nguy hiểm thật, kém chút liền tâm ma nói. Bạch Hạ vội vàng vỗ vỗ mặt, tỉnh táo, bình tĩnh. Hiện tại đã thần kiếp đều vượt qua, như vậy tiếp xuống liền hẳn là đi thăng cấp. Bất quá Bạch Hạ người này, ngươi để hắn đàng hoàng đi cày quái hắn khẳng định là không chịu. Vừa vặn trên tay có đầy đủ thần ma cột mốc, hắn dự định đi ma thần triệu hoán tế đàn, thử nhìn một chút triệu hoán thần ma hư ảnh. Không biết sẽ tuôn ra cái gì trọng bảo đến. Bạch Hạ hiện tại đối với bảo vật vẫn là tương đối mưu cầu danh lợi. Coi như mình không cần đến, cho Long Diễm Tưởng Vi dòng binh đoàn đoàn viên võ chứa vào cũng tốt ta. Thế là hắn truyền đưa đến Tàn Vân chủ thành, một đường đáp lấy Diệu Âm đi tới thần ma triệu hoán tế đàn vị trí. Diệu Âm huyết mạch phản tổ về sau biến hóa ngược lại không nhiều lắm, vẫn là cao giai thần thú, thuộc tính tăng lên không ít. Đại khái là thân là tọa kỵ nguyên nhân, nàng lĩnh ngộ chung kết kỹ năng có chút không giống, mà là lĩnh ngộ một cái khác kỹ năng. Chung kết kỹ năng, ma trang. Kim lôi hống. Kim lôi hống sẽ hóa thành ma trang cùng chủ nhân dung hợp, đem tự thân thuộc tính theo tỷ lệ đổi đến người chơi trên thân, cũng thu hoạch được công kích đặc hiệu. Bạch Hạ mặc dù không có sử dụng tới, nhưng vẫn cảm thấy kỹ năng này rất mạnh. Dù sao cũng là cao giai thần thú, Diệu Âm một bộ phận kỹ năng nếu như thêm đến trên người hắn tất nhiên có thể khiến hắn nâng cao một bước. Gem. Dị mù dị. Đi ra chơi. Bởi vì muốn đánh thần ma hư ảnh, cho nên Bạch Hạ trực tiếp triệu hoán ra mạnh nhất hai sủng. Khi hắn đem 10 cái thần ma cột mốc đặt thần ma triệu hoán tế đàn bên trong, trước mặt hắn lập tức nhảy ra một cái tuyển hạng. Thần ma triệu hoán tế đàn nhưng kích hoạt, còn thừa triệu hoán số lần 1, phải chăng lựa chọn kích hoạt? Vâng. Theo Bạch Hạ tuyển định, thần ma triệu hoán tế đàn lập tức buộc phát ra chói mắt hào quang màu tím. Từng cái ma vật từ tế đàn ở trong nhảy ra. Bạch Hạ xem xét, phát hiện những này vậy mà đều là bốt. Tiểu ác ma thú, lẹ veo 55 lãnh chúa. Ma giới thường thấy nhất cũng là tầng dưới chót nhất quái vật. 1, 2, 3, 4, 20. Bạch Hạ khe đếm, vậy mà khoảng chừng 20 chỉ, số lượng này liền có chút dò người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy bột. Truy cập HTTP. Gem. Dị mù dị. Mở giết. Bạch Hạ thúc giục dưới hông Diệu Âm, một người một ngựa mang theo hai cái sủng vật liền xông tới. Thường băng triệu hoán. Tinh linh bí thuật. Phá ma tiễn ba thức. Kim lôi công kích. Long điệp vũ. Điên cuồng chuốt xuống xong quần công kỹ năng về sau, Bạch Hạ thành công đánh giết xong những này bột. Nhưng là, làm hắn không có nghĩ tới là, mấy cái này bột vậy mà một chút kinh nghiệm cũng không có cung cấp. Cái quỷ gì? Vì sao lại không có kinh nghiệm? Bởi vì là tế đàn triệu hoán đi ra hư ảnh sao? Bạch Hạ lập tức không cao hứng, thua thiệt hắn còn tưởng rằng có thể nhanh chóng thăng cấp mà cao hứng một cái đâu, cao hứng hụt. Bất quá không phải nói ma thần hư ảnh sao? Làm sao đều là chút tiểu ác ma thú? Bạch Hạ rất nhanh liền ý thức được, lần này triệu hoán hẳn là còn chưa kết thúc. Quả nhiên, tại hắn giết chết 20 chỉ tiểu ác ma về sau, thần ma triệu hoán tế đàn lại lần nữa buộc phát ra tử sắc quang mang. Một đạo kinh khủng uy áp từ tử quang ở trong hiện lên, khiến cho Bạch Hạ trên người áo khoác bay phất phới. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một tôn đầu sắp đỉnh đến dưới đất thạch thất đỉnh chóp to lớn ma vật. Con này ma vật lại còn là cái gương mặt quen. Đại ác ma thú, lệ vật 65 cao giai ma thú. 1 triệu chỉ tiểu ác ma thú bên trong mới sẽ sinh ra một cái ma vật, thực lực tại ma giới cũng là đỉnh cấp tồn tại. Đợt thứ 2. Xem ra hẳn là còn có đợt thứ 3. Thần ma hư ảnh còn chưa có xuất hiện. Bạch Hạ cảm thấy lần này triệu hoán hẳn là còn có đến tiếp sau. Chỉ có một con liền xem như siêu thần thú cũng đánh không lại Bạch Hạ, cho nên hắn căn bản vốn không hư đại ác ma thú. Long Vương biến thân. Bạo Viêm Long. Bạch Hạ biến thành hình thể hoàn toàn không kém hơn đại ác ma thú Bạo Viêm hình rồng thái, cùng đại ác ma thú triển khai đấu sức. Một đoạn biến thân hình thái hắn có thể sử dụng các loại hỏa hệ long cùng ma pháp, 13 siêu thần khí khiến cho hắn mỗi một lần công kích đều phi thường khủng bố, tăng thêm gem cùng gì mua dở một bên hiệp trợ. Bất quá nửa phút đồng hồ liền giải quyết đại ác ma thú. Đại ác ma thú sau khi chết, quả nhiên như Bạch Hạ sở liệu, còn có đợt thứ 3 quái vật. Lần này buộc phát ra huy áp so đại ác ma thú còn kinh khủng hơn, với lại số lượng vậy mà còn không chỉ một cái. Trọn vẹn 5 đạo thân ảnh xuất hiện ở Bạch Hạ trước mặt. Thứ 7 thập nhất ma thần sát ma quân hư ảnh, lẹ vật 65 siêu ma thú. Thứ 6 thập nhất ma thần vụ ma tôn hư ảnh, lẹ vật 65 siêu ma thú. Thứ 36 ma thần bi ma đế hư ảnh, lẹ vật 68 siêu ma thú. Thứ 32 ma thần nộ ma đế hư ảnh, lẹ vật 68 siêu ma thú. Thứ 7 ma thần kiếm ma hoàng hư ảnh, lẹ vèo 70 siêu ma thú. Ta dựa vào. Lần này chơi lớn rồi. Bạch Hạ vẫn cho là sẽ chỉ triệu hồi ra một tôn ma thần hư ảnh. Ai biết cái này triệu hoán tế đàn như vậy ra sức. Vậy mà một hơi vậy mà triệu hoán ra 5 cái, mua một tặng 4A. Luận đơn đấu năng lực Bạch Hạ hiện tại thậm chí có thể hoàn ngược lẹ vèo 70 siêu ma thú. Nhưng là kéo bè kéo lũ đánh nhau liền không đồng dạng. Bạch Hạ đang toàn lực công kích một tôn siêu ma thú thời điểm. Tất nhiên sẽ gặp cái khác siêu ma thú công kích, bản thân hắn phòng ngự hoàn toàn chính xác kinh khủng, nhưng đối phương thế nhưng là ma thần hư ảnh a. Bốn tôn đồng thời xuất thủ, liền xem như Bạch Hạ cũng không dám kinh thường. Bất quá, nếu đều đã đến một bước này, luôn không khả năng lùi bước a. Cho nên Bạch Hạ hô một tiếng, để Gem cùng dị mù chú ý về sau hắn liền cái thứ nhất xông đi lên. Nhị đoạn biến thân. Khổng lồ thân rồng biến hóa thành hình người, xích hồng sắc chiến giáp bao trùm toàn thân. Bạch Hạ cầm trong tay kiếp liên thái đao hướng phía năm tôn ma thần hư ảnh đánh tới. Đối phương tự nhiên cũng là không chút nào yếu thế, vừa ra trận liền trực tiếp mở lớn, căn bản vốn không dạng xáo lộ. Chung kết kỹ năng, giết chóc tận thế. Sát ma quân cầm trong tay một thanh huyết sắc truy thủ, trên thân bỗng nhiên hiện ra một kiện hơi mở huyết sắc áo ngoài, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng phía Bạch Hạ lao đến, truy thủ mũi nhọn trực chỉ Bạch Hạ trái tim. Chung kết kỹ năng, mê tâm ma vụ. Vụ ma tôn thì là triển khai một mảnh mê vụ lĩnh vực, đem Bạch Hạ bao trùm đi vào. Mê vụ ở trong huyễn tượng mọc thành bụi, vô số ma vật hướng phía Bạch Hạ đánh tới. Chung kết kỹ năng, máu nhuộm ma khúc. Bi ma đế là cái xinh đẹp nữ tử, nàng triệu hoán ra một đài thụ cầm bắt đầu gảy dây đàn, một khúc có thể câu động ở sâu trong nội tâm bi thương nhất tình cảm ma vui vang vọng toàn bộ thạch thất. Chung kết kỹ năng, nộ phách trảm. Nộ ma đế trực tiếp nhất, hắn trực tiếp mang theo mình cự hình chiến phủ hướng phía Bạch Hạ vọt tới. Vào đầu một đũa giống như khai thiên tích địa. Bạch Hạ chỉ là đứng đấy liền có thể cảm nhận được cái kia cảm giác bị áp bách vô tận, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ một thức này. Tốt. Nguy cấp như vậy trước mắt, Bạch Hạ cũng là bị khơi dậy trong lồng ngực chiến ý, nhiệt huyết sôi trào. Chỉ gặp hắn không những không lùi, ngược lại đón nộ ma đế tiến lên một bước, há miệng ra bỗng nhiên giận quát một tiếng. Ngang. Long ngâm. Năm đại ma thần hư ảnh trong nháy mắt bị choáng váng ở. Mặc dù tiếp tục thời gian rất ngắn, nhưng là nộ ma đế chung kết kỹ năng lại là thật sự bị đánh gãy, trước đó tiếp tục uy lực tất cả đều tiêu tán, chờ đến Bạch Hạ trước mặt lúc, cái này một đũa uy lực 10 không còn một. Sát ma quân thân ảnh cũng là bị chấn đi ra, trước đó hắn cùng không gian hòa làm một thể không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng là tại không chỗ không đến long uy phía dưới, hắn vẫn là không chỗ che thân. Về phần vụ ma tôn huyễn cảnh từ vừa mới bắt đầu liền không có đối Bạch Hạ lên qua tác dụng, ánh mắt của hắn song khắc hết thể huyễn thuật. Duy nhất đối với hắn có chút ảnh hưởng khả năng liền là bi ma đế ma khúc, Bạch Hạ tu luyện, tâm chi trường, sơ kỳ, chính là cảm xúc mẫn cảm nhất thời đoạn, như thế bi thương ma khúc thậm chí để hắn có một loại muốn tự tuyệt tại thế xúc động. Nhưng là theo trên cổ hắn siêu thần khí không thành nước mắt truyền đến một cỗ mát mẻ chi ý, tất cả tâm tình tiêu cực hết thảy đều tiêu tán vô tung, Bạch Hạ lại lần nữa hồi phục nguyên bản bộ dáng. Không thành nước mắt kỹ năng bị động, vô tâm kết giới, không thành nước mắt đeo người linh hồn đem thủy chung bị kết giới bảo vệ. Sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Muốn đánh giết Bạch Hạ, chỉ có thể thông qua phương diện vật chất tổn thương, linh hồn loại đều không thể có hiệu quả. Hoang vu long tức. Bạch Hạ thừa dịp lấy bọn hắn bị choáng váng thời điểm, phun ra ra một miệng lớn long tức. Năm đại ma thần hư ảnh lượng máu đều đang nhanh chóng hạ xuống. Tinh hà vẫn lạc. Tinh linh bí thuật, phá ma tiễn. Bốn thức. Gem cùng dì mù cũng thừa cơ nổi lên, đại chiêu trực tiếp chiếu vào trên mặt dàn tới. Bất quá. Liên tại cái khác bốn đại ma thần hư ảnh đều bị đánh đến sức đầu mẹ chán thời điểm, mạnh nhất kiếm ma hoàng hư ảnh rốt cục phát huy. Hắn là nhanh nhất tòng long ngâm choáng váng bên trong tỉnh lại trước tiên hắn liền triển khai lĩnh vực của mình, đem Bạch Hạ hoang vu long tức trực tiếp chống đỡ cả lại. Chung kết kỹ năng, vô tận kiếm giới. Toàn bộ trong thạch thất tồn tại đều bị kéo xuống một mảnh tàn phá thế giới bên trong, nơi này chôn giấu lấy vô số bảo kiếm, mỗi một thanh kiếm bên trên đều tiêu tán lấy lạnh thấu xương kiếm khí. Chỉ là đứng ở chỗ này đều phảng phất tùy thời muốn bị vô số kiếm khí ma diệt. Kiếm ma hoàng tiện tay rút ra một thanh bảo kiếm hướng Bạch Hạ vung đến, trực tiếp phá vỡ hắn long tức, trực chỉ Bạch Hạ yết hầu. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, Bạch Hạ thậm chí ngay cả tránh né đều làm không được, trực tiếp bị một kiếm xuyên thấu yết hầu, mũi kiếm từ cái hót xuyên ra ngoài. Nhưng là kiếm ma hoàng cũng không có lộ ra thắng lợi vui sướng, ngược lại nhíu mày. Mà liên tại hắn cau mày thời điểm, cái kia bị hắn một kiếm xuyên qua yết hầu Bạch Hạ vậy mà bịch một cái hóa thành một đoàn sương mù. Làm giả hóa thật. Nguyên lai cái này Bạch Hạ vậy mà tại không biết lúc nào biến thành bí thuật chức nhẫn làm ra phân thân, mà chân chính Bạch Hạ sớm đã không có ở đây nơi này. Kiếp hỏa hồng liên. Trên bầu trời, một đóa to lớn hỏa diễm hoa sen ầm vang nổ tung, tùy theo mà đến còn có một đạo vô cùng kinh khủng nguyên tố triều tịch. Nam tôn ma thần hư ảnh hết thảy đều bị cuốn vào. Tàn phá kiếm giới bên trong, đếm không hết kiếm bị đạo này bạo tạc cho cuốn bay, đại địa đều bị cái này hừng hực hỏa diễm cho hòa tan, ma thần hư ảnh nhóm tránh cũng không thể tránh, đều lâm vào tàn tật trạng thái. Chương 297, chúng sinh đi săn. Làm rất tốt. Bạch Hạ vỗ vỗ rượu âm đầu. Vừa rồi sở dĩ có thể lặng yên không một tiếng động dùng phân thân thay thế mình, dựa vào là liền là rượu âm. Nàng có một chiêu lôi âm thuấn thiểm kỹ năng, có thể hóa thân lôi điện cùng sóng âm, vô hình vô tích mang theo tọa kỵ chủ nhân chuyển rời đến một cái khác địa điểm. Nhìn xem phía dưới bị hắn một chiêu nổ tàn năm tôn ma thần hư ảnh, Bạch Hạ thừa thắng xông lên. Song tử thần thông. Thời cơ vận chuyển. Bạch Long Tiêm Vân Tham. Tam sinh ma chảo. Hắn trong nháy mắt hóa thành song đầu bốn tay, một bên thi triển Bạch Long Tiêm Vân Tham rút ra HP ít nhất sát ma quân xương của sống, một bên khác trực tiếp dùng Tam sinh ma chảo công kích đến sát ma quân đi qua thân. Gấp đôi tổn thương tăng thêm dưới, sát ma quân tại không cam lòng gào rít giận dữ bên trong toàn thân nổ tung mà chết. Tam sinh ma chảo đổi mới, Bạch Hạ đem mục tiêu kế tiếp bỏ vào vụ ma tôn trên thân. Nhưng lúc này, kiếm ma hoàng công kích đến. Hắn trong miệng thốt ra một cái ma từ ngữ hợp thành, nếu có hiểu ma ngữ người ở đây, có thể nghe ra, hắn nói chính là Long tộc. Không bên trong nguyên bản lơ lửng kiếm tất cả đều thay đổi mũi kiếm, đối Bạch Hạ kích xạ mà đến. Bạch Hạ không lo được nhiều như vậy, vội vàng thi triển Long Ú Huyễn Nguyệt né tránh. Nhưng là kiếm ma hoàng tuyệt chiêu như thế nào hắn đơn giản như vậy liền có thể tránh khỏi. Mắt thấy những này kiếm liền phải đem hắn quấn lại thủng trăm ngàn lỗ, Bạch Hạ cắn răng một cái, dự định trọi cứng lấy cũng muốn kéo một cái xuống nước. Bạch Long Tiêm Vân Tham, Tam sinh ma chảo, song tử thần thông lại lần nữa phát huy, vừa mới trở về một điểm máu vụ ma tôn không thể làm gì khác hơn hóa thành một cỗ thi thể. Nhưng cùng lúc đó, Bạch Hạ cũng bị kiếm ma hoàng vạn kiếm xuyên tim, đâm trở thành một cái nhím khổng lồ. A, ngay tại Bạch Hạ dự định tiếp nhận tử vong thời điểm, hắn chợt phát hiện những này cắm ở trên người kiếm vậy mà đều biến mất, không những không có chút nào đau, bản thân hắn vậy mà một giọt máu cũng không có rơi. Đó là cái quỷ gì? Sắc bén như vậy chiêu số, Long U Huyễn Nguyệt đều trốn không thoát công kích, chẳng lẽ chỉ là chủ nghĩa hình thức? Vẫn là nói ảo giác. Ngay tại Bạch Hạ kinh ngạc thời điểm, một chiêu này hiệu quả rốt cục thể hiện ra, Bạch Hạ sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Keng. Bởi vì ngươi trúng kiếm ma hoàng hư ảnh thần cách vẫn lạc, hư hoang long đế toàn bộ nghề nghiệp kỹ năng đồng đều bị phong ấn, một ngày trong vòng không cách nào sử dụng. Cái này lại là phong ấn nghề nghiệp kỹ năng. Muốn hay không như thế quá phận? Bạch Hạ phát hiện, cấp độ càng cao, có chút thủ đoạn công kích liền càng quỷ dị, giống tam sinh ma chảo vượt qua thời gian dây công kích, lại hoặc là giống kiếm ma hoàng loại này trực tiếp phong ấn nghề nghiệp kỹ năng, đây cũng không phải là thuộc tính cường đại có thể địch nổi. Người chơi khác cho dù trên tay cầm lấy 13 siêu thần khí, có cường lực như vậy sủng vật tọa kỵ cùng trang bị, cũng vẫn như cũ muốn bị kiếm ma hoàng đè xuống đất ma sát. Đương nhiên, nơi này nói là người chơi khác, Bạch Hạ lời nói còn không tính không có cứu, bởi vì hắn là song nghề nghiệp. Vừa mới chiến đấu quá kịch liệt, những này ma thần hư ảnh đều là không nói nhảm trực tiếp mở làm loại hình, căn bản vốn không đang chiến đấu trước mù BB cho Bạch Hạ thời gian quan xem xét bọn hắn kỹ năng, cho nên Bạch Hạ mới trúng chiêu. Hiện tại hắn bị chiêu này thần cách vẫn lạc đánh trúng vào, tự nhiên muốn cẩn thận xem xét một phen. Hắn phát hiện cái này kỹ năng thời gian cún đồ dài đến một ngày, đồng thời nhiều nhất chỉ có thể phong ấn một cái nghề nghiệp, cho nên Bạch Hạ đã không có gì tốt e ngại. Bạch Hạ chính nghĩ tới đây. Đồng nhiên trong hư không toát ra một đoạn lưỡi kiếm, trực tiếp đem đầu của hắn cho gọt xuống dưới. Đầu của hắn nhanh như chớp trên mặt đất nhấp nô, chỗ cổ thì là như suối phun dâng trào ra đại lượng máu tươi. Nơi xa, kiếm ma hoàng mang theo một thanh mũi nhọn bao phủ tại không gian kẽ nước bên trong trường kiếm cười lạnh. Hắn làm sao có thể tại thần cách vẫn lạc về sau không tiếp nhận gì chiêu số. Một chiêu này vô giới kiếm phong đúng là hắn công kích mạnh nhất chiêu số thứ nhất, không nhìn không gian khoảng cách, bất luận địch nhân ở nơi nào, chỉ cần hắn huy kiếm. Lưỡi kiếm của hắn luôn luôn có thể chém tới mục tiêu. Nhưng mà, lần này hắn còn không có cười bao lâu liền không cười được. Bởi vì Bạch Hạ thi thể không đầu chưa ngã xuống đất, một bên khác, Bi Ma Đế cùng Nộ Ma Đế đầu lâu cũng lấy là bay khỏi thân thể của bọn hắn. Ở sau lưng của bọn họ, hai cái Bạch Hạ lúc này chính lấy một cái lưng ném tư thế ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay hắn 10 đạo sợi tơ đang từ hai đại ma thần hư ảnh trên cổ chậm rãi chóc ra. Chết thay khôi lỗi. Sắt vô giới. Tàn ảnh khôi lỗi. Kiếm ma hoàng đánh chết bất quá là Bạch Hạ chết thay khôi lỗi, Bạch Hạ bản thể trong khoảnh khắc đó liền di động đến ngoài mấy chục thước. Lập tức hắn liền thi triển sát vô giới, liên tục hai lần nhảy vọt, xuất hiện ở hai đại ma thần hư ảnh phía sau. Tại Bi Ma Đế phía sau lưu lại tàn ảnh, bản thể thì là công kích nộ ma đế, cả hai đồng thời công kích, thanh không hai đại ma thần nguyên vốn cũng không nhiều HP. Chỉ còn ngươi. Bạch Hạ giải quyết bốn đại ma thần hư ảnh, rốt cục đem mục tiêu đặt ở kiếm ma hoàng trên thân. Gia hỏa này thực lực mạnh đến mức không tưởng nổi, so với cùng là lẹ vẹo 70 siêu ma thú thì một đồng tử mạnh không chỉ một bậc. Vậy đại khái liền là thân là 10 hạng đầu ma thần điểm đặc biệt ta. Kiếm ma hoàng gặp Bạch Hạ vậy mà ở trước mặt hắn giết chết mình bốn đồng bạn, trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa, ngược lại là Bạch Hạ vừa rồi chiêu số đưa tới chú ý của hắn. Có ý tứ, lại là liệp ma tôn chiêu số, tên kia thế mà còn lưu lại một tay a. Lần này, từ kiếm ma hoàng trong miệng đi ra không còn là ma ngữ, mà là như ý đại lục tiếng thông dụng, Bạch Hạ cũng có thể nghe hiểu được. Nguyên lai ngươi biết nói chuyện nha. Bạch Hạ rất khó chịu hắn loại này đem mình làm quân cờ nhìn khẩu khí, vừa ra tới liền chém chém giết giết, ta còn tưởng rằng ma thần đều là câm như đâu. Kiếm ma hoàng trả lời, ngươi giẫm chết một con kiến thời điểm sẽ cùng con kiến nói chuyện. Phải không? Như vậy, xin hỏi một chút bị con kiến phản sát là cái gì trải nghiệm? Bạch Hạ cười lạnh, cùng mình chơi miệng pháo. Không biết người xuyên Việt người người đều là miệng cường vương giả a. Kiếm ma hoàng tâm tính ngược lại thật là tốt, không, chỉ là đột nhiên phát hiện con kiến nhưng thật ra là ma vật làm bộ mà thôi. Ken, Ken, Ken. Hắn lúc nói lời này, tiện tay gọi đến trên trăm thanh kiếm chạm trong hư không, đem Bạch Hạ lặng lẽ bố trí tới Long Điệp Tơ hết thể chạm xuống dưới. Bọn hắn làm sao lại tại thời điểm chiến đấu nói chuyện phiếm? Lúc nói chuyện kỳ thật đã tại động thủ. Bạch Hạ xách một tiếng, hiển nhiên rất bất mãn mình thủ đoạn nhỏ lại bị xem thấu. Bất quá lúc này mới giống ma thần dáng vẻ nha, nếu là đều như là mấy cái kia ma thần hư ảnh, cái kia như ý đại lục nguy cơ không hãy cùng chuyện Tiếu Lâm tựa như a. Cái kia liền trực tiếp mở đại. Tham dò cái gì đối Bạch Hạ đến bảo hoàn toàn không cần thiết, hắn làm bộ muốn dùng Long Điệp Tơ đánh lén, kỳ thật đã lặng lẽ dùng Long Thiểm Ma Nhãn đem kiếm ma hoàng kỹ năng nhìn toàn bộ. Hắn đã ăn chắc đối phương. Thần cách vẫn lạc. Long Thiểm Ma Nhãn trực tiếp phục chế cái này để hắn bị thiệt lớn kỹ năng. Bạch Hạ tại kiếm ma hoàng bất ngờ không để phòng ăn miếng trả miếng, đem hắn cũng đâm trở thành con nhím. Vô rơi kiếm phong. Đồng dạng phần món ăn, lần này Bạch Hạ đem kiếm ma hoàng đầu lâu cho gọt xuống dưới. Đương nhiên, đây là không xong. Chỉ gặp kiếm ma hoàng thi thể hóa thành một thanh tàn phá cự kiếm, rơi vào trên mặt đất. Bạch Hạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn biết trước mắt cũng không phải là kiếm ma hoàng bản thể, kỳ thật đang thi triển vô tận kiếm giới về sau, kiếm ma hoàng bản thân liền đã hóa thành toàn bộ tiểu thế giới. Kiếm giới bên trong tất cả kiếm đều có thể làm hắn hóa thân phát huy ra 100% chiến lực. Mà Bạch Hạ nếu như muốn giết chết hắn, trừ phi có thể hủy diệt toàn bộ kiếm giới. Như vậy, thử một chút xem sao, hủy diệt toàn bộ tiểu thế giới. Bạch Hạ nhìn lên bầu trời, nơi đó, một thanh kiếm chính hóa thành kiếm ma hoàng bộ dáng. Lần này kiếm ma hoàng không nói nhảm, trực tiếp triệu tập hơn vạn đem ma kiếm hướng phía Bạch Hạ phong tới. Phô thiên cái địa kiếm khí đem đại địa oanh tạc đến hoàn toàn thay đổi. Mà thân là công kích chính trung tâm Bạch Hạ lại là bình yên vô sự. Thức tỉnh kỹ năng, máu tanh đồ sát bài ca. Tại kích hoạt kỹ năng này trong nháy mắt, hết thảy thời gian phảng phất đều đình chỉ. Một đạo hắc ảnh từ thời không kẽ nứt ở trong hiện ra hiện, hóa thành một đạo áo choàng đem Bạch Hạ toàn thân bao trùm, chỉ lộ ra một đôi long điệp vũ bao tay. Bạch Hạ thân hình tại bóng đen áo choàng bao trùm hạ trống rỗng cất cao đến 3 mét, trong tay long điệp tơ càng là sen lẫn trở thành một thanh to lớn liêm đao. Thời gian lại lần nữa khôi phục lưu động. Khí tức tử vong trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tàn phá kiếm giới, cái kia hơn vạn đem ma kiếm rơi vào bóng đen áo choàng bên trong, liền như là đã rơi vào một cái trong hắc động, không có nhấc lên một điểm gợn sóng, toàn bộ đều tiêu thất vô tung. Đây chính là tử thần hình thức a. Bạch Hạ cũng là lần đầu tiên biến thân, hắn còn cần thích ứng một đoạn thời gian. Cái trạng thái này hắn toàn bộ kỹ năng đều tạm thời thanh không, cũng lại đạt được mới kỹ năng. Vừa rồi miễn dịch kiếm ma hoàng công kích chính là hắn lấy được mới kỹ năng bị động tử thần lễ trang. Tử thần lễ trang, biến thân trở thành tử thần về sau sẽ mặc vào tử thần lễ trang, lâm thời thu hoạch được bất tử chi thân, hết thể công kích đều đem bị chữa tổn, đang thay đổi thân kết thúc về sau cùng một chỗ bộc phát. Tích lũy tổn thương càng nhiều, lực công kích càng cao, trong lúc đó, có thể thông qua đối với địch nhân tạo thành tổn thương đến cắt giảm cuối cùng bạo phát đi ra tổn thương. Cái này thì tương đương với tổn thương kéo dài, đồng thời còn có thể suy yếu những tổn thương này, nếu như thao túng thật tốt, có lẽ có thể đạt tới sấp xỉ vô địch hiệu quả. Ngay tại Bạch Hạ biến thân trở thành tử thần về sau, toàn bộ kiếm giới cũng bắt đầu rung chuyển, hiển nhiên kiếm ma hoàng đối với hắn cái này hình thái có đặc thù phản ứng. Chết! Theo hắn gào rít giận dữ, kiếm giới bên trong vô số ma kiếm tất cả đều bộc phát ra kinh khủng kiếm khí, tràn ngập toàn bộ chân trời. Kiếm khí ở giữa dung hợp lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một đạo đen kịt vô cùng kiếm thủy tinh khí. Trung kết ma kiếm. Bạch Hạ nhìn thấy đạo kiếm khí này liền minh bạch, kiếm ma hoàng hư ảnh đây là đang liều mạng. Trung kết ma kiếm là kiếm ma hoàng thuần túy nhất một kiếm, không có bất kỳ cái gì đặc hiệu, nhưng lại có được công kích cường đại nhất. Trực tiếp chạm phá hàng rào, thẳng tới bản nguyên. Bạch Hạ đoán chừng mình nếu là ỷ vào tử thần lễ trang ngạnh kháng, nói không chừng sẽ bị trực tiếp một kiếm xuyên tim. Cho nên hắn cũng triển khai phản kích. Trên tay liêm đao mũi nhọn phía trên hiện ra đen kịt ma quang, cả thanh liêm đao trong nháy mắt mở rộng đến dài mấy chục thước. Hắn đem tư thế kéo đến lớn nhất, một liêm đao chém bổ xuống. Chúng sinh, đi săn. Toàn bộ kiếm giới trong nháy mắt rút đi nhan sắc, hết thảy đều biến thành hắc bạch. Sinh cơ triệt để mất diệt. Ánh sáng, chết. Không khí, chết. Đại địa, chết. Ngay cả âm thanh cũng đã chết. Chương 298, tiền hí. Bạch Hạ một kích toàn lực phía dưới, toàn bộ kiếm giới sinh mệnh đều bị hắn thu hoạch được. Đại bắt đầu khô héo, ma kiếm bắt đầu mục nát, bầu trời bắt đầu sụp đổ. Kiếm ma hoàng thở dài một cái, nếu là bản thể giáng lâm, chảm ngươi như sâu kiến. A, đừng khoác lác, ngoan ngoãn đi chết đi. Bạch Hạ từ tử thần trạng thái ngã trở về nguyên hình, trên người HP cũng là trực tiếp thanh không. Hắn vừa rồi một kích kia mặc dù đánh chết kiếm ma hoàng, nhưng vẫn cũ không có thể đem cái kia một cái chung kết ma kiếm tổn thương toàn bộ triệt tiêu. Còn lại tổn thương bạo phát đi ra, vẫn là muốn mệnh của hắn. Cũng may hắn còn có long huyết trọng sinh thuật, tử vong về sau lập tức lại xuống lại. Chủ nhân. Gem vội vàng bay tới đỡ dậy hắn. Hai cái sủng vật vừa rồi một mực đang công kích trừ kiếm ma hoàng bên ngoài bốn đại ma thần hư ảnh, bằng không lấy Bạch Hạ công kích tiết ấu, bọn hắn có mấy cái đều muốn đem tơ máu về đi lên. Mới đánh mấy cái hư ảnh lại không được rồi. Dĩ Mù thì là ở một bên trào phúng hắn, nhưng là cứ việc ngoài miệng nói như vậy. Thân thể vẫn là thành thật tới vị Bạch Hạ. Hoa, hai người bọn họ thân thể đều tốt hương, thật mềm, nếu không ta liền tạm thời giả bộ một chút thoát lực a. Bạch Hạ cơ trí đem thể trọng của mình đều đặt ở hai cái sùng vật trên thân, hưởng hết ôn hương nhuyễn ngọc. Bất quá, vài giây đồng hồ về sau hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. A, làm sao chỉ có ngần ấy kinh nghiệm? Hắn nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm, vậy mà chỉ tăng 2%, cũng liền hai cái lẻ vẻo 55 lãnh chúa bột phân lượng. Cái này không đúng. Ta ánh sáng tiểu ác ma thú liền giết 20 con. Bạch Hạ vốn đang mong đợi giết nhiều như vậy bột có thể thu được đại lượng kinh nghiệm đâu, ai biết vậy mà chỉ có ngần ấy. Nhét không đủ để nhét kẻ răng A. Cái này thần ma triệu hoán tế đàn đơn giản hồ cha. Hắn oan trách vài câu, bất quá rất nhanh liền bị trong ba lô cái kia màu vàng bảo dương hấp dẫn. Đây cũng là cuối cùng kiếm ma hoàng tuân ra tới, ngoại trừ hắn, cái khác ma thần đều không có bạo đồ vật, liền ngay cả dùng bạch long tiêm vân tham trộm được đồ vật đều biến mất. Sử thi cấp bảo dương, có thể mở ra ngẫu nhiên 6 kiện đạo cụ, phẩm chất thấp nhất vì thánh vật cấp, cao nhất vì sử thi cấp. Xem vận khí sao. Bạch Hạ hai mắt tỏa sáng, vừa vặn còn thừa lại một lần thời cơ vận chuyển, tranh thủ thời gian mở. Thời cơ vận chuyển. Mở. Keng. Keng. Keng. Liên tiếp 6 đạo quang mang từ bảo dương bên trong bay ra, tản mát tại Bạch Hạ trước mặt, trong đó có 5 đạo quang mang đều là màu xanh biếc, đại biểu cho thánh vật cấp đạo cụ. Mà cuối cùng một quy tắc là lóe ra kim quang óng ánh, để Bạch Hạ hô hấp đều kém chút đình chỉ. Sử thi. Đây là hắn lần thứ nhất đánh quái tuân ra sử thi. Thực Phong. Chủ nhân, có gì phân phó? Thực Phong bị kêu đi ra, vướt cánh nhỏ bay múa tại Bạch Hạ trước mặt. Bạch Hạ hỏi nói, người trước kia nói với ta sử thi thu hoạch phương thức cần mình đi thăm dò, có phải hay không chính là muốn đánh thần ma triệu hoán trong tế đàn đi ra thần ma hư ảnh mới có tỷ lệ bạo sử thi? Tựa như chủ nhân. Bởi vì đã bị Bạch Hạ phát hiện, cho nên Thực Phong cũng không có dấu giếm. Thì ra là thế. Bạch Hạ trong lòng kích động, rốt cục có thể thu hoạch sử thi thủ đoạn, xem ra sau này phải chú ý thần ma cột mốc siêu tập. Bất quá, sử thi tổng số cũng cứ như vậy nhiều, mặc dù tất cả đều vỡ vụn, nhưng có thể vỡ thành mấy cánh. Bạch Hạ cảm thấy sử thi tỷ lệ rơi đồ khẳng định rất thấp, coi như hắn có thời cơ vận chuyển có thể đem may mắn giá trị tăng thêm đến 80 điểm, lần này có thể bạo một kiện sử thi đi ra cũng thuộc về quá may mắn. Hắn không kịp chờ đợi cầm qua món kia kim quang lóng lánh sử thi tra nhìn. Cái này xem xét phía dưới, hắn lập tức liền là một trận nhức cả trứng lô đít thịt chặt. Vì cái gì đây? Bởi vì cái này vậy mà con em mày là một đầu váy, vẫn là vê lĩnh liên y váy ngắn. Thiên cơ mị hoàng váy, thiên mị tộc nữ hoàng váy dài, mặc dù nhìn như bại lộ, nhưng lại có cực kỳ cường đại lực phòng ngự. Phẩm chất, sử thi cấp, bộ vị, thời trang, không cấp bậc hạn chế, vĩnh viễn không mài mòn. Tổn thương hấp thu 60%, mị lực 100%, đây là ẩn tàng thuộc tính, không vì biểu hiện, bất quá sẽ lấy 20% tỷ lệ tăng thêm đến may mắn giá trị bên trên. Bổ sung kỹ năng, Thiên Mị Trường Sinh Thuật. Thiên Mị Trường Sinh Thuật, Thiên Mị tộc bí thuật cảnh giới tối cao, nhưng lấy cực nhanh mà tăng lên tự thân công pháp tu vi cũng tăng phúc tuổi thọ. Không cách nào ẩn tàng vẻ ngoài, nữ tính chuyên dụng. Cái này lại là một kiện thời trang. Hơn nữa còn thêm mị lực. Đây cũng là một cái cùng danh vọng giá trị bình thường căn bản tiếp xúc không đến thuộc tính. Nhất là cái kia tổn thương hấp thu 60% thuộc tính, so Bạch Hạ tứ nguyên tố thân cận còn khoa trương. Hắn nhiều lắm là liền là không xong máu, mà cái quần này hiệu quả phản cũng vẫn có thể tăng máu. Người khác đánh ngươi 100 điểm thương tổn, ngươi không những không xong máu, còn trái lại trở về 20 điểm. Đây quả thực có thể liền là một cái gọi người tuyệt vọng trang bị. Chỉ có thể nói, không hổ là sử thi cấp trang bị, với lại căn cứ lệ tỷ tỷ ạ thuyết pháp, đây là không trọn vẹn thiên cơ mị hoàng váy, nếu như có thể bổ xong, có trời mới biết sẽ nghịch thiên tới trình độ nào. Nhưng là tại sao có nữ tính chuyên dụng đâu? Thật nghĩ nói một câu mẹ bán phê. Bạch Hạ tràn đầy hoán nghiệm, liền xông cái này cường đại thuộc tính, nếu như không phải cái này hạn chế, coi như để hắn mặc đồ con gái hắn cũng nhận a, dù sao hắn vẫn luôn là đơn soát, cũng không ai nhìn thấy. Chỉ tiếc, cái này giấu móc bên trong mấy chữ thật sự là quá chắc nhãn. Lao tử một cái đại lao ra, ngươi bằng cái gì cho ta đến cái nữ tính chuyên dụng sử thi a? Bạch Hạ chỉ lên trời hung hăng dựng lên một ngón giữa, tay gà trò chơi. Hủy ta thanh xuân. Bất quá hắn lại thế nào ba cái này thiên cơ mị hoàng váy cũng sẽ không thay đổi. Muốn nói đem nó phân giải lời nói Bạch Hạ khẳng định là không bỏ được, hắn kỹ năng cũng không nhất định đủ. Nghĩ nghĩ, kết quả vẫn là chỉ có thể tặng người. Cầm tới long thẻ hệ thống hấp kim. Đừng làm rộn, món đồ kia có kiện thần khí liền có thể khiến người ta đoạt bể đầu, thả sử thi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hoàn toàn liền là giết gà dùng đao mổ trâu. Với lại vạn nhất thật đến cái Âu Hoàng rút đi làm sao bây giờ? Bạch Hạ cũng không hy vọng sử thi rơi xuống một cái hắn không thể nắm giữ nhân thủ bên trên. Cuối cùng hắn chỉ có tại hảo hữu liệt biểu bên trong tuyển lọc. Đô UU. Quan hệ là rất tốt, gần nhất cũng hầu như là nói chuyện thiếm, đã hẹn qua đoạn thời gian cũng tới chân nhất môn cùng Bạch Hạ mặc cơ. Bạch Hạ bởi vì có thể biến thân, cho nên hoàn toàn có thể biến thành trong trò chơi bộ dáng cùng nàng họ Phở Lìn gặp mặt mà không cần lo lắng nguy hiểm. Nhưng là đưa sử thi cho nàng cũng có chút quá mức, nàng dù sao chỉ có thể coi là hảo bằng hữu. Ba cái đồ đệ, đại đồ đệ đã là người của hắn, chiếu đạo lý cho nàng cũng không có gì, có thể giữ nguyên ý kiến. Nhị đồ đệ là tiên cấm thể, hảo hảo khai phát thể chất của mình liền tốt, sử thi đối nàng tăng lên mặc dù cũng rất lớn, nhưng khẳng định không bằng cho người khác hiệu quả đến hay lắm. Tam đồ đệ liền là cái tiên nhị đại, các loại tài nguyên một đồng lớn, với lại trí thông minh giống như có chút vấn đề, cứng rắn quấn lấy Bạch Hạ để hắn thu nàng làm đồ đệ, mấu chốt là thân phận vẫn còn tương đối mẫn cảm. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, vẫn là đem nàng cho sắp xếp trừ đi. Còn lại cái kia cũng chỉ có một, tiểu nha đầu. Đứa nhỏ này ngày đó kém chút bị Bạch Hạ đạp đổ, cũng không biết có thể hay không cho nàng lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Căn cứ bồi thường ý nghĩ của nàng, Bạch Hạ cảm thấy vẫn là để đại đồ đệ hy sinh một cái, đem cái quần này cho tiểu nha đầu a. Bạch Hạ kỳ thật cũng rất chờ mong cái quần này cổ áo mở thấp như vậy, mặc ở tiểu nha đầu trên thân sẽ là một cái hiệu quả gì. Đáng tiếc tiểu nha đầu hiện tại cùng ngốc nghếch các đồ đệ làm nhiệm vụ đi. Bạch Hạ muốn gặp được nàng vẫn phải chờ một đoạn thời gian. Theo các nàng nói, tựa như là tại trấn ma tháp làm dòng binh nhiệm vụ lúc, cái kia tìm kiếm mất tích dòng binh ra pheo. Giang nhiệm vụ sinh ra đến tiếp sau ẩn tàng nhiệm vụ, cũng không biết là cái chuyện gì xảy ra. Xen vào không ai tìm hắn chơi, Bạch Hạ mở ra ba lô, phát hiện còn có một tờ bảo đồ không có đi thăm dò qua, dứt khoát trực tiếp đi đào bảo. Đây là phí lạ cho hắn, tàng bảo địa điểm tại phong ảnh chủ thành bên ngoài sa mạc chỗ sâu. Bởi vì quái vật thực lực quá cường đại, cho nên có rất ít người có thể thành công đào ra bảo tàng. Bạch Hạ cưỡi diều âm ở trên bầu trời bay qua, dựa theo trên bản đồ đánh dấu vị trí đi tới. Nhưng mà, bản đồ này tỷ lệ xích ngoài ý liệu nhỏ. Diều âm bay thật lâu cũng không tới đạt mục đích. Đến cuối cùng, Bạch Hạ chỉ có thể trong sa mạc chọn lấy cái an toàn dưới vị trí tuyến. Lò gặp về sau, Bạch Hạ tu luyện một trận, đến ước chừng buổi sáng 7 điểm thời điểm, Hồ trưởng lão đông nhiên tới tìm hắn. Có chuyện gì không? Linh minh độ tâm thuật bắt đầu thấy hiệu quả, Bạch Hạ cảm xúc xem như thoáng ổn định chút xuống tới. Là như vậy, phong chủ, gần nhất các đại môn phái đệ tử đã dưới chân núi tập kết, không thiếu phong chủ đều đi thị sát một cái, chọn lựa đệ tử thích hợp, chúng ta khu muốn hay không cũng đi đâu. Hồ trưởng lao hướng hắn xin chỉ thị. Hắn mặc dù cùng Nôn Tiêu quan hệ tương đối gần, nhưng công là công tư là tư, xưng hô vẫn là dùng phong chủ. Bạch Hạ trước là cố ý sờ lên cái mũi, sau đó mới nói, chọn lựa cái gì. Là như vậy. Hồ trưởng lão đại khái cũng biết hắn quan mới tiền nhiệm, rất nhiều chuyện không hiểu, thế là liền kỹ càng giảng giải một lần. Mặc dù Tam Quốc Hội Vũ áp dụng chính là 16 người đơn bại chế độ thi đấu, trên cơ bản mấy ngày liền có thể quyết ra thắng bại, nhưng lớn như vậy thịnh sự làm sao có thể cứ như vậy vô cùng đơn giản liền xong rồi. Dựa theo năm trước thói quen, tại Tam Quốc Hội Vũ trước, các phương kịp môn phái đều sẽ điều động đệ tử đến phe tổ chức tham gia một lần cùng loại tiền hí giao đấu. Đồng dạng cũng là đệ tử trẻ tuổi nhóm lẫn nhau ở giữa dương hiện năng lực của mình, 6 đại thánh địa thì sẽ thừa cơ đang âm thầm quan sát, nếu có coi trọng người nào liền sẽ đi thu đồ đệ. Đây đối với những đệ tử kia không thể nghi ngờ là một lần cơ hội tuyệt hảo. Nếu là có cơ hội bị thánh địa cao nhân coi trọng, cái kia lập tức liền có thể bay bên trên đầu cảnh biến Phượng Hoàng. Coi như không có bị coi trọng, có thể tiếp xúc đến các phương thiên tài kiến thức việc đời đều là cực giai thu hoạch, nếu có thể cho từ gia môn phái tranh giành mặt mũi, sau này trở về cũng sẽ nhận được các trưởng bối coi trọng. Nói tóm lại, lần thịnh hội này đối phía dưới những môn phái kia đệ tử thiên tài liền là một lần thiên đại kỳ ngộ. Nói là tu tiên giới thi đại học cũng không đủ. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều là lúc này rồi. Trước đây hí bình thường đều là sớm Tam Quốc Hội Vũ 10 ngày nửa tháng cử hành. Chỉ cần có năng lực chạy tới môn phái trên cơ bản đều sẽ tới, tụ tập tại chân nhất môn chân núi, từ chân nhất môn ra mặt quản lý, an bài một chút thi đấu trình. Trang diện mặc dù không bằng Tam Quốc Hội Vũ, nhưng cũng là tương đương náo nhiệt. Chương 299, Chân Huyền Thành bên trong. Lần này Tam Quốc Hội Vũ là chân nhất môn chủ sự. Tới môn phái đa số chân nhất môn cảnh nội, nếu như hai cái thánh địa đồng thời coi trọng, trên cơ bản đều là chân nhất môn có thể cướp được người. Cho nên chân nhất môn trên dưới đều rất nóng lòng nơi này sự tình. Bất quá bởi vì thực lực mạnh các trưởng lão đều bị U Huyền chân nhân điều đi giữ gìn thủ sơn đại trận, còn lại đều là một chút kim đan cảnh bảy tinh không đến trưởng lão, cướp người năng lực căn bản không sánh bằng cái khác thánh địa. Cho nên bọn hắn nhất định phải thừa dịp cái khác thánh địa còn chưa tới thời điểm tiên hạ thủ vi cường. Bạch Hạ nghe Hồ trưởng lão miêu tả, trên cơ bản đã biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hắn đối với cái này cũng không có bao nhiêu hứng thú, thế là liền đối với hắn nói, ngươi cứ việc theo chính ngươi tiết tấu đến, có cần ta liền gọi ta, đi thôi. Cái kia thật sự là quá tốt. Hồ trưởng lão cao hứng nói, có một cái kim đan đại viên mãn chống đỡ, hắn liền không sợ không giành được người. Ngọc Lam đại lục sao mà chi lớn, không có khả năng tất cả thiên tài đều bị thu nạp đến chân nhất môn, tổng có một ít cá lọt lưới. Tỷ như Khương Vân không năm đó kỳ thật liền là tiểu môn phái xuất thân, về sau thậm chí ngồi xuống một phong chi chủ vị trí, chân nhất môn bên trong ngoại trừ U Huyền chân nhân, hắn cơ hồ liền là dưới một người trên vạn người tồn tại, sao mà uy phong. Mà xem như lúc trước phát hiện Khương Vân không vị kia kim đan trưởng lão càng là liên tiếp cao thăng, về sau càng là thành công đột phá thân anh, trở thành chân nhất môn ẩn tàng lực lượng. Cho nên chân nhất môn không ít trưởng lão đều hy vọng khai quật một hai cái thiên tài, vì môn phái làm ra cống hiến đồng thời thu hoạch được ban cho. Từ đó nâng cao một bước. Bạch Hạ tại Hồ trưởng lão đi về sau nhàn rỗi không chuyện gì, liền dự định đi tìm tiểu nha đầu. Hắn mặc dù định đem Thiên Cơ Mị Hoàng váy đưa cho nàng, nhưng tổng không thể làm mình ba cái đồ đệ mặt đưa a. Nào sẽ thương lòng của các nàng. Cho nên hắn không thể ở trong game liên hệ tiểu nha đầu, dù sao bốn cái nữ hài tử ở trong game liền cùng trẻ sinh đôi kết hợp mà, một mực dính vào nhau cũng không biết đang làm gì. Như vậy đành phải tại tuyến vế dưới buộc lại. Cũng may ba cái đồ đệ đều không tại chân nhất môn, Bạch Hạ muốn gặp tiểu nha đầu các nàng ai cũng không phát hiện được. Thế là, hắn chỉnh lý tốt ăn mặc, lợi dụng thân phận của Ngôn Tiêu đi gặp Khương Kiếm Ly. Khương Kiếm Ly là biết thân phận của hắn, đến cái kia mà lại biến thành trong trò chơi bộ dáng, liền có thể đi gặp tiểu nha đầu. Dù sao Khương Kiếm Ly liền ở tại đối diện nàng, đi mấy bước đường đã đến, không cần lo lắng mình cái kia bộ dáng bị phát hiện. Tiểu nha đầu khẳng định sẽ rất cao hứng đi, đến lúc đó để nàng hôn hôn ta hẳn là sẽ đồng ý đi. Tốt nhất còn có thể sờ sờ nàng nơi đó. Ngay tại Bạch Hạ vừa đi vừa ý ý thời điểm, chân nhất môn chân núi lại là náo nhiệt vô cùng. Chân nhất môn thân là tu tiên thánh địa, mặc dù bên trong sơn môn có trận pháp hạn chế, ít có dấu vết người, như là tiên cảnh. Nhưng chân núi lại là bởi vì lâu dài có chuyện nhờ tiên người ở lại mà chậm rãi phát triển trở thành một tòa vô cùng thành thị phồn hoa. Cũng không biết là ai lên đầu, tòa thành thị này được mọi người gọi trở thành chân huyền thành. Tòa thành thị này mỗi 90 năm đều sẽ nên tới một lần buổi lễ long trọng, đó chính là rất nhiều môn phái hội tụ ở này thiên tài phong hội. Tại đoạn thời kỳ này bên trong, chân nhất môn sẽ ở trong thành thiết trí từng cái lôi đài, theo tinh cấp phân tổng cộng chia làm thành 9 loại, tinh cấp càng cao lôi đài nếu như đoạt được đài chủ ban thưởng cũng liền càng cao. Các phương thiên tài đều sẽ dựa theo trình độ của chính mình đi tranh đoạt các cấp cái khác lôi đài đài chủ. Có chút tiểu môn phái thực lực thấp, vậy liền thủ lấy số lượng nhiều nhất một tinh lôi đài. Những đại môn phái kia cũng sẽ không cùng bọn hắn đến đoạn, mà đại môn phái vì càng nhiều để chân nhất môn nhìn thấy bọn hắn thiên tài, cũng đều sẽ hết sức đi tranh thủ những cái kia cao tinh cấp lôi đài. Bản môn thiên tài nếu là bị chân nhất môn thu nhập trong môn, cái kia cả môn phái đều cũng tìm được rất quan tâm, có chút môn phái tự thân nuôi không nổi thiên tài, liền chuyên môn đi vơ vét sau đó bán cho thánh địa, đây cũng là một loại vận doanh thủ đoạn. Một chiếc xe ngựa tại chân huyền thành trên đường phố chậm rãi đi về phía trước, nơi này đường đi rộng lớn vô cùng, đủ để cho 20 cỗ xe ngựa song song tiến lên mà không hiện hỗn loạn. Đồng nhiên, xe ngựa màn cửa bị kéo ra, một trương xinh đẹp khuôn mặt từ đó nhô ra, hiếu kỳ đánh giá ngôi thành thị phồn hoa này. Nơi này chính là chân nhất môn đến sao? Còn không tính A bên người nàng, một cái đầy người ngân khí cô gái xinh đẹp cười nói, nơi này chỉ có thể coi là chân nhất môn chân núi thôi, chân chính chân nhất môn cũng không có tốt như vậy tiến. Có đúng không, cái này nhưng so sánh Hổ Sơn Thành muốn lớn hơn nhiều lắm. Cái này người hiếu kỳ bảo chính là rời nhà ra đi Hàn Tử Duẫn, nàng trong lòng có chút tâm thần bất định, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy sư muội các nàng. Bên người nàng ngồi chính là Ngũ Tiên Cốc đại tiểu thư Lam Ngọc Chu, một đường làm bạn tiến lên, tình cảm của hai người đã rất là thân mật, hiện tại hai người đều là lấy tỷ muội tương xứng. Ở chung được những thời giờ này, nàng không sai biệt lắm cũng đã nhìn ra, cái này Duẫn Nhi muội muội rõ ràng kinh nghiệm sống chưa nhiều, mặc dù không đến mức bị người bán còn đếm ngược tiền, nhưng cũng rất dễ dàng bị người xấu khi dễ, cho nên nàng dự định một mực hầu ở bên người nàng, cũng không thể để nàng lấy những cái kia cặn bã nam nói. Hàng tử Duẫn dịu dàng hiền thục nhu thuận động lòng người, quả thực là nam nữ thông sát, mấy ngày ngắn ngủi liền để Lam Ngọc Chu luôn hãm. Bất quá Lam Ngọc Chu cũng không có quên lần này đến đây mục đích, Ngũ Tiên Cốc lần này cũng có một thiên tài đệ tử muốn tham dự lần này thiên tài buổi lễ long trọng, nàng liền là đến cho vị thiên tài kia đệ tử chỗ dựa. Dù sao Ngũ Tiên Cốc tại tu tiên giới danh khí cũng không tính tốt, bị coi là tà phái, rất dễ dàng bị những cái kia tự xưng là danh môn chính phái ra hỏa nhằm vào. Hiện tại Dạ Vương Điện người còn chưa tới, các nàng ngược lại cũng không phải vội lấy ra sân, cho nên hôm nay chỉ tính toán mang mình quen bạn mới muội muội bốn phía dạo chơi. Ngọc Chu tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, cái cô nương kia thật xinh đẹp nha. Hàn Tử Duẫn chỉ vào cách đó không xa bên đường nói ra. Lam Ngọc Chu hướng bên kia xem xét, chỉ gặp hai cái cô nương chính kéo tay ở bên kia dạo phố. Bên trong một cái cô nương lụa mỏng che mặt, thân mang màu xanh biếc váy dài, mà một cái khác thì mặc màu vàng nhạt váy dài, không có làm bất kỳ che giấu, lộ ra một trường tuyệt khuôn mặt đẹp. Hàn Tử Duẫn nói cô nương xinh đẹp chính là nàng. Lam Ngọc Chu nhìn thấy cái kia quần màu lục nữ tử lập tức giật mình, vội vàng ngăn lại Hàn Tử Duẫn chỉ đi ra cái tay kia, suýt, đừng loạn chỉ, cũng chớ nói lung tung. Thế nào? Hàn Tử Duẫn không hiểu hỏi. Lam Ngọc Chu nhìn thoáng qua bên ngoài, gặp Hàn Tử Duẫn không có gây nên chú ý mới thở dài một hơi, nàng đối Hàn Tử Duẫn nói, Duẫn Nhi ngươi nhớ cho kỹ, bên ngoài cái kia mặc quần màu lục tử cô nương là cái đại nhân vật, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Về sau cũng không thể tùy tiện loạn chỉ người khác. A mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng Hàn Tử Duẫn vẫn là khiêm tốn thụ giáo, thầm nghĩ mình thật sự là chủ quan, rời nhà một lúc lâu vậy mà không tự giác để kính nguyệt tâm cho bại lộ một chút. Lam Ngọc Chu sợ nàng không để ý tới giải thấu, liền nói, cái kia quần màu lục chính là sáu đại tu tiên trong thánh địa Xuân Thu phủ đệ tử mới có thể mặc, chúng ta Ngũ Tiên Cốc mặc dù tại tu tiên giới cũng coi như chúa tể một phương, nhưng là gặp được sáu đại trong thánh địa vô luận cái nào cũng đều là che tay có thể diệt, cho nên, tùy tiện vẫn là không nên đi trêu chọc các nàng cho thỏa đáng, có trời mới biết sẽ có hay không có cái gì tính tình quái dị, không hiểu thấu liền nhìn người không. Vừa mắt, thật là lợi hại nha. Những ngày này Hàn Tử Duẫn cũng bị Lam Ngọc Chu phổ cập khoa học qua một chút tu tiên giới thưởng thức, một đường đến nàng cũng kiến thức Ngũ Tiên Cốc mạnh mẽ và Lam Ngọc Chu bá đạo. Nhưng liền xem như lợi hại như vậy Ngọc Chu tỷ tỷ đụng phải thánh địa người cũng vẫn là sợ hãi rụt rè, đủ để thấy thánh địa khủng bố cỡ nào. Tam sư muội nói nàng là Dạ Vương Điện tiểu công chúa, đây chẳng phải là phi thường lợi hại. Còn có Tiểu Kiều, Nghiêm Tiêu cũng đều là chân nhất môn người, cũng hẳn là rất lợi hại a. Nàng đột nhiên ý thức được, mình giống như bái một cái ghê gớm sư phó, người quen biết đều là một chút ngay cả Lam Ngọc Chu đều muốn giữ kín như bưng đại nhân vật. Bất quá nàng như cũ không có bao nhiêu thực cảm giác, dù sao nàng còn không có tại tuyến hạ gặp qua bọn hắn đâu. Kỳ thật nàng không để ý đến một việc, nàng bây giờ, Kim Đan đại viên mãn tu vi, tùy thời đều có thể bước vào thần anh cảnh, bản thân tại tu tiên giới cũng là cự đầu tồn tại. Ngũ Tiên Cốc người mạnh nhất kỳ thật tu vi cũng không có nàng cao. Nàng là phàm nhân làm đã quen, cho nên tư duy không thể điều chỉnh xong. Tốt, chúng ta đi khách sạn đi, không nghĩ tới thánh địa đệ tử đều sẽ xuất hiện ở loại địa phương này, bọn hắn không phải nên ở tại chân nhất môn trong núi sao. Lam Ngọc Chu vẫn còn có chút kiêng kỵ thánh địa người, nhất là Xuân Thu phủ đối Dạ Vương Điện cũng không hữu hảo. Nàng nhưng không xác định người ta có thể hay không căm thù nàng. Đường cái một bên, Lạc Nữ Y kéo hóa trang thành Như Ý Ngôn Hà, ta muốn cái này. Cái này cũng muốn. Còn có cái này, cái này. Ố hoa, nhìn đều tốt ăn a. Tốt tốt tốt, mua mua mua. Nôn Hà xe nhẹ đường quen, cái này quà vật hàng, vừa nghe nói bên này có đặc sắc quà vật liền vội vã kéo hắn xuống tới, cái này mới vừa buổi sáng đều không biết bao nhiêu đồ vật xuống bụng. Cũng liền nàng có tu vi kim đan đặt cơ sở, không phải đổi thành người khác, ăn nhiều như vậy bụng sớm nổ. Mà nàng liền cùng một người không có chuyện gì giống như, cái kia huyền chuyển vừa ôm nhỏ eo nhỏ nhắn một điểm kích thước đều không có tăng lớn. Bất quá, có thể cùng nàng như thế thân mật dạo phố, cảm giác thật hạnh phúc đâu, ấy hát hát hát hát. Nôn Hà chính ý nghĩ kỳ quái thời điểm, đồng nhiên chạm mặt tới một đạo hắc ảnh, hắn vội vàng một cái dừng lại, nguy hiểm thật không có đụng vào đối diện. Đối phương cũng là dừng bước, vội vàng hướng hắn nói xin lỗi, a nha, không có ý tứ không có ý tứ, cô nương ta thực sự không có chú ý, ngươi không sao chứ. Kém chút cùng Nôn Hà đụng vào chính là một cái mi thanh mục tú nam tử, dáng người cũng coi như thẳng tắp, chỉ bất quá. Hắn không có tóc. Nhìn hắn sờ lấy sau gáy của chính mình môi hung hăng mà xin lỗi, Nôn Hà cũng liền không nói thêm gì, ta không sao, chính ngươi chú ý liền tốt. Tốt tốt. Nam tử đầu chọc vội vàng đáp. Như ý, ta muốn ăn cái kia. Hoàn toàn không có để ý chuyện này, Lạc Nữ Y bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, lôi kéo Nôn Hà liền hướng một cái quầy ăn vặt chạy tới. Đầu chọc như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Lạc Nữ Y, bất quá lập tức liền không có để ý nhiều. Lạc Nữ Y xem trọng cái kia quầy hàng bên trên, một cái ghim viên thuốc đầu thiếu nữ ôm một cái túi quả vặt gạt ra đám người, hướng đầu chọc chạy tới. Đại sư, ngươi nhìn ta mua đến cái gì? Ăn thật ngon a. Ai nha, ngươi là người xuất gia, không thể ăn thịt, được rồi, ta đều giúp ngươi tiêu diệt ta. Ta không phải đại sư, ta có thể ăn thịt. Chương 300, làm chuyện xấu. Đông Phương Tề Ngọc đau đầu mà nhìn xem nắm chặt mình tay háo không chịu buông ra Tú Tú. Từ lần trước nhiệm vụ qua đi, nha đầu này liền dính vào mình, trực tiếp đuổi tới tiểu vô tướng tự, lần này vì tránh nàng, mình đặc dị chạy xa như vậy tới tham gia Tam Quốc hội vũ, không nghĩ tới vẫn là bị nàng cho bắt được. Đại sư, ngươi nhìn đó là cái gì? Giống như rất lợi hại dáng vẻ a. Đó là ngực nát tảng đá lớn, tảng đá dùng đều là sơn tinh trấn thạch, một khối liền có một tòa núi nhỏ nặng như vậy. Bình thường chỉ có tu luyện đặc thù công pháp nhân tài gánh vác được. Đại sư, vậy cái kia cái đâu? Cái kia là cái gì? Đó là chuyên môn huấn luyện tốt yêu thú, mỗi cái đều có nguyệt quang biến hoặc là ngôn linh biến thực lực. Tú Tú ước chừng là cực ít đi ra ngoài, đối cái gì đều tràn đầy hứng thú, hỏi cái này hỏi cái kia, Đông Phương Tề Ngọc đều kiên nhẫn từng cái vì nàng giải đáp. Cuối cùng, Tú Tú lại hỏi, đại sư, bọn hắn lợi hại như vậy, vì cái gì còn muốn tại đầu đường biểu diễn đâu? Đông Phương Tề Ngọc dừng một chút, nói với nàng, ngươi phải biết, trên đời này không phải mỗi người sinh ra đã có hậu đãi điều kiện, tu tiên giới chỉ có một thành tu tiên giả là người giàu có, còn lại chín thành đều là rất nghèo, có đôi khi vì một khối linh thạch bọn hắn đều muốn liều đến đầu rơi máu chảy, những này đến trên đường cái mãi nghệ liền cầu lấy gần nhất có đại lượng đại phái đệ tử tới đây, nếu có thể thu hoạch được mấy khối linh thạch khen thưởng vậy coi như là thu hoạch tương đối khá, thậm chí, nếu như bị cái nào coi trọng thu làm người hầu. Cái kia liền có thể áo cơm không lo. Phải không Tú Tú ánh mắt có chút thay đổi, bọn hắn thật đáng thương a. Cũng không quan trọng đáng thương không đáng thương, bọn hắn nếu là buông xuống đường tu tiên, tại nhân gian hoàn toàn có thể vượt qua rất tốt thời gian, chỉ bất quá vì truy cầu cái kia hư vô mở mị tiên đạo, chính bọn hắn lựa chọn đầu này tràn đầy trông gai con đường thôi, mỗi người đều phải vì lựa chọn của mình phụ trách, trách không được bất luận kẻ nào. Đông Phương Tề Ngọc nói một đại thông, chợt phát hiện Tú Tú không hiểu yên tĩnh trở lại. Không khỏi nghi ngờ quay đầu nhìn về phía nàng. Kết quả cái này xem xét kém chút dọa hắn nhảy một cái, chỉ gặp Tú Tú tỏa ánh sáng, phảng phất muốn đem hắn nuốt nhìn xem hắn. Đại sư, lời của ngươi tốt có thiền lý a, ngươi quả nhiên Phật Pháp cao thâm, ngươi về sau nhiều cùng ta trò chuyện được chứ, ta cảm giác có thể minh bạch rất nhiều đạo lý. Ta mới nói ta không phải đại sư. Đông Phương Tề Ngọc có loại xung động muốn khóc. Ông trời a, mau tới cá nhân mau cứu ta với. Ngay tại Đông Phương Tề Ngọc như thế cầu nguyện thời điểm. Đồng nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, phảng phất là thượng thiên phái tới cứu vớt hắn tiên nữ. Chỉ bất quá cái này tiên nữ niên kỷ có chút nhỏ, ước chừng 14-15 tuổi bộ dáng, thanh thuần đáng yêu, thân cao cao dáng người đặc biệt tốt. Tú Tú tỷ, ngươi lại loạn chạy. Thiếu nữ vừa rơi xuống đất liền hướng về phía Tú Tú oán trách. Tú Tú phảng phất rất sợ hãi bộ dáng của nàng, nhanh như chớp trốn đến Đông Phương Tề Ngọc sau lưng, lộ ra một cái đầu nhỏ thẻ lưỡi, ai nha, tiểu lật tử. Ngươi là làm sao tìm được ta? Được xưng tiểu lật tử thiếu nữ cau mũi một cái, nói, mẫu thân nói, thượng thiên nhìn xem trong thành này cái nào chỗ có cái lập lòe tỏa sáng đầu, ngươi bảo đảm liền ở nơi đó, ta cứ như vậy tìm được ngươi rồi. Vô tội chúng đạn Đông Phương Tề Ngọc sờ lên đầu, cười khổ một tiếng cũng không nói chuyện. Ai nha, vẫn là ưu ưu tỷ lợi hại nha. Đi, mẫu thân để ta cho ngươi biết, chỉ yên tỷ muốn gặp ngươi, mau cùng ta trở về. A nghe được dưỡng mẫu của mình muốn thấy mình, Tú Tú đành phải lưu luyến không rời cùng Tề Ngọc tạm biệt. Đại sư, ta đi trước à, ngươi muốn ta à? Ân. Đông Phương Tề Ngọc gật gật đầu, nhìn xem hai thiếu nữ dắt tay rời đi. Lúc này hắn rõ ràng hẳn là buông lỏng một hơi, nhưng trong lòng có một ít không hiểu mất mát. A, đây không phải Tề Ngọc Hoàng huynh à? Đông Phương Tề Ngọc mới vừa cùng Tú Tú tạm biệt, sau lưng của hắn chợt chuyển đến một thanh âm. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ gặp hai nam một nữ đang đứng sau lưng tự mình. Hai người nam đều là như hắn đầu trọc, bên trong một cái tuổi tác hơi lớn, ước chừng 17-18 tuổi, mặc một mạc cà sa, trên tay chính cầm một chuỗi Phật châu. Tướng mạo của hắn cũng không xuất chúng, nhưng nếu là thấy lâu, liền sẽ phát hiện hắn trên người có một loại khí chất đặc biệt, có thể làm cho trái tim con người trong vắt xuống tới. Mà một cái khác thì tương đối tuổi nhỏ, 10 tuổi không đến dáng vẻ, ngày thường môi hồng răng trắng, là cái thủy nộn non tiểu chính thái. Bất quá cái này tiểu chính thái trong mắt lại hàm ẩn cơ trí, vừa rồi lên tiếng chính là hắn. Mà cuối cùng cái kia nữ ngược lại là ba búi tóc đen buông xuống phía sau, mặc thuần trắng cung trang, trong tay còn ôm một thanh mang vỏ trường kiếm. Ánh mắt của nàng lạnh lùng, phảng phất tại trên mặt khắc người sống chớ gần bốn chữ, coi như dung mạo lại xinh đẹp cũng không ai sẽ nghĩ tới cùng nàng thân cận. Đông Phương Tề Ngọc xem xét ba người này, sắc mặt cũng là một bên, nhàn nhạt đối ba người nhẹ gật đầu, các ngươi đến à? Đúng vậy a, sư tôn bọn hắn đi chúng rượu phòng, chúng ta vô sự liền xuống tới dạo chơi. Nói chuyện vẫn như cũng là cái tuổi đó nhỏ nhất đầu trọc, hắn lời nói cử chỉ so với một chút người trưởng thành đều muốn tới thành thục hữu lễ. Phải không? Đông Phương Tề Ngọc gật gật đầu, vậy các ngươi tiếp tục đi dạo, ta đi về trước. Nói xong, hắn cũng không đợi ba người phản ứng, quay đầu liền đi. Ba người hoặc đều tập mãi thành thói quen, cũng không nói thêm gì. Hoàng huynh hoàng tỷ, chúng ta đi chỗ đó xem một chút đi. Tiểu chính thái chỉ vào xa xa một tòa lôi đài nói ra. Tốt. Tuổi tác hơi lớn một chút thiếu niên đầu chọc mỉm cười gật đầu. Ôm kiếm nữ tử từ chối cho ý kiến, lại lẳng lặng theo sát hai người. Ba người tới bên lôi đài bên trên quan sát, phía trên kia đã có hai cái tu tiên giả bắt đầu giao đấu. Lôi đài đài chủ mỗi ngày một kết, có thể giữ vững lôi đài đều có thể thu được phần thưởng phong phú. Bất quá vừa mới bắt đầu mở ra đều là thấp tinh cấp lôi đài, đệ tử của những đại môn phái kia đều khinh thường tại lên đài, lúc này giao đấu thường thường không phải tán tu liền là tiểu môn tiểu phái đệ tử. Lúc này bên trên lôi chính là hai cái dẫn khí cảnh năm tinh tu tiên giả, tuổi tác đều tại 20 mấy tuổi. Bởi vì tu vi đều không khác mấy, với lại cũng mới dẫn khí, những cái kia động tĩnh lớn tiên pháp bọn hắn cũng không sử ra được, càng nhiều vẫn là như là phàm phu tục tử sách trong tay thần binh lợi khí ở bên kia đánh nhau. Bởi vì hai người tu vi tương tự, cho nên chiến đấu lâm vào thế bí, hai người có đến có về nhìn như đặc sắc, kỳ thực hiểu môn đạo đều nhìn ra được hai người là hết biện pháp, không ngừng mà đang dùng lao chiêu số đối bính thôi, một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Bồ đề hoàng tỷ, ngươi cảm thấy hai người này sẽ đánh tới khi nào? Tiểu chọc đầu nâng lên đầu, nhiều hứng thu hướng ôm kiếm nữ tử hỏi. Cái sau ngẩng đầu nhìn, nói, 80 hơi thở. Tiểu chọc đầu lại hỏi đại quang đầu, tôn nhất hoàng huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Đại quang đầu chắp tay trước ngực, nói khẽ, tiểu tăng cũng cảm thấy là 80 hơi thở, à, hiện tại đã qua 8 hơi thở. Nhưng mà tiểu chọc đầu lại là con ngươi đảo một vòng, cười nói, ta lại cảm thấy tiếp qua 5 hơi bọn hắn liền phải đi xuống. Đông Phương Bồ Đề cùng Đông Phương Tồn Nhất liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương không hiểu. Bọn hắn tự nhiên đối nhãn lực của mình có lòng tin, nhưng là cái này tiểu hoàng đệ lời nói lại mỗi một lần đều có thể ứng nghiệm. Cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi đến đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở cái kia buồn tẻ vô cùng giao đấu phía trên, đến cùng là nơi nào nhìn lầm nữa nha. Ngay tại hai người nghi hoặc thời điểm, chợt nghe dưới lôi đài truyền đến một cái không nhịn được thanh âm, ai? Các ngươi hai cái cũng quá nhàm chán. Đánh như thế nửa ngày còn phân không ra thắng bại. Phế vật. Theo cái này thanh âm phách lối truyền ra, chỉ gặp một thiếu niên vèo một tiếng nhảy lên lôi đài, nhất quyền nhất cước liền đem hai cái chiến đấu người cho đánh xuống lôi đài. Hai người rơi xuống đất thời điểm khoảng cách trước đó tiểu chọc đầu nói chuyện vừa vặn qua năm hơi. Thì ra là thế. Đông Phương Tồn Nhất gãy dưới trong tay Phật Châu, thụ giáo, không ẩn hoàng đệ. Đông Phương Bồ Đề cũng là hai mắt tỏa sáng, mình trước đó vậy mà vào xem lấy nhìn trên lôi đài hai người mà không để ý đến dưới lôi đài không ổn định nhân tố, thật sự là lớn ý bất quá nhà mình hoàng đệ thậm chí ngay cả thiếu niên kia lên đài thời gian cũng có thể coi là chuẩn, cũng thực là có chút yêu nghiệt. Chúng ta đi thôi. Gặp thiếu niên lên đài. Đông Phương không ẩn liền lôi kéo hoàng huynh của mình hoàng tỷ rời đi. Tiếp xuống liền không có ý gì. Đúng lúc là bọn hắn rời đi thời điểm, phụ trách chăm sóc lôi đài chân nhất môn nội môn đệ tử lên tiếng, giao đấu tiếp tục. Hắn cũng không có bởi vì thiếu niên loạn nhập mà trừng phạt hắn, mà đạt được chính thức nhân viên khẳng định, thiếu niên càng khoa trường, hướng phía dưới đài bất mãn chúng nhân nói, ở phía dưới cái trứng. Có loại đi lên A. Ta không phải nhằm vào ai, ta là nói các ngươi những này tại dưới lôi đài sẽ chỉ xem trò vui đều là rác rưởi. Nếu là Đông Phương không ẩn bọn hắn không đi, lúc này ngược lại là sẽ bị cùng nhau cùng chửi. Hoa, người kia thật là phách lối A. So ta còn phách lối. Xa xa một tiểu lâu bên trên, vừa hay nhìn thấy trên lôi đài một màn này, một cái hơn 20 tuổi nam tử cảm khái nói. Người này tướng mạo xuất chúng, có một cổ thư quyền khí, nhưng mà lại là một cái trượt vai, lưng không được hai vai bao cái chủng loại kia, để cho người ta nhìn thấy hắn lần đầu tiên thường thường đều sẽ đem lực chú ý tập trung đến cái kia góc chết bên trên. Hai bên của hắn đang ngồi lấy hai cái đáng yêu động lòng người nữ tính tu tiên giả, một cái đang cho hắn rót rượu, một cái đang cho hắn gấp thức ăn, chỉ là hai nữ biểu lộ nhìn qua tựa như đều không phải là như vậy tình nguyện dáng vẻ, tay cũng đang không ngừng run rẩy. Đối diện với của hắn, một cái nhìn qua 16-17 tuổi thiếu niên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trên sàn nhà mấy cái hoành nằm tu tiên giả, những người này là cái kia hai cái nữ tu đồng môn trường bối, bất quá bây giờ đều bị nhà mình ca ca cho đánh ngất xỉu. Hoàng huynh, ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu, thiếu niên bất đắc dĩ nói, bị tiểu muội phát hiện nàng sẽ sinh khí. Thiếu niên mày rậm mắt to, gương mặt còn có chút hài nhi mập, nhìn so nữ hải tử còn thanh tú, nói tới nói lui cũng là mềm nhũn. Đối với khuyến cáo của hắn, trượt vai nam không thèm để ý chút nào. Tử Tuấn, ngươi quên hoàng huynh bình thường đối ngươi dạy bảo sao? Chúng ta nhưng là ma đạo, không làm chuyện xấu sự tình sao có thể tính là người xấu? Về phần tiểu muội, ngươi không cần lo lắng, ta đã nghe ngóng. Nàng hôm nay sẽ đi chân nhất môn tìm bằng hữu, căn bản sẽ không xuống núi. A cái gì? Ngươi nói ngươi giống cái bộ dáng gì? Mấy ngày nay có làm qua chuyện xấu sao? Có. Làm cái gì? Ta tối hôm qua điểm cả bàn đồ ăn không ăn xong. Chương 301, cho ta xem một chút chim của ngươi. Cái gì? Không tại. Bạch Hạ đi tới Khương Kiếm Ly nơi ở, đang định biến thành Bạch Khải đi đùa giỡn tiểu nha đầu thời điểm. Lại được cho biết nói tiểu nha đầu vậy mà không tại 12 khu. Bạch Hạ vướt vướt đầu, hỏi nói, nàng đi đâu? Không biết ai, nàng nói muốn đi gặp bằng hữu, nhưng là cũng không nói là nơi nào bằng hữu. Khương Kiếm Ly mở to ngập nước mắt to nói ra. Ai? Bạch Hạ thở dài một hơi, nói, được rồi, tiểu ly ngươi nếu là cái nữ hải tử tốt biết bao nhiêu. Hắn kỳ thật muốn đem nhất thiên cơ mị hoàng váy cho Khương Kiếm Ly, làm sao hắn là đứa bé trai, lại đáng yêu cũng không chiếm được hệ thống tán thành. Tại sao vậy? Khương Kiếm Ly không hiểu hỏi. Bạch Hạ giật mình, vội vàng đổi giọng, a, không có gì. Ngoa tạo, làm sao đem lời trong lòng nói ra? Tiểu Ly ngươi không cần để ý loại này chi tiết, nếu không ta hát một bài cho ngươi nghe a. Bạch Hạ cũng không muốn như thế thuần túy hải tử bị mình cho mang dơ bẩn. Khương Kiếm Ly vẫn là rất ưa thích ca hát, linh tộc vốn là ưa thích nghệ thuật chủng tộc, thi từ ca phú, vũ đạo tạp nghệ đều là bọn hắn yêu nhất. Lạc Nữ Y lúc trước giao hảo Khương Kiếm Ly cũng là bởi vì chính hắn là người, linh hồn huyết, hiểu rõ nhất điểm ấy. Hiện tại Khương Kiếm Ly linh tộc huyết mạch đã bị thôn phệ hầu như không còn, nhưng ưa thích âm nhạc điểm ấy vẫn không thay đổi, nhất là Bạch Hạ hát ca. Hát chút gì tốt đâu? Bạch Hạ nghĩ nghĩ, nói, cho ngươi hát thủ hái trà kỳ A. Bài hát này lại cùng cho lúc trước Khương Kiếm Ly hát qua cũng không giống nhau, ca từ là rất giản dị tự nhiên cái chủng loại kia, gần như nói linh tinh không có bao nhiêu huyễn kỹ. Tinh túy đều ngưng tụ ở khúc bên trên, cổ kính, chỉ là nghe khúc nhạc dạo liền có thể đem người đưa vào một bức cổ kính bức tranh ở trong. Cho nên Bạch Hạ đặc địa chuẩn bị cho hắn một phen, cái này một người đồng thời diễn tấu nhiều kiện nhạc khí thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật. Lần này bởi vì làm điều kiện có hạn, hai thế giới nhạc khí có giống nhau, cũng có khác biệt, không có khả năng toàn bộ, cho nên Bạch Hạ chỉ chuẩn bị đàn tranh, sên, hân, linh, tiêu các loại mấy thứ. Hắn hiện tại đại não đi qua khai phát. Học cái gì đều đặc biệt nhanh, để mấy cái kia phụ trách tấu nhạc tạp dịch người hầu giáo trong chốc lát về sau liền không sai biệt lắm học xong. Không thể nói tinh thông, nhưng cũng đã có thể có diễn tấu tiêu chuẩn. Ta bắt đầu A. Trong sân, Khương Kiếm Ly hai tay chống cằm, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Mà Bạch Hạ thì là thao túng tiên linh lực ly thể, đồng thời cuốn lấy tất cả nhạc khí, theo hắn nói ra bắt đầu, lập tức liền có một đạo tiên linh lực hóa thành hai tay, bắt đầu ở đàn tranh bên trên đàn tấu. Sau đó là tiêu bị thổi lên. Từng kiện nhạc khí liên tiếp bị tấu vang. Hàn thực qua, mây mưa tiêu. Bạch Hạ thao túng dây thanh, phát ra nhất tinh chuẩn âm điệu, đồng thời cũng vì thể hiện ca khúc nếp xưa, đặc điệu đem âm sắc đổi đến càng kỳ hảo hơn một chút. Cái này vừa mở cúng họng, liền lập tức để Khương Kiếm Ly say mê đi vào. Đại hoàng đừng có lại cắn, không cho phép dắt ta nhỏ cái áo. Cả bài hát miêu tả một thiếu niên bình thường mà thú vị thường ngày, trong lúc đó có dung đấu ác bá mạo hiểm kích thích, cũng có nhìn mẫu thân khoác bảo xào trà cảm giác ấm áp nộ, tóm lại là một bài thật ấm áp ca khúc, thích hợp nhất điều hòa Bạch Hạ hiện tại lúc nào cũng có thể nhập ma tâm tư. Hắn người này nhất quán đến đều ưa thích để cao hiệu suất làm việc, giống lần này hống Khương Kiếm Ly cũng sẽ không quên thuận tiện tu luyện mình, linh minh độ tâm thuật. Khương Kiếm Ly thực chất bên trong cũng có điên cuồng nhân tố, lần trước hắn cùng Tả Kiếm Minh đánh thời điểm Bạch Hạ liền đã nhìn ra, cho nên đặc địa cho hắn hát bài hát này cũng là nghĩ dưỡng dưỡng tính tình của hắn. Nhưng mà, cũng chính bởi vì hắn quá mức chuyên chú ca hát, lợi dụng ca khúc điều động tâm tình của mình toàn thân tâm đầu nhập, linh minh độ tâm thuật, tu luyện, cho tới viện lạc từ bên ngoài đến người hắn cũng không thể kịp thời phát hiện. Một lần tiếp một lần, Bạch Hạ hết thể tuần hoàn hát 3 lần mới ngừng. Cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên giật mình, ngoài viện trước cửa vậy mà đứng đấy 3 người. Là ai? Hắn vội vàng hướng bên kia nhìn lại, xuyên thấu qua môn, hắn trước hết nhất nhìn thấy chính là Kiều Phinh Đình. Tiểu nha đầu lúc này chính nắm tay đặt ở vòng cửa bên trên, ước chừng là dự định mở cửa, nhưng lại bởi vì nghe được tiếng ca mà ngừng. Nàng đứng bên người một cái Bạch Hạ thân ảnh quen thuộc, một cái hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở nơi này thân ảnh. Ta đi. Thế nào lại là nàng? Tiểu nha đầu bên người để Bạch Hạ khiếp sợ như vậy chính là chính hắn ngốc nghếch đồ đệ Dạ Nhị Thập Nhất. Con hàng này vậy mà cũng chạy đến chân nhất môn tới. Chẳng lẽ lại nàng cũng dự định tham gia Tam Quốc hội vụ a? Còn có một người Bạch Hạ không biết, cũng không nhiều chú ý hắn hiện tại hết sức nhức cả trứng lô đít thịt chặt. Lặng lẽ ca hát bị người nghe được rất xấu hổ được không? Với lại Ngôn Tiêu người thiết bên trong căn bản cũng không có giỏi ca múa cái này tuyển hạng A. Hắn hiện tại cái thứ nhất lóe lên suy nghĩ liền là không thể bị phát hiện ca hát chính là Ngôn Tiêu, tiểu nha đầu tạm không nói đến, còn có người ngoài ở tại có trời mới biết sẽ truyền đến ai trong lỗ thai. Cho nên hắn linh cơ khẽ động, dung thân biến thành một cái màu trắng nhỏ vẹn, lạch cạch bay đến Khương Kiếm Ly trên bờ vai. Tiểu Ly, hành sự tùy theo hoàn cảnh, không nên đem ta cho bại lộ. A Khương Kiếm Ly mặc dù không hiểu ra sao, nhưng Bạch Hạ nói lời hắn đều là vô điều kiện nghe theo. Lúc này, ước chừng là tiếng ca ngừng, Tiểu Phinh Đình không có sẽ đánh quấy tiếng ca lo lắng liền mở cửa tiến viện. Nàng tiến viện tử liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi người đang hát, kết quả chỉ nhìn thấy một đống nhạc khí cùng Khương Kiếm Ly cùng một cái vẹn. A, Ly ca ca, vừa mới người đang hát đâu? Tiểu nha đầu đưa cổ tìm kiếm khắp nơi, kết quả cái gì cũng không có tìm tới. Khương Kiếm Ly chỉ vào trên bờ vai vẹn nói, không ai a, vừa mới là con vẹn này hát. Lợi hại như vậy. Tiểu nha đầu bên trên Dạ Nhị Thập Nhất kinh ngạc nhìn xem Bạch Hạ biến thành vẹn, đây là yêu thú sao? Làm sao ca hát dễ nghe như vậy? Nàng cũng là như quen thuộc, trực tiếp đụng lên đến quan sát tỉ mỉ Bạch Hạ, hoàn toàn mặc kệ Khương Kiếm Ly. Khương Kiếm Ly nhưng không biết nàng, triệt thoái phía sau mấy bước kéo dài khoảng cách, cũng không nói với nàng. Dạ Nhị Thập Nhất không vui, đuổi theo Khương Kiếm Ly nói, ngươi để ta nhìn ngươi chi mà. Không cần. Khương Kiếm Ly không để ý tới nàng. Nếu không phải nàng là Kiều Phinh Đình mang tới, hắn hiện tại đã ra người. Hắn cũng không thích người xa lạ cách mình quá gần. Các ngươi đừng làm rộn rồi. Kiều Phinh Đình mở miệng, Dạ Nhị Thập Nhất mặc dù rất nghị kỹ tốt dò xét Bạch Hạ, nhưng vẫn là ngừng lại. Khương Kiếm Ly thấy thế cũng dừng lại, phối hợp thu thập nhạc khí, cũng không để ý đến các nàng. Hiện tại ngoại trừ Bạch Hạ cùng Lạc Nữ Y, những người khác chỉ có thể cùng hắn tiến hành bình thường giao lưu mà thôi, quan hệ cũng không tính là thân mật. Dạ Nhị Thập Nhất cũng là nổi giận nói, hử, có gì đặc biệt hơn người, manh manh. Lần sau chúng ta cũng đi làm một cái biết ca hát chim đến. Manh manh. Ta nhị đồ đệ cũng tới. Đứng tại Khương Kiếm Ly trên bờ vai Bạch Hạ giật mình, nhìn chung quanh một lần, kết quả cũng không có phát hiện mình cái kia 4369 trọng tải nhị đồ đệ. Như vậy Dạ Nhị Thập Nhất là tại cùng ai nói chuyện đâu. Đưa tin Ngọc Giản A, thu tiên giới bản điện thoại. Nhưng mà cũng không phải là... Chỉ gặp cái kia cùng hai cái tiểu nha đầu cùng nhau tiến đến nữ tử bỗng nhiên mở miệng, tốt, nhưng là muốn đi nơi nào tìm đâu. Ta dựa vào. Bạch Hạ lập tức như cùng ăn một cái trái đấm móc, đầu đều ngộng, mỹ nữ ngươi là ai a? Mặc dù đều là manh manh, ngươi sẽ không phải là ta nhị đồ đệ a? Nhìn kỹ một chút, nàng này hoàn toàn chính xác cùng trong trò chơi đại mỹ nữ nhị đồ đệ có chút giống, nhưng muốn càng béo một chút, thì trên người vẫn còn có chút nhiều. Cái này chẳng lẽ lại liền là nguyên lai cái kia vật thể hình cầu Bách Lý manh manh gầy xuống tới về sau hình thái sao? Cái này nếu là lại gầy đi, có phải hay không lại biến thành cùng trong trò chơi cái kia đại mỹ nữ đâu? Cái này nhị đồ đệ nguyên lai thật là một chi tiềm lực a. Bộ dáng như hiện tại mặc dù còn có chút béo, nhưng thịt thịt cũng đã rất đáng yêu, nếu là gầy đến trong trò chơi như thế, đơn giản liền là hại nước hại dân yêu người ta. Bạch Hạ thật sợ hãi mình sẽ cầm giữ không được, hóa thân trở thành quỷ phó. Bất quá đã người này là manh manh, cái kia Bạch Hạ cũng không cần ẩn giấu đi, đều là người một nhà a. Ai nha? Ta cũng không biết. Dạ Nhị Thập Nhất giống như thật tại vì vấn đề này làm phức tạp thời điểm, đống nhiên liền gặp được cái kia màu trắng vẹt bay nhảy cánh từ Khương Kiếm Ly trên bờ vai nhảy xuống tới, hóa thành một người tướng mạo thường thường nam tử. Nha! Cái thứ nhất kêu lên sợ hãi lại là tiểu nha đầu. Nàng không nghĩ tới, mình ngày nhớ đêm mong đại ca ca vậy mà xuất hiện ở nơi này. Hai hàng đồ đệ Bạch Hạ biến trở về hình người, chuyện thứ nhất liền là gậy Dạ Nhị Thập Nhất một cái đầu băng, nói chuyện không trải qua đầu óc, sao có thể đuổi theo người ta nam hải tử muốn xem người ta chim. Ngươi cũng không sợ dạy hư tiểu hải tử a? A ô Dạ Nhị Thập Nhất ngay cả vội vàng che cái chán, kinh ngạc hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Còn có ngươi làm sao lại biến thành chim? Ngươi như thế nào là cái dạng này, ngươi bộ dáng lúc trước đâu? Bạch, sư phó. Nhược manh manh cũng là bị giật mình kêu lên, nàng căn bản không nghĩ tới vậy mà lại ở loại địa phương này đụng phải Bạch Hạ. Bất quá nàng cũng cảm thấy thật kỳ quái, nàng và Dạ Nhị Thập Nhất đều là biết đến, Bạch Hạ trong hiện thực cùng trong trò chơi bộ dáng là không giống nhau, nhưng là vì trò chơi gì bên trong Bạch Khải sẽ xuất hiện tại trong hiện thực đâu. Còn có cái kia một tay biến chim năng lực, thật thần kỳ nha. Ngươi vấn đề nhiều lắm. Bạch Hạ còn muốn tiếp tục bắn ra nàng một cái, bất quá nhìn nàng bưng kín cái chán, dứt khoát liền nắm chặt nàng cái mũi nhỏ một cái. Ôi, đừng A Dạ Nhị Thập Nhất che chán đầu cũng không phải, bịt mũi tử cũng không phải, ở mức hồ hồ, tha mạng nha. Bạch Hạ đùa giỡn đủ liền buông tha nàng, nhìn về phía Bách Lý Manh Manh, hướng nàng vẫy tay, nhị đồ đệ, tới. A nhị đồ đệ là cái đàng hoàng hài tử, ngoan ngoãn đi tới. Bạch Hạ quan sát tỉ mỉ nàng một hồi, thấy nàng mặt đỏ dần mới hài lòng gật gật đầu, không tệ không tệ, càng ngày càng đẹp. Bách Lý Manh Manh thẹn thùng túi đầu, đều là sư phó phương pháp ngươi nói tốt. Hoang cổ di trần thể vạn năm khó gặp, tu tiên giả cơ hồ không cách nào phân biệt, nếu không phải Bạch Hạ xuất thủ, nàng hiện tại vẫn là một cái đại nhục cầu, với lại đến 20 tuổi liền phải một mệnh ô hô. Từ góc độ này tới nói, Bạch Hạ đối nàng có trùng sinh tái tạo tri ân, cho nên nàng đối Bạch Hạ tình cảm kỳ thật cũng không so với nhược nhân muốn tới đến ít. Thậm chí, bởi vì là khác phái quan hệ, nàng trong đáy lòng còn manh động một loại rất đặc thù tình cảm. Chương 302, thẳng thắn. Đại ca ca, ngươi Kiều Phinh Đình nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Bạch Hạ, tâm tình của nàng là hết sức phức tạp. Mặc dù Bạch Hạ cũng từng lặng lẽ tới qua nơi này, nàng đối với Bạch Hạ có thể tại phòng vệ xâm nghiêm chân nhất môn bên trong tới lui tự nhiên một mực cảm thấy rất thần kỳ, nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Hạ vậy mà lại xuất hiện tại thời gian này cục diện này. Nàng và Dạ Nhị Thập Nhất các nàng đã hẹn Tam Quốc Hội Vũ gặp nhau, cho nên sáng sớm hôm nay biết được Dạ Vương Điện người tới liền lập tức đi gặp Dạ Nhị Thập Nhất. Gặp mặt sau khi mấy cái tiểu tỷ muội vô cùng cao hứng dự định đi ra ngoài chơi, nàng chỉ là trở về đổi một bộ y phục mà thôi, ai có thể nghĩ tới vậy mà có thể đụng tới Bạch Hạ. Nàng đầu óc hiện tại rất hỗn loạn, hoàn toàn không biết nên nói chút cái gì. Bạch Hạ nhìn một chút nàng, thầm nghĩ cũng là thời điểm nên nói cho nàng biết, lần này chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn đi qua dắt qua tiểu nha đầu tay, nói với nàng, nha đầu, có chuyện phải nói cho ngươi. Ân, cái gì nha? Trước mặt người khác bị Bạch Hạ dạng này dắt tay, tiểu nha đầu vẫn là rất thẹn thùng, đầu óc mơ màng cũng nghe không hiểu Bạch Hạ đang nói cái gì. Bạch Hạ nói với nàng, kỳ thật đây không phải ta chân thực dáng vẻ, ta sẽ một môn biến hóa chi thuật, bộ dáng này là ta biến, liền cùng trước đó biến vẹn. A, có đúng không? Tiểu nha đầu kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng ngươi ở bên kia không phải cũng là cái dạng này sao? Đó là chính ta bắt mặt. Ngươi nhân vật của mình không phải cũng là chính ngươi thiết định sao? Tiếp xuống Bạch Hạ cùng với nàng giải thích một chút có quan hệ bóp mặt sự tình, để tiểu nha đầu lý hiểu rõ ràng bên trong môn đạo. Thật vất vả, tiểu nha đầu cuối cùng là minh bạch, nàng nhìn một chút chung quanh ba cái hoàn toàn không hiếu kỳ ra hỏa, hỏi nói, cái kia, Ly ca ca, Nghiệm Ý tỷ tỷ, Manh Manh tỷ tỷ biết tất cả sao? Liền ta không biết. Nàng cảm thấy có chút ủy khuất, người khác đều biết, chỉ nàng mơ mơ màng màng. Bạch Hạ cười khổ nói, các nàng vậy cũng là trước ở chỗ này nhận biết ta, rồi mới cùng ta ở trong game gặp mặt, chỉ có ngươi là trước ở trong game nhận biết. A tiểu nha đầu một mặt bảo bảo trong lòng ủy khuất nhưng bảo bảo không nói biểu lộ, thấy Bạch Hạ dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu tức giận. Bạch Hạ đưa tay đi sờ lên đầu của nàng, nàng bình thường thích nhất Bạch Hạ như thế đối nàng, vừa sờ liền nhu thuận xuống. Lần này cũng không ngoại lệ, tiểu nha đầu bị vướt vướt đầu liền bất giận, nàng cũng không có khả năng thật sinh Bạch Hạ khí, cái kia. Vậy đại ca ca ngươi chân thực tướng mạo là cái gì bộ dáng đây này? Bạch Hạ tay một trận, hít sâu một hơi sau khi nói, tiểu nha đầu, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt à, nhìn thấy ta chân chính bộ dáng nhưng nhất định phải tỉnh táo à. A tiểu nha đầu trong lòng có chút tâm thần bất định, nàng hết sức tò mò, đại ca ca chân chính bộ dáng là cái gì dạng, tại sao hắn muốn nói câu nói như thế kia. Những này nghi hoặc, tại Bạch Hạ giải trừ vô thượng xâm la biến sau khi rốt cục đạt được giải đáp. Thế nào là ngươi? Tiểu nha đầu che mình miệng, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Tại sao? Tại sao mình yêu nhất đại ca ca lại chính là một mực đang bên cạnh mình Bạch Hạ? Tại sao ở chung được như vậy lâu mình vậy mà một chút cũng không có phát giác? Còn có, mình nói với Bạch Hạ như vậy nhiều ưa thích đại ca ca trong lòng nói, đây chẳng phải là toàn bộ đều là đang cùng đại ca ca chính mình nói. Ai nha? Đó thật là quá cảm thấy khó xử. Tiểu nha đầu lập tức cảm giác đầu của mình đều muốn bốc khói, kia một tiếng liền tiến vào gian phòng của mình, cửa cũng không kịp đóng. Nàng xảy ra chuyện gì? Bách Lý manh manh nghi ngờ nói. Ta đi hỏi ai đây? Bạch Hạ buông buông tay, hẳn là không có tức giận a. Hắn cũng không rõ ràng lắm. Nếu không vào xem. Dạ nhị thập nhất giật dây nói. Nàng đây là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bạch Hạ cuối cùng nhất nhìn về phía Khương Kiếm Ly, ngạch, được rồi. Hỏi hắn loại vấn đề này còn không bằng ăn hạch đào đâu. Các ngươi ở chỗ này chờ lấy, ta vào xem. Bạch Hạ một thân một mình đi vào Kiều Phinh Đình trong phòng, lưu lại ba người khác trong sân. A, Thấp Hồ Hồ rất đẹp trai, cái dạng này thật sự là quá đẹp. Dạ nhị thập nhất hai tay chống cằm, làm hoa si hình, hai cái mi mắt đều sắp biến thành ái tâm. Là sao? Ta cảm thấy đều như thế à, đều là sư phó Bách Lý manh manh gãi gãi đầu, có chút khờ nói, bất quá hắn trước kia nói hắn là trồng hoa. Nguyên lai là thật đó à. Nàng nhìn thấy viện tử trong góc vườn hoa, vô ý thức liền cho rằng đó là Bạch Hạ loại. Đúng a, Dạ nhị thập nhất cũng là phát hiện những cái kia tiên hoa, thiệt thòi ta còn tới ở vào tìm loại hoa thợ tiểu hoa, nguyên lai hắn là tại chân nhất môn loại hoa. Nàng về Dạ Vương Điện sau khi phát động Dạ Vương Điện lực lượng tại chân nhất môn cảnh nội tìm khắp nơi thợ tiểu hoa, kết quả tự nhiên là căn bản tìm không thấy Bạch Hạ. Loại biện pháp này cũng liền nàng loại này siêu cấp tiên nhị đại có thể làm được. Khương Kiếm Ly cũng không lý tới các nàng, phối hợp bưng lấy nhạc khí trở về phòng đi chơi, ca ca cho hắn hát ca còn không có dư vị đủ đâu. Trong phòng, Bạch Hạ đi vào Kiều Phinh Đình bên giường, nhìn trên giường cái kia đem đầu chôn trong chăn cái mông nhỏ lại lộ tại bên ngoài tiểu đà điểu, cũng là cảm giác lấy buồn cười. Tiểu nha đầu, sinh khí rồi. Hắn cố ý vỗ vỗ nàng mông đít nhỏ, cả kinh nàng úc một tiếng từ trong chăn chui ra. Bất quá nhìn thấy Bạch Hạ sau khi nàng lại cầm qua cái gối che khuất mình mặt, đừng nhìn ta. Ta đã không mặt mũi thấy người. Tại sao? Bạch Hạ sững sờ, đây cũng là cái gì thuyết pháp? Ngươi biết rõ ta thích ngươi, còn cố ý dẫn ta nói ra như vậy xấu hổ người, ta đã không mặt mũi thấy người. Tiểu nha đầu mặt che tại trên gối đầu, muộn thanh muộn khí nói. Bạch Hạ nghe vậy vui vẻ, nguyên lai là đang hại xấu hổ a. Vậy thì dễ làm rồi. Ước chừng qua nửa giờ, Bạch Hạ ôm lấy trong ngực toàn thân ra rời tiểu nha đầu cười xấu xa nói, còn sinh khí không? Tiểu nha đầu vô lực đem ngực rộng mở và táo kéo tốt, rồi mới đem mặt chôn đến lồng ngực của hắn, không nói một lời. Bạch Hạ thầm nghĩ nha đầu này quả nhiên tốt giải quyết, sau này nhưng đến cố mà chân quý nàng, vạn nhất ngày nào bị người khác bắt cóc chẳng phải là muốn đau lòng đến muốn chết. Hắn thậm chí cực đoan nghĩ đến tốt nhất sau này không cho nàng gặp nam nhân, đương nhiên đây chính là ngẫm lại, thực tế vẫn là muốn nhìn tình huống. Tóm lại hắn hiện tại là yêu chết cái tiểu nha đầu này, nhan trị vóc người cao được không nói, còn như vậy ưa thích mình. Loại này trước kia chỉ có thể ở trong game gặp phải nhân vật nữ chính bây giờ biến thành chân nhân, hắn chỗ nào còn có thể kềm chế tâm động. Chỉ tiếc thời cơ không đúng, không phải liền đem tiểu nha đầu ăn. Hắn lại cùng tiểu nha đầu thân mật trong chốc lát, đề cập với nàng lên thiên cơ mị hoàng váy sự tình, không để cho nàng muốn nói với người khác, phòng ngừa các đồ đệ ăn giấm. Tiểu nha đầu đương nhiên cái gì đều nghe hắn, ngoan đến cùng chỉ con mèo nhỏ giống như. Đột nhiên, Bạch Hạ biến sắc, tranh thủ thời gian thay quần áo. Hôm nay cùng các ngươi đi ra ngoài chơi. Hắn thúc lấy tiểu nha đầu nhanh đi thay quần áo, chính hắn thì là chạy cũng giống như rời đi bên người nàng. Hắn trong lòng có chút giật mình, vừa rồi mình vậy mà tại trong lòng dâng lên một cỗ rất bạo ngược cảm xúc, muốn cùng tiểu nha đầu chơi một chút quất roi ra loại hình trọng khẩu vị đồ chơi. Có trời mới biết đây tuyệt đối không phải hắn bình thường ý nghĩ, là tâm ma. Là khai phát đại não sau di chứng. Vừa mới bị một bài đè xuống tâm ma tại Bạch Hạ không chút kiêng kỵ cùng Kiều Phinh Đình thân mật sau khi vậy mà lại ngóc đầu trở lại. Cũng may hắn kịp thời kịp phản ứng, không để cho nó đạt được. Hắn bắt đầu yên lặng vận hành. Mấy ngày nữa là hắn có thể đem môn tiên pháp này tu luyện tới tiểu thành, tâm ma ảnh hưởng liền sẽ không như vậy lớn. Muốn nói tu luyện hắn có thể hay không hối hận vậy khẳng định là sẽ không, dù sao đây là thích hợp cho hắn nhất công pháp, chẳng những có thể nhanh chóng đột phá, còn có thể để hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực tiến một bước tăng cường. chỗ phải bỏ ra chỉ là trong thời gian ngắn cần đối mặt tâm ma xâm nhập mà thôi. Hắn đi ra cửa, vừa vặn trông thấy hai cái đồ đệ ngồi xổm ở nơi đó nghiên cứu mình trồng tiên hoa. Nói đến, những ngày này chính mình cũng không có thế nào hảo hảo chăm sóc vườn hoa, nhưng là những ngày hoa lại là càng dài càng tốt, quả nhiên là bởi vì thiếu đi Khương Lung Linh cái kia thiên địch nguyên nhân sao. Dạ Nhị Thập Nhất gặp hắn đi ra, vội vàng chạy đến trước mặt hắn kéo lấy tay của hắn nói, thấp hồ hồ, đã cái kia chim là người biến, cái kia ha không phải liền là ngươi hát bài hát kia, nguyên lai ngươi ca hát như vậy dễ nghe à, ngươi thật lợi hại nha. Ninh hót. Bạch Hạ treo nàng cái mũi một cái, nha đầu này rõ ràng ban sơ vẫn là cái kia một bộ ghét bỏ bộ dáng của mình, thế nào không hiểu thấu liền dính lên mình. Không phải vướt mông ngựa, người ta nói là sự thật mà. Được, chính ta có bao nhiêu cân lượng chính ta rõ ràng, không phải ta hát thật tốt, là ca tốt, hát chuẩn ai hát đều như thế. Hai người chính trò chuyện lấy đâu, tiểu nha đầu đã thay xong quần áo đi ra. Nàng lúc đầu mặc chính là chân nhất môn thống nhất chế phục, bất quá đã muốn ra ngoài chơi, nàng vẫn là đổi một thân màu xanh da trời váy, vừa vặn cùng Dạ Nhị Thập Nhất áo đỏ tôn nhau lên thành thú. Từ xưa đỏ làm già CP mà. Nhìn thấy Dạ Nhị Thập Nhất nắm lấy Bạch Hạ tay phải, nàng cũng không cam chịu yếu thế chạy tới kéo Bạch Hạ tay trái. Lần này tốt, trái một cái phải một cái, Bạch Hạ liền như thế bị hai cái nha đầu dắt lấy đi khắp nơi. Bách Lý Manh Manh nhìn cũng rất muốn đi góp một phần tử, chỉ tiếc Bạch Hạ vô dụng song tử thần thông, tạm thời chỉ có hai cánh tay, nàng là không có phần. Không có cách, nàng đành phải yên lặng đi theo ba người phía sau. Bạch Hạ lúc đầu muốn gọi Khương Kiếm Ly cùng đi ra chơi, nhưng là mới phát hiện Khương Kiếm Ly vậy mà đi ngủ. Đứa nhỏ này tu luyện liền là có loại này đặc tính, sẽ thường xuyên tính đi ngủ. Trước kia hắn trong sơn động liền là một ngày ngủ đến muộn. Bất quá đang ngủ, tu vi của hắn liền lại không ngừng tăng trưởng. Tại không có trò chơi trợ giúp hạ 14 tuổi tụ hải cảnh 9 tinh liền là như thế ngủ đi ra. Bạch Hạ cũng không có quấy rầy hắn ý tứ, liền dẫn lấy tam nữ cùng một chỗ xuống núi. Đương nhiên, bốn người đều là đi qua trình độ nhất định biến trang. Đám nữ hải tử đều mang lên trên mạng che mặt, Bạch Hạ thì là biến thành một cái hoàn toàn xa lạ xuất ca bộ dáng. Dạng này liền không lo sẽ bị nhận ra. Chân nhất môn bên trong là không có cái gì chơi vui, cho nên bọn hắn đều dự định đi chân huyền thành chơi. Ngay tại bốn người tiến về chân huyền thành trên đường, Bạch Hạ bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Chương 303, Mị Tâm Tộc. A, đây không phải là Tú Tú sao? Bạch Hạ một lần tình cờ thoáng nhìn hai cái từ trên trời rơi xuống đến chân nhất môn trước sơn môn thiếu nữ, ngoài ý muốn phát hiện bên trong một cái lại là hắn nhận biết. Tú Tú là Tình Lâu cô nương, là Chỉ Yên dưỡng nữ, nhưng là Chỉ Yên đến thời điểm hẳn là cũng không có mang theo nàng, như vậy nàng là hậu tục mới tới sao? Nếu như là hậu tục, cái kia Đỗ Ú Ú có phải hay không cũng tới. Bạch Hạ cảm thấy hẳn là ở buổi tối thượng tuyến thời điểm tìm một cơ hội hỏi một chút nhìn. Về phần Tú Tú bên cạnh cô bé kia, dung mạo thật là giống nhìn rất đẹp dáng vẻ a. Bạch Hạ vô ý thức nhìn nhiều cô nương kia một chút. Lật tử, Mị Tâm Tộc, Kim Đan cảnh ba tinh. Thọ nguyên, 15-4000. Tu luyện tiên công, tứ phạm mê tâm công. Nắm giữ tiên pháp, lược. 15 tuổi Kim Đan ba tinh, xem ra cũng là trò chơi thôi hóa đi ra. Bất quá cô nương này vậy mà không phải nhân tộc, cũng là để Bạch Hạ có chút ngoài ý muốn. Mị Tâm Tộc lời nói Bạch Hạ cũng là biết đến, bộ tộc này bề ngoài cùng tư chất kỳ thật đều cùng nhân tộc khác biệt không lớn, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn giống nhau. Khác biệt chính là, Mị Tâm Tộc người bất luận nam nữ, trưởng thành sau đều lại phát ra một loại đặc thù mị lực, loại này mị lực hiệu quả cực mạnh, chỉ cần là khác phái liền xem như con đều có thể bị cỗ này mỹ lệ cho tách ra thẳng, có thể xưng nghịch tiên. Bộ tộc này đi Tình Lâu có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, Bạch Hạ có thể đoán được tương lai Hoa Khôi trên bảng tất nhiên sẽ có tên của nàng. Bất quá Mị Tâm Tộc không có gì ngoài mị lực điểm ấy bên ngoài, còn có một cái phi thường thiếu hụt chí mệnh, cái kia chính là các nàng cả một đời tự sẽ chỉ sẽ yêu một người, một khi yêu liền sẽ khăng khăng một mực, thiên băng địa liệt cũng sẽ không thay đổi. Đừng tưởng rằng đây là chuyện tốt, cái này hoàn toàn là Mị Tâm Tộc bi ai nhất một điểm, bởi vì các nàng yêu là không nhận mình khống chế. Cũng không phải là ngươi đẹp trai cỡ nào, nhờ ôn nhu các nàng liền sẽ yêu ngươi, theo không tin tức đáng tin sừng, Mị Tâm Tộc tìm kiếm đối tượng hoàn toàn xem duyên phận đến, các nàng thậm chí có thể yêu cái trước vốn không quen biết tên ăn mày. Ngẫm lại đi, một cái tu vi cường đại mị lực đầy trời cường đại nữ tu, có một ngày bỗng nhiên bị một cái bên đường vừa dơ vừa thúi tên ăn mày đặt ở dưới thân, chật chật, hình ảnh kia quá sảng khoái Bạch Hạ đơn giản không dám tưởng tượng. Với lại một khi người yêu chết đi, các nàng cũng tất nhiên sẽ vì đó tự tử. Một khi các nàng yêu thọ nguyên không có mấy tồn tại, cái kia coi như có thể trường sinh bất lão cũng sống không được bao lâu. Loại này đặc chất cũng đưa đến Mị Tâm Tộc số lượng vẫn luôn duy trì tại cực ít trình độ, nhiều nhất lúc toàn bộ tu tiên giới cũng không có vượt qua ngàn người mị tâm tộc. Có lẽ tình lâu đã có biện pháp giải quyết mị tâm tộc thiếu hụt cũng khó nói, Bạch Hạ âm thầm suy đoán. Dù sao nếu như không có cái kia thiếu hụt, mị tâm tộc sẽ là thích hợp nhất tu luyện, tứ phạm mê tâm công, tồn tại, liền ngay cả thập nhị tiên cấm cũng không sánh bằng. Đại ca ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Tiểu nha đầu gặp hắn không quan tâm liền hỏi. A, không có cái gì, chúng ta vừa mới nói ra chỗ nào rồi. Cùng Tú Tú các nàng bất quá là gặp thoáng qua, Bạch Hạ mặc dù có chút ngoài ý muốn gặp được một cái mị tâm tộc, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, thuận miệng liền rời đi chủ đề. Sau khi hắn đi cùng tiểu nha đầu các nàng đi tới chân huyền thành. Nói thật, Bạch Hạ còn là lần đầu tiên cẩn thận đi dạo chân huyền thành, trước kia đều là đi tới đi lui, cơ bản không lại ở chỗ này dừng lại. Chân huyền thành diện tích rất lớn, bên trong ở lại lấy gần 8 triệu phàm nhân cùng hơn 8 vạn tu tiên giả. Những người tu tiên này đa số đều là đến chân nhất môn triều thánh, ý đồ bái nhập chân nhất môn từ đó nhất phi trùng thiên, cho nên cũng không thiếu một chút có thực lực tồn tại. Đối với loại này đái nghệ đầu sư, bái thời khi đã có sẵn tài nghệ, gia hỏa chân nhất môn từ trước đến nay đều là rất nghiêm ngặt chọn lựa, dù sao độ trung thành kém xa từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử, với lại chân nhất môn cũng không phải nuôi không ra thiên tài cao thủ. Cho nên những người này chỉ có cực ít một bộ phận mới có thể thành công tiến vào chân nhất môn, coi như tiến vào, địa vị cũng sẽ không quá cao. Nhưng liền xem như dạng này, vẫn là không cách nào ngăn cản bọn hắn đối tu tiên thánh địa hướng tới, hàng năm đều có đại lượng cuồng nhiệt phần tử đi vào chân huyền thành. Dần dà, nơi này liền phát triển. Những người tu tiên kia có thể sẽ mang theo gia quyến, lại hoặc là ở chỗ này định cư sau khi lưu lại đời sau, còn có một số nhìn đến đây có cơ hội buôn bán nhưng cầu liền bị hấp dẫn tới phàm nhân. Những này trên cơ bản liền là chân huyền thành 8 triệu phàm nhân tạo thành. Chân nhất môn mặc dù không coi trọng bọn gia hỏa này, nhưng từ trước cửa nhà làm như vậy đại một tòa thành trì, tự nhiên cũng là muốn phái người tới quản lý. Cho nên chân huyền thành thành chủ từ trước đều là chân nhất môn nội môn đệ tử tới đảm nhiệm, một chút bái sư không thành tu tiên giả cũng có thể gia nhập phủ thành chủ trở thành trong phủ thị vệ hoặc là cung phụng, miễn cưỡng cũng có thể xem như trên danh nghĩa tại chân nhất môn môn hạ, thành làm một cái ký danh đệ tử. Liên la loại này ký danh đệ tử, cũng là bọn hắn chèn phá đầu cũng muốn cướp được bánh trái thơm ngon. Bởi vậy có thể thấy được chân nhất môn tại tu tiên giới địa vị là như thế nào cao thượng. Chỉ bất quá Bạch Hạ ngay từ đầu ngay tại chân nhất môn bên trong, thường thấy đại nhân vật cảnh tượng hoành tráng, sau khi tu vi lại tăng lên quá nhanh, hoàn toàn không thể thể vị tới, cho nên cũng có chút không có đem tu tiên thánh địa để ở trong mắt. Đi vào chân huyền thành sau khi, Bạch Hạ lớn nhất cảm tưởng liền là tu tiên giả cũng là người, cũng là có thất tình lục dục. Nơi nào sẽ giống có chút trong tiểu thuyết viết như thế, cả ngày không phải tu luyện liền là đánh nhau tầm bảo, bọn hắn cũng là muốn có thường ngày giải trí được không? Nếu là không có những này, người tu tiên kia liều mạng tăng cao tu vi kéo dài thọ nguyên là vì cái gì? Có nhiều thời gian hơn có thể ngồi xuống luyện công sao? Cũng không phải thiểu năng trí tuệ. Trước kia đi qua mấy tòa thành thị hắn đã cảm thấy rất phồn hoa, nhưng là cùng chân huyền thành so ra đơn giản tiểu vu gặp đại vu, trên lệch thực sự có chút nhiều. Nhất định phải đánh cái so sánh. Bạch Viên Thành, Hổ Sơn Thành loại kia nhiều lắm là liền là cái huyện thành nhỏ, mà chân huyền thành thì là thành phố trực thuộc trung ương cấp bậc quái vật khổng lồ. Các loại giải trí hạng mục để cho người ta không kịp nhìn, thậm chí lợi dụng thấp kém truyền công ngọc giản tồn ảnh lưu niệm giống công năng, đám này tu tiên giả còn phát minh ra cùng phim không sai biệt lắm đồ vật. Bạch Hạ coi là, đây cũng là tiên lộ đoạn tuyệt sau khi, toàn bộ tu tiên giới khoa học kỹ thuật cây tại rơi vào đường cùng ngang phát triển. Không có cách nào a. Tu luyện tới trình độ nhất định luyện không đi lên thế nào xử lý. Hảo hảo hưởng thụ nhân sinh thôi. Cái kia muốn thế nào hưởng thụ? Mọi người cùng nhau suy nghĩ thôi. Kết quả là, các loại thần kỳ phát minh tầng tầng lớp lớp, tu tiên giới sinh hoạt trình độ tật tốc phi thăng, hoàn toàn không kém hơn Bạch Hạ xuyên qua trước chỗ sinh hoạt cái kia xã hội hiện đại. Đương nhiên, những này phát minh đều là xây dựng ở tu tiên giả phương diện, phàm nhân phương diện sức sản xuất từ đầu đến cuối không có đạt được đề cao. Cho nên bọn hắn liền tính qua như vậy nhiều năm vẫn là tại xã hội phong kiến, thật sự là đặt ở bọn hắn phía trên kẻ thống trị thật sự là quá cường đại, căn bản vốn không khả năng có người có thể tạo phản thành công. Đối với những này Bạch Hạ ngược lại là hoàn toàn sẽ không đi quan tâm, hắn bây giờ nghĩ liền là thế nào cùng tiểu nha đầu nhóm chơi đến càng tận hứng một chút. Manh manh, ngươi có muốn hay không đi thử xem cái kia? Bạch Hạ chỉ lấy xa xa một cái quầy hàng nói ra. Cái kia quầy hàng bên trên đứng đấy một tấm bia đá cùng một tấm bảng hiệu. Trên bảng hiệu viết là quy tắc. Nói là tấm bia đá kia có thể tính toán ra một người ra quyền lực đạo, chủ quán khoe khoang khoác lác, nói là tại không cho phép dùng tiên linh lực điều kiện tiên quyết, ai khí lực vượt qua là hắn có thể đạt được bao nhiêu linh thạch ban thưởng. Loại này bác người nhãn cầu mánh lưới tự nhiên hấp dẫn không ít người vây xem. Nhưng là chủ sạp này trời sinh thần lực, tại thể tu xuống dốc hiện nay cơ bản không ai có thể vượt qua hắn, trong khoảng thời gian ngắn, ánh sáng khiêu chiến phí liền để hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Bách Lý manh manh đi qua xem xét, mắt sắc chủ quán lập tức phát hiện nàng. Khá lắm, trên thân mặc quần áo tiên khí bức người, hiển nhiên là một kiện tiên khí a, tuyệt bức kẻ có tiền, một con dê to béo a. Hắn vội vàng dụ hoặc Bách Lý manh manh nói, thế nào? Cô nương, có cần phải tới thử một chút a, ép một buổi 10 a. Bách Lý manh manh hỏi nói, ngươi điều này sao cái cách chơi? Chính nàng ngược lại không nhiều hứng thú lắm, bất quá đã Bạch Hạ để nàng đến, nàng tự nhiên cũng liền đi thử một chút. Nhìn đến nơi này không có chủ quán chỉ lấy trên tấm bia đá bóng loáng một mặt nói, đây là tu tiên giới hiếm thấy tiếng vọng thạch, có sức mạnh đánh ở phía trên liền sẽ phát ra tiếng vang, lực lượng vang càng lớn âm thanh lại càng lớn, ngươi chỉ cần đánh ra tiếng vang vượt qua ta, vậy liền có thể tại ta chỗ này tùy ý chọn lựa một kiện phần thưởng. Hắn nói phần thưởng liền để ở một bên quầy hàng bên trên, kỳ thật đều là một chút không thế nào đáng tiền đồ chơi nhỏ mà thôi, giá cả sẽ không vượt qua 10 khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá khiêu chiến một lần chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch, cho nên hắn mới nói áp một buổi 10. A, đã hiểu, vậy bắt đầu đi. Bách Lý manh manh tiện tay xuất ra một khối hạ phẩm linh thạch cho hắn. Tốt, vậy trước tiên nhìn ta đánh đi. Chủ quán cười híp mắt thu hồi khối kia linh thạch, đứng ở trước tấm bia đá bày xong tư thế, một quyền liền đánh ra ngoài. Tiên linh lực mặc dù bình thường giấu ở trong cơ thể sẽ không bị phát giác, nhưng nếu như dùng, khẳng định là sẽ có sóng chấn động truyền ra, cho nên hắn ở trên đây là không làm được giả. Một quyền này của hắn hoàn toàn liền là dựa vào lấy nhục thân lực lượng. Theo sau liền chỉ nghe được trong tấm bia đá truyền đến đông. Đông, hết thảy 7 lần tiếng vọng. Người vây xem bên trong có không ít đều phát ra tiếng ồ lên. Vậy mà vang lên 7 lần. Dẫn khí cảnh một tinh tu tiên giả dùng tới tiên linh lực cũng không thể vang như vậy nhiều xuống đi. Gia hỏa này nhục thân là cái gì làm? Thế nào sẽ có như vậy lớn khí lực? Cô nương này nhất định phải thua, nhìn nàng ra miệng thịt mềm, đừng đem tay của mình cho đập nát. Cô nương, tới phiên ngươi. Chủ quán cười nói ra. Hắn nhưng thật ra là hôn huyết, thể chất đặc thù, khí lực so với bình thường người muốn lớn hơn nhiều, cho nên chỉ dựa vào nhục thân liền có thể cùng dẫn khí cảnh một tinh tu tiên giả so sánh, cái này tại toàn bộ tu tiên giới đều là rất hiếm thấy. Mặc dù tu vi không được, nhưng là hắn tự tin không ai có thể ở phương diện này so ra mà vượt mình, cho dù là kim đan đại năng cũng giống vậy. Cho nên lần này Tam Quốc hội vũ, hắn linh cơ khẽ động, làm khối tiếng vọng thạch đến dự định dựa vào điểm ấy đến hung hăng lừa hắn một bút. Bách Lý manh manh nghe vậy liền đứng ở trước tấm bia đá, nàng đầu tiên là quay đầu nhìn một chút Bạch Hạ bên kia. Manh manh ủng hộ. Dạ nhị thập nhất tự nhiên là vô điều kiện vì nàng ủng hộ. Manh manh tỷ ủng hộ a. Tiểu nha đầu cũng giống như vậy. Cuối cùng nhất, trông thấy Bạch Hạ hướng nàng nhẹ gật đầu, nàng lúc này mới xoay người, quyền lên tay áo của mình hướng về bia đá vung đánh một quyền. Lời tác giả, tu tiên giới đương nhiên không có ủng hộ một từ, là phiên dịch thể, lặp lại lần nữa, là phiên dịch thể, hy vọng đừng có người đến chỗ bình luận chuyện tú ánh mắt, tạ ơn, mặt khác, phi thường cảm tạ không còn kịp rồi mau lên xe 10.000 ký đi ân tiền khen thưởng, lại là một trường, ta có một câu ít, không biết có nên nói hay không, đầu tiên nói trước, mặc dù sẽ tăng thêm. Nhưng ta cũng không có nói một hơi toàn đi ra, mỗi ngày 4 canh cũng đã là cực hạn, một chương này sợ là muốn thả đến ngày mốt. Chương 304, quán rượu kỳ ngộ. Bách Lý manh manh trước mắt ở trong game là lẹ vèo 39, phản ứng đến trong hiện thực liền là kim đan cảnh 9 tinh. Mà hoang cổ di trần thể có một loại rất đặc thù tính chất, cái kia chính là tu vi mỗi lần tấn giai thời điểm nhục thân đều sẽ hấp thu đại lượng tiên linh khí, tựa như cái không đáy, ngươi không đem cái này động lấp đầy. Vậy liền vĩnh viễn đừng nghĩ có dư thừa tiên linh khí đến tăng cao tu vi. Cho nên hoang cổ di trần thể mới có thể như vậy ăn tài nguyên, tu tiên thánh địa nuôi cũng phải thương cân động cốt. Nhưng là cái này không biết từ nơi nào tới trò chơi lại phảng phất ra bụt, vì tăng lên tu vi của nàng, mỗi lần thăng cấp thời điểm tính cả nàng nhục thân cần thiết cái kia một bộ phận tiên linh khí cũng đều cung cấp sung túc. Cho tới Bách Lý manh manh hiện tại hoang cổ di trần thể cũng có kim đan cảnh 9 tinh cường độ. Đây cũng không phải là nói Bách Lý manh manh bằng vào nhục thân liền có thể cùng kim đan cảnh 9 tinh tu tiên giả chống lại. Trên thực tế, lấy nàng thực lực trước mắt, kim đan cảnh 9 tinh tu tiên giả ở trước mặt nàng liền tiện tay xé gà không có gì khác biệt, 1v5 đều là nàng ưu thế áp đảo. Không phải làm sao có tư cách được xưng tụng tiên cấm thể, đây chính là tiên nhân đều coi là cấm kỵ thể chất, vượt cấp khiêu chiến đối cho các nàng tới nói liền phảng phất đương nhiên. Cho nên Bách Lý manh manh hiện tại một quyền này xuống dưới, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Có thể hấp thu lực lượng tiếng vọng thạch thật không có bị đánh bay cái gì, Bách Lý manh manh lực lượng tất cả đều chuyển hóa thành trong tấm bia đá tiếng vang. Đông, đông, đông, đông. Phảng phất không dừng được, tiếng vang một cái tiếp theo một cái kia chủ quán cả người đã ngớ ngẩn. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là, mình khối này tiếng vọng thạch sẽ không phải bị hư a. Hắn mình coi như dùng tới tiên linh lực cũng không có khả năng đánh ra nhiều như vậy tiếng vang a. Người chung quanh càng là nhìn quái vật nhìn xem Bách Lý Manh Manh, vừa rồi nàng ngay tại trước mặt mọi người đánh ra một quyền, hoàn toàn không có người phát giác được tiên linh lực ba động, nói cách khác nàng dùng chính là thuần lực lượng của thân thể. Nhưng là, một người thuần lực lượng làm sao có thể có mạnh như vậy? Nữ tử này đến cùng là lai lịch gì? Bách Lý Manh Manh lại là bất kể, trực tiếp chạy đến Bạch Hạ trước mặt nói, sư phó, ta thắng. Ân, tốt mặc dù không biết nàng loại này rõ ràng khi phụ người hành vi có cái gì tốt cao hứng, nhưng Bạch Hạ vẫn là sờ lên đầu của nàng, còn không mau đi chọn lựa chính ngươi phần thưởng. Cái kia Bách Lý Manh Manh bỗng nhiên trở nên có chút nhăn nhó, sư phó ngươi có thể hay không giúp ta chọn? Ân. Bạch Hạ liếc qua quầy hàng bên trên đồ chơi nhỏ, thầm nghĩ cái này có cái gì tốt chọn, đều là một chút lợi lộc hàng. Hắn nhìn một chút, vượt qua những cái kia đao kiếm binh khí, lấy sau cùng một chi cây châm cho nàng nói, nữ hài tử liền muốn có nữ hài tử dáng vẻ, ta nhìn ngươi ngay cả cho mình cách ăn mặc cũng không biết, cầm cái này trở về hảo hảo luyện luyện a. A Bách Lý Manh Manh ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng mà cũng không có đưa tay tới đón ý tứ. Bạch Hạ cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, dứt khoát trực tiếp cắm đến trên tóc của nàng. Tốt, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Hắn quay người lại, hai cái nha đầu lập tức đi lên kéo hắn lại hai tay. Chỉ lưu Bách Lý Manh Manh một cái ở nơi đó sở lấy trên đầu mình cây châm cười ngây ngô. Về sau, Bạch Hạ cùng tam nữ lại đi dạo rất nhiều địa phương, mua không ít đồ vật. Càng về sau, tiểu nha đầu cùng Dạ Nhị Thập Nhất hai cánh tay đều xách đầy đồ vật, căn bản không xuất thủ kéo Bạch Hạ. Bạch Hạ thì là rất không thân sĩ biểu thị đồ vật của mình cầm, hắn chỉ cần cầm một bao gà rán là được rồi. Nhắc tới tu tiên giới đồ ăn ngon một đồng lớn, nhất là hắn xuyên qua tới ngay tại chân nhất môn, ăn một mực là đỉnh cấp ngự chủ nấu ăn. Nhưng mà cho đến nay lại đều không có ăn được một đạo để hắn cảm thấy hương vị vượt qua chân hương say tiên thọ xử lý, đây cũng là mười phần thần kỳ. Hắn một mực rất ngạc nhiên đến cùng là ai cho chân hương quán rượu mang đến loại kia hương liệu phối phương, chỉ bất quá một mực không có thời gian cùng cơ hội đi làm rõ ràng. Lần này chân huyền thành bên trong các loại thức ăn quầy hàng cũng là không ít, Bạch Hạ trên cơ bản mua đều là ăn, ăn xong liền không có, không giống tiểu nha đầu các nàng càng đi dạo càng bận điệu. Đồng nhiên, cái mũi của hắn ngửi được một cỗ cực kỳ mê người mùi thơm, khiến cho hắn nhịn không được liền hướng phía lúc nào tới nguyên phương hướng liền đi tới. Đi không bao xa xem xét, hắn phát hiện nguyên lai mùi thơm nơi phát ra lại là một nhà tử lâu. Bất quá lúc này quán rượu hoàn toàn liền là bạo mãn trạng thái, trước cửa khách nhân đội ngũ đều xếp tới 100 mét có hơn đi. Có thể ở loại địa phương này khui rượu lâu tự nhiên năng lượng không nhỏ, ngược lại không ngu có ai sẽ không tuân quy củ quấy rối, tất cả mọi người đến ngoan ngoan xếp hàng. Bất quá Bạch Hạ làm sao có thể như thế đàng hoàng đi xếp hàng đâu.